Chương 1401 Tâm Nguyệt, không tha. Nghẹn đến mức thật là khó chịu nha. Thẳng đến lời này xuất hiện, chung quanh mọi người mới đem ánh mắt ngắm nhìn cái này phấn nộn nộn, giống như bút bê sứ giống nhau tiểu nữ hài trên người. Thanh âm điềm mỹ, diện mạo khả nhân, như vậy tiểu nữ hài, mọi người ánh mắt đầu tiên cảm giác chính là đáng yêu. Kia bộ dáng, hoàn toàn chính là phúc hậu và vô hại sao. Bắt đầu, những người khác đều không có chút nào mặt khác ý niệm, cho rằng này gần là Dương Đào hài tử, hoặc là mặt khác đồng bạn thôi. Rốt cuộc, ai đều sẽ không cho rằng, như vậy tiểu nữ hài, có chút lực sát thương. Cái gì? Kia tiểu nữ hài thế nhưng có kim đan hậu kỳ thực lực. Chờ đến Long Tuệ Hân cả người phóng xuất ra tu vi dao động thời điểm, một bộ phận người ra kinh hô. Nhưng là, nhất cao cường mấy người cũng không có quá mức để ý. Ở bọn họ xem ra, Nguyên Anh cùng Kim Đan, kia hoàn toàn là hai cái bất đồng cảnh giới. Bọn họ không cho rằng, nhiều ra tới một cái Kim Đan hậu kỳ tiểu nữ hài, có thể thay đổi cái gì. Ba giác, ngu xuẩn hoa hạ người, chịu chết đi. Thật dài võ sĩ đao nhẹ nhàng huy động, một cái nhàn nhạt tế văn xuất hiện, hướng về phía Dương Đào bên này mà đến. Dây nhỏ nơi đi qua, chung quanh không gian đều ra từng đợt kéo kẹt thanh âm. Phảng phất không gian đều phải chịu không nổi này tế văn công kích, sắp tan vỡ. Nay cũng không phải là phía dưới thế giới, đây là chiến trường, đại đạo pháp tắc so phía dưới cường đại, chung quanh không gian cũng so phía dưới củng cố. Mà đệ nhất nhân đồ thế nhưng có thể phóng xuất ra công kích như vậy tới, làm Dương Đào nội tâm lại lần nữa âm thầm cảm thán. Xem ra, chiến đấu thắng lợi một phương, quả nhiên được đến thêm thành. Nếu là ở dưới, như vậy Nguyên Anh kỳ tiểu quỷ tử, căn bản là không có khả năng phóng xuất ra như vậy chiến lược tới. Lưu Quang, là ngươi ngăn không được ta. Mặt khác một bên, Tạp Thiến cười lạnh, chung quanh ánh sáng lại lần nữa ngưng tụ. Trở thành một phen kiếm quang, bị Tạp Thiến xa xa khống chế, ở không trung không ngừng múa may. Mà Dương Đào lại hiện, Lưu Quang giờ phút này đã nhíu mày. Ở hắn chung quanh, trăm dược trường bảo mặt trên linh dược hư ảnh đã bắt đầu xuất hiện, chẳng những ngăn trở chống cự đối phương kiếm quang. Ngoa tào, muốn hay không như vậy? Thiên tiêu, kia giống nhau đều là có thể vượt cấp mà chiến đi, hiện tại, thế nhưng gần là cùng đối phương tương đương. Dương Đào cả người đều sửng sốt, xem ra, cái này địa phương thật đúng là nghiêm trọng nghiêng a phía chính mình chiến lược, thế nhưng phổ biến bị áp chế. Khó trách, cho dù là mặt trên người, đều muốn tranh đoạt đại chiến thắng lợi. Không đúng. Bất quá bỗng nhiên, Dương Đào đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Bởi vì chính mình, giống như cũng không có đã chịu phương diện này áp chế. Không sai, ta giống như không có bị áp chế. Dương Đào yên lặng đối lập hạ thực lực của chính mình, tựa hồ cùng Lưu Quang bất đồng. Cùng những người khác đều bất đồng, này quá cổ quái. Giống như, ta còn gia tăng rồi. Đối với chung quanh linh lực cảm ứng, mặc kệ là chính mình bất luận cái gì pháp quyết, tựa hồ uy lực đều tăng cường. Ngũ hành tông pháp, thiên sư đạo pháp, đều ở là tăng cường. Ngậy! Chẳng lẽ... Bởi vì ta là nhập cư trái phép khách. Chính mình cũng không phải bị truyền tống đi lên, mà là từ Vân Sơn trộm lưu đi lên. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân nơi sao? Trừ bỏ cái này giải thích ở ngoài, trong lúc nhất thời Dương Đào như thế nào đều không thể tưởng được mặt khác lý do có thể giải thích chính mình trên người sự tình. Mà mặt khác một bên, tiểu công chúa dầu tiểu môi đỏ, đã đầy mặt không vui liên tiếp mở miệng. Ân hử! Người lớn lên như vậy xấu, ra tới công kích khẳng định lừa bạo. Ông! Vô hình vận rủi chi lực đột nhiên xuất hiện, vờn quanh ở kia tế văn chung quanh. Hừ, ngu ngốc! Ân! Đệ nhất nhân đồ hơi hơi sửng sốt, chính là nháy mắt, hắn liền cảm nhận được vận rủi chi lực xuất hiện. Đồng thời, hắn giật mình nhìn đến, chính mình ra công kích, tất nhiên bắt đầu không ngừng suy yếu lên. Nhược bạo! Thế nhưng đang không ngừng suy yếu, biết cuối cùng, gần chỉ có kim đan sơ kỳ lực công kích. Hơn nữa, còn rất là không ổn định, phảng phất tùy thời đều có thể đủ giảm xuống đến trúc cơ kỳ. Nhưng là này đã không quan trọng, mặc kệ là nào một loại tình huống, đều không thể đủ đối với đối phương nhân tạo thành chút nào uy hiếp. Cái gì? Người chung quanh, đồng thời ra quát khẽ, bọn họ trong thanh âm mang theo run rẩy, không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Kia kiếm quang giống như rất lợi hại bộ dáng, nếu một cái không cẩn thận, thấy được cái kia tiểu quỷ tử, sẽ như thế nào đâu? Tiểu công chúa tò mò mở miệng, vận rủi chi lực càng thêm nồng hậu lên. Không. Tạp Thiến kinh hô, đôi tay không ngừng đong đưa, bắn ra từng đạo quang mang, liên tiếp kiếm quang, nàng đã cảm nhận được một cổ quỷ dị lực lượng, thế nhưng ở lôi kéo nàng kiếm quang, thay đổi phương hướng, hướng tới đệ nhất nhân đổ mà đi. Ai nha, ngươi cái tiểu nương gia, thế nhưng còn muốn diễn kịch. Cái này nồi nhà của chúng ta tiểu công chúa nhưng không bối, ngươi nhất định là muốn nhân cơ hội xử lý đệ nhất nhân đồ đi. Hòn đá nhỏ ở một bên kêu gào, nguyên bản muốn tán phong đốt lửa tới, nhưng là thực hiển nhiên, thứ này thật sự là quá ngu ngốc. Hòn đá nhỏ, ngươi buồn đã chết. Ngoa tào, ngươi là heo đồng đội A. Ngay cả Lưu Quang đều nhịn không được, trực tiếp thầm mắng. Này phá cục đá. Thế nhưng trực tiếp vạch trần tiểu công chúa thân phận. Tiểu công chúa. Ngươi là thiên sư đạo tiểu công chúa, cái kia vận rủi thân thể. Cha khác ngươi, mau. Tạp Thiến liên tục kinh hô, trong tay ánh sáng giống như dây thừng, không ngừng lôi kéo kia đem ở hướng tới đệ nhất nhân tàn sát quá khứ kiếm quang. Đáng chết. Đệ nhất nhân đổ giống giận, hắn như thế nào đều không có lường trước đến. Chính mình trước mắt người này xúc vô hại tiểu nữ hài, thế nhưng chính là thiên sư đạo nhất khủng bố tiểu công chúa. Thánh quang bao phủ, sở hữu vận rủi, đều tránh lui mở ra đi. Cha khác ngươi sau lưng, trắng tinh thánh quang không ngừng phóng đại, bao phủ chung quanh sở hữu địa phương. Chán ghét. Tiểu công chúa nhíu mày, đôi tay cao cao giơ lên, che khuất chính mình hai mắt. Tiểu công chúa. Lưu quang vội vàng sau lui. Muốn bảo vệ Long Tuệ Hân. Bất quá Đường Thanh Linh đã trước tiên tiến lên, cả người ra một trận lưu quang, mà từ nàng phía sau, thế nhưng xuất hiện một vòng mơ hồ trăng rằm tới. Chính là cùng bình thường trăng rằm bất đồng, giờ phút này Đường Thanh Linh phía sau ánh trăng, thế nhưng đen nhánh như mực. Huyền âm chi nguyệt. Hừ, liền tính là như vậy, kia cũng gần có thể chống lại thánh quang thôi. Hiện tại, Dương Đảo. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn sao? Ha ha ha! Hôm nay thật đúng là ta may mắn trời ạ, thế nhưng có thể bắt lấy Dương Đào, còn có thể đủ tọa ủng vận rủi thân thể cùng huyền âm thân thể. Đệ nhất nhân đổ vung tay lên, làm sao lưng người khuyết tán mở ra, bọn họ lấy ra một đám trận cơ, thế nhưng ở bố trí âm dương sư trận pháp. Nhìn bộ dáng, đối phương là tính toán, không cho bất luận kẻ nào đào tẩu. Đáng chết! Dương Đảo, tìm cơ hội mang theo bọn họ đi. Lưu Quang cắn răng, phiên tay gian, lấy ra một cái ngọc quan, hắn không có chút nào chần chờ, trực tiếp cầm lấy ngọc quan, khâu ở chính mình trên đỉnh đầu. Huyền âm, không cần lại lần nữa thúc giục, ngươi hẳn là biết, nếu ngươi tiếp tục, kia đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính là tai nạn. Lưu Quang trong đôi mắt, phóng xuất ra từng đợt quỷ dị thần quang. Không. Mà Đường Thanh Linh lại là ra một trận kinh hô, trong giọng nói, thế nhưng mang theo vài phần không tha. Chương 1402 ta nổi bật, đường đoạn. Thanh Linh, đây là chuyện như thế nào? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hắn thật đúng là không biết, Đường Thanh Linh như thế nào liền xuất hiện một vòng âm nguyệt. Nay chẳng lẽ cũng là loại này khủng bố thể chất một loại biểu hiện sao? Xem ra, chính mình biết nói vẫn là có điểm thiếu nha. Ngươi cái ngu ngốc, đây mới là đặc thù thể chất khủng bố chỗ. Có thể trực tiếp huyễn hóa ra dị tượng tới, hơn nữa có thể đến cao thâm chỗ, có thể trực tiếp làm dị tượng hóa thành hiện thực, từ không thành có. Hòn đá nhỏ ở một bên hung hăng kinh bỉ, ở hắn xem ra, có thể nhìn đến như vậy Dương Đào, thật đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, nha đầu này cũng không thể đủ quá phận trực tiếp mạnh mẽ vận dụng. Cùng sở hữu công pháp giống nhau. Nếu nói vậy, cuối cùng hao tổn, chính là nha đầu này sinh cơ. Bất quá kia Lưu Quang tiểu tử thật đúng là không tồi, này tâm tính thật đúng là không nói. Nhưng thật ra có điểm thiên sư đạo bộ dáng, giờ phút này hắn pháp quyết. Ta biết, Dược Phong truyền thừa pháp quyết, ta cũng sẽ. Nhưng là hắn giống như. Dương Đào đầy mặt cổ quái, trong mắt không ngừng đong đưa. Ân, ta xem cũng huyền. Hòn đá nhỏ trong thanh âm mang theo khẳng định, đối phương pháp quyết hiển nhiên hắn cũng biết. Thiên sư đạo đã từng mạnh nhất, cũng không phải nói phong, mà là Dược Phong. Cho tới nay, mọi người đều cho rằng, Dược Phong nhất cường đại gia luyện dược, chính là Linh Dược Hóa Hải Quyết. Kỳ thật căn bản là không phải như vậy, Linh Dược Hóa Hải Quyết gần là căn bản, mà nhất lợi hại, tự nhiên còn có mặt khác công pháp. Thì như, giờ phút này Lưu Quang Sở vận dụng pháp quyết. Này đó, Dương Đào tự nhiên là biết đến. Nhưng là hắn lại không có biện pháp bày ra ra tới, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không có tương quan pháp bảo, tỉ như, Lưu Quang trên đỉnh đầu kia Ngọc Quan. Đầu đội Ngọc Quan, Ngô Nôn Thiên Bẩm. Lưu Quang quanh thân, vô số linh dược hư ảnh bắt đầu trở nên ngưng thật lên. Ở hắn chung quanh, phảng phất biến thành một mảnh tiểu xảo dược viên, linh điền bên trong, linh dược từng cây không ngừng sinh trưởng, chung quanh thời tiết đều xuất hiện nùng liệt biến hóa. Chính là Lưu Quang sắc mặt, lại là trở nên vô cùng khó coi lên. Giờ phút này, hắn trên mặt đã nhìn không tới một chút ít huyết sắc, trở nên giống như giấy trắng giống nhau. Thậm chí, khoe miệng mấp máy, có màu đỏ tươi vết máu đã bắt đầu tràn ra. Quả nhiên, hắn tu vi vẫn là không đủ. Chẳng lẽ trong thân thể hắn, Dương Đào hai tròng mắt kim quang chợt lóe, theo bản năng, hắn hướng tới đối phương trong cơ thể nhìn lại. Gì? Làm Dương Đào cảm thấy hơi hơi sửng sốt chính là, này liếc mắt một cái nhìn lại, chính mình thế nhưng thấy được Lưu Quang trong cơ thể trong đan điền, kia tiểu xảo nguyên anh chung quanh cảnh tượng. Ngoan ngoãn, này hỏa nhãn kim trừ thế nhưng như vậy khủng bố. Dương Đào âm thầm liễu lưới, giờ phút này hắn có thể cảm nhận được Lưu Quang trong cơ thể sở hữu hết thảy. Nhưng là thực mau, Dương Đào hai mắt liền chuyển đến từng đợt đau đớn. Xem ra, vẫn là không thể đủ lâu dài sử dụng. Bất quá này thần thông, quả nhiên là lợi hại. Có thể làm được điểm này, Dương Đào đã rất là vui vẻ. Thánh quang, tránh lui đi. Ông. Cùng với Lưu Quang là thanh âm, toàn bộ không trung phảng phất chấn động một chút, chung quanh nguyên bản chiếu xạ Long Tuệ Hân bên này thánh quang, thế nhưng bị một cổ vô hình lực lượng tác dụng, hơi hơi bắt đầu tán lên. Hừ, chủ vinh quang, không dung khinh nhẫn. Cha khác ngươi lực, nỗ lực cầu nguyện, làm thánh quang lại lần nữa chậm rãi ngưng tụ lên. Đáng chết. Lưu Quang âm thầm cắn răng, trong cơ thể linh dược chi hải không ngừng vận chuyển, gia tăng chính mình pháp thuật uy lực. Đồng thời, hắn nôn nóng quay đầu lại, muốn nhìn xem Dương Đào bên này, có hay không cái gì động tác. Cái gì? Chính là lần này đầu, lại làm Lưu Quang cả người đều hơi hơi sửng sốt. Dương Đào thế nhưng không có rút đi, mà là mang theo một kia bất đắc dĩ, đi tới chính mình bên người. Đáng chết, Dương Đào, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đều lúc này, ngươi nhanh lên mang theo bọn họ đi a. Lưu Quang là thật sự nôn nóng, thực lực của đối phương, căn bản là quá phía chính mình quá nhiều. Hắn hiện tại cũng không thể đủ đối kháng đối phương, hơn nữa, một bên đệ nhất nhân đồ như hổ rình mồi. Làm không hảo sẽ tùy thời liền động thủ. Tạp Thiến cũng ở quan vọng, hiển nhiên là đang chờ đợi một thời cơ. Ngươi chẳng lẽ không biết, tiểu công chúa đối chúng ta tới nói, có bao nhiêu sao quan trọng sao? Huyền âm thân thể, cũng tuyệt đối không thể đủ làm đệ nhất nhân đổ được đến A. Lưu Quang thanh âm vô cùng nghiêm khắc, mang theo vô hạn nôn nóng. Khu khu. Cái kia, ngươi vẫn là ở một bên mang theo đi. Dương Đào sờ sờ cái mũi, hai tròng mắt chung lại lần nữa xẹt qua một đạo kim quang. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, đối phương trong cơ thể linh dược chi hải, đã bắt đầu khô kiệt. Cái gì? Lưu Quang hơi hơi sửng sốt, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Tiểu tử này, vừa mới nói cái gì? Ta là nói, ta nổi bật, ngươi không cần đoạn. Vẫn là ngốc tại một bên đi, này đó cặn bã. Để cho ta tới thì tốt rồi. Không đợi Lưu Quang phản ứng lại đây, Dương Đào thế nhưng trực tiếp duỗi tay, từ đối phương trên đầu mặt, bắt lấy kia một tòa ngọc quan. Ngươi! Chạm vào! Lưu Quang toàn bộ thân thể, tức khắc đã chịu. Dương Đào nhẹ nhàng vung tay lên, hướng tới một bên lướt ngang mà đi. Dương Đào, ngươi muốn làm gì? Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nổi bật, hiện tại đều cái gì lúc, hôn đản này thế nhưng còn nghĩ làm nổi bật sao? Tiểu công chúa, chúng ta, an lạp, Đào ca là cái gì người? Đối phương khẳng định là cặn bã, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Nói nữa, Đào ca chính là mượn ngươi ngọc quan dùng dùng thôi, ngươi không cần như vậy keo kiệt lạp. Keo kiệt? Ta nơi nào keo kiệt, hiện tại chính là sống còn được không? Lưu Quang mau khóc, hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên đường thanh linh. Hy vọng huyền âm tiên tử có thể thấy rõ ràng tình huống hiện tại, làm tiểu công chúa không cần hồ nháo. Lưu Quang sư huynh, ngươi liền đứng ở một bên hãy chờ xem. Đường Thanh Linh nói, thiếu chút nữa làm Lưu Quang một cái lảo đảo, đứng thẳng không xong. Có lầm hay không, huyền âm tiên tử, hiện tại là như thế này tùy hứng thời điểm sao? Ha ha, Dương Đào, ta thật đúng là tò mò, ngươi là bằng cái gì có như vậy dũng khí, đứng ở ta trước mặt. Đúng rồi, ta nghe nói thánh nữ Tác Phỉ Lỵ, chính là đối với ngươi thực cảm tưởng đi, nếu ta đem ngươi đưa cho thánh nữ điện hạ nói. Cha khác ngươi, hắn là của ta. Đệ nhất nhân đồ ở một bên cường điệu, đánh gãy cha khác ngươi nói. Các ngươi hai cái ngu ngốc, cùng lên đi. Dương Đào bĩu môi, nội tâm lại là có một ít tiểu kích động. Cái kia tiểu nương gia, ngươi cũng cùng lên đi. Hòn đá nhỏ thế nhưng ở thời điểm này, đối với một bên Tạp Thiến khiêu khích lên. Ngoa tào. Dương Đào bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, rồi mới đối với một bên Lưu Quang tò mò mở miệng dò hỏi đến. Ngươi có cẩm thú sao? Cái gì? Lưu Quang ở hơi hơi sửng sốt lúc sau, đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng. Hắn tự nhiên là tỉnh ngộ lại đây, Dương Đào vừa mới lời này ngữ rốt cuộc là cái gì ý tứ? Chính là, giờ phút này hắn đều không cho rằng, chính mình ngọc quan Dương Đào có thể sử dụng. Chẳng lẽ hắn còn tưởng vận dụng pháp thuật mặt sau càng cường đại hơn chiêu thức sao? Không có khả năng à, toàn bộ thiên sư đạo, ở linh dược hóa hải quyết mặt trên, có thể quá chính mình, căn bản là không có vài người. Trừ bỏ kia mấy cái lao bất tử, căn bản là không có khả năng vận dụng này pháp quyết sở hữu công phạt chi thuật mới là ai chính là Dương Đảo vừa mới nói, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chương 1403 Thiên Đạo Chứng Ngâu Nôn. Không được, Đường Thanh Linh, nhanh lên ngăn cản Dương Đào, tiểu tử này ở điên, hắn căn bản là không thể đủ thúc đẩy này pháp quyết. Đường Lưu Quang nhìn đến Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, trực tiếp cầm lấy chính mình ngọc quan, khấu ở chính mình trên đầu lúc sau, hắn vô cùng vội vàng gào giống lên. Cho dù là dĩ vãng huyền âm tiên tử, đều không có kê ợ. Mà là mở miệng kêu gọi Đường Thanh Linh danh buồn, cũng đủ nhìn ra giờ phút này hắn nội tâm nôn nóng. Yên tâm đi, Đào ca sẽ không có việc gì. Đường Thanh Linh lại cái gì đều không có làm, hơi hơi mở miệng, khoe miệng thượng tiểu, lộ ra một kia mê người mỉm cười. Ở nàng sau lưng, hơi mang âm hàn âm nguyệt như cũ bao phủ, cảnh giới bốn phía. Đầu đội ngọc quan, ngâu nôn thiên bẩm. Dương Đào đôi tay bấm tay niệm thần chú, lặp lại phía trước Lưu Quang động tác. Ha ha ha! Thật đúng là buồn cười. Một cái nguyên anh kỳ người không tới thi triển, giờ phút này lại là đổi lấy một cái kim đan trung kỳ người tới thi triển. Các ngươi thiên sư đạo cứ như vậy khôi hài sao? Tạp Thiến cười hoa chi loạn chiến, không có chút nào cố kỵ. Hừ, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, bằng không. Đợi lát nữa ta không ngại nếm thử ngươi máu tươi hương vị. Eddie cả người bị sương mù bao phủ, hai cánh qua 10 mét, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạp Thiến. Nho nhỏ huyết tộc, ta sẽ không làm ngươi có cơ hội rời đi. Đệ nhất nhân đồ, có hay không hứng thú cùng nhau a? Tạp Thiến thế nhưng mang theo mỉm cười xoay người, hướng tới đệ nhất nhân đồ nhìn lại. Không tốt, này Dương Đào quả nhiên tà môn. Chính là liền ở ngay lúc này, cha khác ngươi lại là trong miệng hô nhỏ liên tục, hắn cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Chính mình thánh quang, thế nhưng ở bắt đầu không ngừng tiêu tán. Kia vận mệnh chú định lực lượng, thế nhưng so bắt đầu thời điểm, còn phải cường đại vài phần. Cái gì sẽ như vậy? Trước mắt biến hóa, làm Lưu Quang cả người đều hơi hơi sửng sốt. Này tính cái gì? Thế nhưng là chính mình bắt đầu xuất khẩu câu nói kia, ở Dương Đào thêm vào dưới, bắt đầu không ngừng tăng cường lên. Này! Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đánh chết Lưu Quang cũng không dám tin tưởng, một cái kim đan trung kỳ tiểu tử, thế nhưng có thể tại đây pháp quyết tạo nghệ phương diện, quá chính mình. Hơn nữa, vẫn là như vậy rõ ràng. Ta nói rồi, tiểu tử này là của ta. Đệ nhất nhân đồ vô cùng ngạo khí mở miệng, cả người tức khắc đi tới mọi người phía trước, trực tiếp đối mặt Dương Đào. Rầm. Một trận chói tai ma sát thanh âm xuất hiện, hắn rút ra bên hông kia đem ngắn nhỏ thái đao. Gần là rút ra một đoạn, ở hắn chung quanh, liền tràn ngập vô số hư ảnh. Những cái đó hư ảnh, một đám nhượng lại người ra đầu ma thanh âm, bộ dáng vô cùng dữ tợn, ở đệ nhất nhân đồ chung quanh không ngừng bay múa. Để ý, đây là trong đó một ít hướng chết oan hồn, bọn họ bị đệ nhất nhân đồ giống như bồi dưỡng cổ trùng giống nhau, tạo thành ra hiện tại này đó lệ quỷ giống nhau tồn tại. Bọn họ thanh âm, sẽ ảnh hưởng người linh hồn. Lưu Quang sắc mặt lại lần nữa tái nhợt vài phần, vừa mới tiếng kêu, đối hắn cũng có một ít ảnh hưởng. Nga! Cứ như vậy a. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, rồi mới phảng phất minh bạch cái gì dường như, trong tay pháp quyết, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện thay đổi. Đầu không mang theo ngọc quan. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Ngoa tạo, tiểu tử, ngươi đây là muốn khai quải sao? Lần này không chỉ là Lưu Quang, liền tính là Đường Thanh Linh cùng Hòn Đá Nhỏ, đều là đầy mặt khiếp sợ. Bởi vì bọn họ đều biết, giờ phút này Dương Đào vận dụng pháp quyết, chính là sau tục công phạt chi thuật, theo lý thuyết, giờ phút này căn bản là không nên vận dụng. Này pháp quyết thúc đẩy, yêu cầu lực lượng, căn bản liền không phải giờ phút này Dương Đào có thể tiêu hao a. Ông! Pháp quyết biến động, Dương Đào đỉnh đầu ngọc quan thế nhưng bắt đầu không ngừng mơ hồ lên. Thực mau liền biến mất không thấy, cuối cùng thế nhưng xuất hiện ở Lưu Quang đỉnh đầu. Hán, thế nhưng thật sự làm được. Hết thể đều là này huyền huyễn, Lưu Quang trong tay vướt kia ngọc quan, cảm giác là như vậy không chân thật. Tại nội tâm chỗ sâu trong, toát ra một cổ tử chua xót. Lưu Quang A. Ngươi tốt nhất vẫn là không cần đánh Đường Thanh Linh chủ ý, ta nói thật cho ngươi biết đi, ngươi là không có khả năng. Đường Thanh Linh trong lòng đã có người, kia tiểu tử quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Đừng nói ngươi hiện tại là thiên kiêu, nhưng là nếu thật sự đối thượng kia tiểu tử sao? Không lâu trước đây Chu Tiểu Tráng lén cùng chính mình thông khí lời nói, lại lần nữa ở Lưu Quang bên tai tiếng vọng lên. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Lưu Quang lại lần nữa trộm nhìn thoáng qua Đường Thanh Linh phương hướng, rồi mới gắt gao ở chính mình ở sâu trong nội tâm, bóp tắt một ý niệm. Tuy rằng không có mang theo ngọc quan, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được, giờ phút này Dương Đào càng thêm bất động. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta nhìn hắn, liền giống như thấy được nhà của chúng ta đại nhân, quá mức uy nghiêm. Đúng vậy. Chính là uy nghiêm, hắn trên người có cổ uy nghiêm hơi thở. Chung quanh những người khác, một đám đều âm thầm liễu lưới, liền tính là đệ nhất nhân đồ, cũng khe như mày. Xôn xao. Cuối cùng, hắn không có nhịn xuống, trực tiếp rút ra chính mình trong tay thái đao. Cặc cặc cặc giác. Vô số lệ quỷ bộ dáng mơ hồ thân ảnh, tức khắc từ thái đao bên trong hướng tới Dương Đảo gào thét mà đến. Sở hữu lệ quỷ. Ở đánh sâu vào trong quá trình, bắt đầu không ngừng dung hợp. Ngay lập tức chi gian, một cái trăm trượng cao lớn lệ quỷ hư ảnh, liền xuất hiện ở Dương Đào trước người. Kia hai cái mấy chục trượng lớn nhỏ mắt, mang theo lóa mắt màu đỏ, làm cùng nó đối diện người, đều cảm thấy trong đầu xuất hiện một trận choáng váng. Đối mặt cái này thật lớn lệ quỷ, giống như đối mặt một tòa không thể nhìn lên núi cao giống nhau. Rất nhiều người cho dù là không có chủ động đã chịu lan đến, gần là nhìn nhìn kia lệ quỷ hai mắt, đều đã cẳng chân mềm. Hừ. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo khinh thường, hai tay của hắn lại lần nữa kết ra một cái thần kỳ pháp quyết. Thiên đạo chứng ngâu nôn. Đầu không mang theo ngọc quan, thiên đạo chứng ngâu nôn. Đây là này công pháp mặt sau bộ phận, giờ phút này thế nhưng bị Dương Đào sử dụng ra tới. Đương Dương Đào lời này xuất khẩu lúc sau, tất cả mọi người cảm giác, chung quanh không gian thế nhưng xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Này biến hóa cẩn thận cảm giác, cái gì đều không cảm giác được. Chính là mỗi người lại vô cùng khẳng định, này chung quanh, tuyệt đối xuất hiện biến hóa. Thánh quang, tiêu tán đi. Ầm vang. Đất bằng khởi sấm sét. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo lôi đình chi lực, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, trực tiếp bổ tới thánh quang mặt trên. Sở hữu thánh quang, thế nhưng ở nháy mắt toàn bộ tiêu tán mở ra, không có chút nào còn sót lại. Khủng bố. Nay thật sự là quá khủng bố, gần là một câu, là có thể đủ làm được dáng vẻ này. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nói là làm ngay sao? Lệ quỷ. Hừ, nguyên bản là cái dạng gì, hiện tại cũng liền bộ dáng gì đi. Theo Dương Đào lại lần nữa mở miệng, mặc danh quy tắc chi lực lại lần nữa xuất hiện. Giống. Thật lớn lệ quỷ, đột nhiên ra một tiếng thống khổ gào giống. Khổng lồ thân hình, đông nhiên tan vỡ, lại lần nữa biến thành vô số tiểu xảo lệ quỷ tới. Chết. Mà đúng lúc này, đệ nhất nhân đồ động. Một trường một đoạn, hai thanh đao, mang theo hàn quang, cắt qua không gian, phá tan lệ quỷ đàn, tức khắc xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Không tốt, Dương Đào không thể đủ tiếp tục vận dụng này pháp quyết. Lưu quang kinh hô. Tiểu quỷ tử, ngươi cả người run rẩy, không có sức lực nắm đao. Tiểu công chúa vội vàng mở miệng, bất chấp mặt khác. Âm nguyệt chi lực. Nha đầu, đừng. Dương Đào ở thời khắc mấu chốt, đánh gãy đường thanh linh pháp quyết. Chương 1404 quy tắc ở ngoài. Thánh quang trường mâu. Kiếm quang. Cha khác ngươi cùng Tạp Thiến cũng bắt được cơ hội này, chủ động công phạt. Đáng chết, hắc ám che chở. Eddie khép kêu một tiếng, cả người biến thành một đạo thật lớn màu đen xương mù tường, chắn hai người trước người. Khu khu. Này pháp quyết, thế nhưng như vậy khó thao tác. Ta kim đan thế nhưng thiếu chút nữa đều thương đến căn nguyên, thật là đáng sợ. Dương Đào nội tâm vô cùng kinh hãi, tình huống như vậy, hắn trước nay liền không có nghĩ tới. Kia trắng tinh kim đan bên trong, các loại linh dược vừa mới không ngừng phóng xuất ra từng đợt quang mang tới, dũng mãnh vào chính mình pháp quyết bên trong. Nhưng gần là hai câu lời nói, thế nhưng đã làm trong cơ thể linh dược ảo ảnh, đều xuất hiện khô héo xu thế. Nay không khỏi thật là đáng sợ đi, đương nhiên, Dương Đào một chút đều không phủ nhận vừa mới kia thần thông uy lực. Nếu là mặt sau trong ngực Cẩm Tú cùng bụng Càn Khôn, không biết sẽ có cái dạng gì uy lực. Dương Đào ở hướng tới, đồng thời hắn cũng cảm nhận được chính mình tu vi không đủ. Nếu chính mình tu vi có thể lại lần nữa gia tăng, hẳn là có thể làm pháp quyết lực lượng càng thêm kéo dài mới là. Nha đầu, ngươi xem thì tốt rồi. Thẳng đến đường thanh linh động tác, mới làm Dương Đào đống nhiên tỉnh ngộ. Mà trước mắt song đao, cũng đang không ngừng tới gần chung. Chung quanh, vô số lệ quỷ không ngừng hướng tới chính mình mà đến. Dương Đào, chết đi. Mặc dù có vận rủi chi lực tác dụng, nhưng là này gần là làm đệ nhất nhân đổ đôi tay hơi hơi run rẩy thôi. Cách hắn trong tay đao thoát ly còn tồn tại thật lớn trên lệnh. Chết. Người xác định sao? Dương Đào thanh âm bên trong, như cũ mang theo một tia khinh thường. Thậm chí, còn mang theo một tia trào phúng. Đều lúc này, đối phương thế nhưng vẫn là như vậy thái độ. Cái này làm cho đệ nhất nhân đổ ra đầu một trận ma. Nhưng là hắn rất tin thực lực của chính mình, thực lực chênh lệch, căn bản là không phải bất luận cái gì thủ đoạn có thể đền bù. Hỏa nhãn kim chử, cho ta khai. Ông! Lưỡng đạo kim sắc quang mang, tức khắc chạy ra khỏi Dương Đào hai tròng mắt, hướng tới đệ nhất nhân đổ mà đi. Cái gì? Trung quanh lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết, làm đệ nhất nhân đồ ở trước tiên liền cảm nhận được này lưỡng đạo quang mang khủng bố. Ken ken ken. Theo bản năng, hắn giơ lên đôi tay chung song đao, chặn lưỡng đạo quang mang. Nhưng là ở nháy mắt, quang mang thế nhưng ở thân đao thượng không ngừng va chạm, ra từng đợt kim loại tương giao thanh âm. Càng thêm làm đệ nhất nhân đồ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, chính mình đôi tay, giờ phút này thế nhưng run rẩy càng thêm lợi hại. Đây là lưỡng đạo quang mang lực lượng, gần là lực đánh vào, liền có như vậy thật lớn. Đồng. Đệ nhất nhân đồ cắn răng, đôi tay nắm song đao, hướng tới trước người một hoa. Dương Đào cũng thu hồi hỏa nhãn kim trử, vừa mới cũng đã có điểm tiêu hao quá nhiều, giờ phút này gần là ngăn trở hạ đối phương thôi. Ngươi chiến lực không có đã chịu ảnh hưởng. Cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử này không ở quy tắc trong vòng? Cái gì? Quy tắc ở ngoài, Đào ca quả nhiên là lợi hại. Nghe được đệ nhất nhân đồ kia trầm thấp thanh âm lúc sau, người chung quanh đồng thời kinh hô. Cái gì ý tứ? Dương Đào buồn bực nói thầm một câu, bất quá đôi tay lại không có chút nào trì hoãn, ngọn lửa lực lượng bắt đầu không ngừng ở chung quanh ngưng tụ lên. Dương Đào, ngươi lại như thế nào làm được? Vì cái gì ngươi ở quy tắc ở ngoài, ngươi giờ phút này chiến lực, căn bản là không phải kim đan trung kỳ có thể chém ra tới. Đệ nhất nhân đồ nội tâm kinh hoàng, càng nghĩ càng thấy ớn. Nếu Dương Đào phương pháp có thể phổ biến, kia lần trước chiến đấu thắng lợi, này không phải không có chút nào tác dụng. Xem ra, quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau. Ta xem như nhập cư trái phép khách, cho nên toàn bộ thế giới thiên đạo, nhìn dáng vẻ là không có đăng ký ta, cho nên cái gọi là suy yếu cũng không có suy yếu đến ta. Dương Đào trong lòng hiểu ra, càng thêm xác định phía trước chính mình phỏng đoán. Hòa trạch. Chính mình biết là biết. Nhưng là lại không có nghĩa vụ đi nói cho đối diện đệ nhất nhân đồ. Trong hư không, vô tận ngọn lửa tức khắc khuyết trương mở ra. Nước chảy. Dương Đào không có chút nào tạm dừng, đôi tay lại lần nữa không ngừng biến hóa, mà lần này, hắn chủ động bao phủ một bên tạp thiến cùng cha khác ngươi. Kiêu ngạo, thế nhưng trực tiếp chủ động lại đây tìm chết. Hừ, Dương Đào, ngươi không khỏi cũng quá tự đại. Cha khác ngươi cùng tạp thiến đầy mặt khinh thường, cho dù là giờ phút này, bọn họ đều không cho rằng, Dương Đào có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Các ngươi để ý. Đệ nhất nhân đồ sắc mặt, vô cùng khó coi. Hắn nội tâm đã bắt đầu kinh hoàng lên, tuy rằng chung quanh ngọn lửa, hắn còn có thể đủ chống cự, nhưng là không biết vì cái gì, hắn nội tâm mau, cảm giác có sinh tử nguy cơ, ở hướng tới chính mình tới gần. Ta hồn, cho ta sống lại đi. Đệ nhất nhân đồ ở trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, trực tiếp dùng đoạn đao xẹt qua chính mình cánh tay, đỏ tươi máu, không ngừng suy sút. Nhưng là này đó máu một không có bị ngọn lửa cấp bốc hơi, nhị không có trực tiếp hạ xuống xuống đất mặt, mà là ở không trung chẳng những huyền phù, cuối cùng không tính ngưng tụ, biến thành một cái cổ quái ký hiệu. Kia ký hiệu xuất hiện lúc sau. Đồng nhiên hướng tới đệ nhất nhân đồ trên người ấn đi. Giống. Một tiếng phảng phất đến từ địa ngục gào giống, đột nhiên chạy ra khỏi đệ nhất nhân đồ thân thể. Sắt. Bang. Đồng thời, đệ nhất nhân đồ nửa người trên quần áo, hoàn toàn bạo liệt mở ra. Giờ phút này, tất cả mọi người có thể nhìn đến, hắn thượng thân mặt trên, ấn một đầu manh thú hình xăm. Giờ phút này, ở máu hóa thành phù văn ấn nhập đối phương thân thể lúc sau, kia hình xăm, thế nhưng động. Vừa mới gào giống, chính là từ kia hình xăm mặt trên truyền ra tới. Cái gì đại nhân thế nhưng vận dụng thần thú? Thiên chiếu đại thần tại thượng, vì cái gì sẽ như vậy? Cái này hoa hạ người chẳng lẽ cứ như vậy khủng bố sao? Chuyện này không có khả năng, đại nhân nhất định là muốn trực tiếp giải quyết cái này hoa hạ người. Người chung quanh đều biết đệ nhất nhân đồ muốn liều mạng, nhưng bọn họ không thể đủ tiếp thu như vậy sự thật. Đệ nhất nhân đồ chính là nguyên anh kỳ chiến lực, giờ phút này lại bị một cái kim đan trung kỳ tiểu tử, bức cho dùng ra như vậy chiêu thức, này không khỏi quá buồn cười. Giống. Gào giống ở chẳng những, kia hình xăm trực tiếp treo không, rồi mới chậm rãi trở nên phong phú, lập thể lên. Đây là một đầu cổ quái manh thú, hai mắt phiếm hồng, mang theo hung quang, bốn cái móng vuốt vô cùng bén nhọn, lấp lánh hàn quang. Nó có hai há mồm, đầy miệng hàm răng trung gian, có vô số lệ quỷ ở trong miệng không ngừng gào thét lưu chuyển. Ngoa tào, như thế xấu, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Dương Đào đầy mặt ghê tởm, đôi tay không có chút nào dừng lại, trực tiếp méo pháp quyết, đối với mặt đất hung hăng nhấn một cái. Giống. Một tiếng cao vút thanh âm, lập tức từ hỏa trạch phía dưới xuất hiện ra tới. Đen nhánh móng vuốt, không ngừng dò ra hỏa trạch, bao bọc lấy đệ nhất nhân đồ cùng kia cổ quái manh thú. Đây là. Lưu Quang giờ phút này cảm giác chính mình đại não đã hoàn toàn chết lặng, Dương Đào sở bày ra hết thảy, thế nhưng làm hắn có loại mộng bức cảm giác. Lớn lên xấu, liền không cần ra tới dọa người. Dương Đào tay phải hư thoát, đối với đệ nhất nhân đồ phương hướng, dùng sức méo. Giống. Manh thú ở gào giống, vô số lệ quỷ lại xuất hiện từng đợt kêu rên. Chương 1405 ngươi là cái dạng này tiểu công chúa. Không. Đệ nhất nhân đồ trên mặt, lần đầu xuất hiện kinh hoàng, bốn phía ngọn lửa bên trong, xuất hiện kinh thật lớn cây cột, vô cùng đen nhánh. Nhưng là thực mau, hắn liền cảm giác được, chính mình tưởng sai rồi. Nay căn bản là không phải cái gì cây cột, mà là một cái thật lớn móng vuốt. Từ biển lửa phía dưới trực tiếp dò xét ra tới, mà chính mình cùng mánh thú, giờ phút này hoàn toàn ở vào móng vuốt lòng bàn tay bên trong. Giống. Ở hắn trước người kia mánh thú, giờ phút này cũng vô cùng nôn nóng cùng bất an. Hai mắt nguyên bản liền đỏ bừng, giờ phút này lại ngược lại hung quang ở biến yếu. Tựa hồ, đây là một loại bản năng sợ hãi, đối với này thật lớn móng vuốt, sinh ra một cổ phát ra từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi chi ý. Này! Hắn này rốt cuộc là cái gì pháp quyết? Lưu Quang hai mắt phát ngốc, đầu đã sớm đã mất đi tự hỏi năng lực. Một cái kim đan trung kỳ tiểu tử, thế nhưng ở trà đạp một cái nguyên anh sơ kỳ tồn tại. Đáng chết, nếu việc này chính mình nói ra đi, khẳng định sẽ bị người mắng là kẻ điên đi. Nhưng lại như vậy điên cuồng sự tình, thế nhưng cứ như vậy xuất hiện ở chính mình trước mắt. Yêu nghiệt. Hiện tại, hắn cuối cùng là có điểm minh bạch, Chu Tiểu Tráng đang nói này hai chữ thời điểm, trong ánh mắt kia sợi cảm giác vô lực. Nị mạ, này không khỏi cũng quá đả kích người đi. Sắc. Đệ nhất nhân đồ phát ra một tiếng gào giống, hai thanh đao đồng thời hướng tới một cây đen nhánh móng vuốt phách qua đi. Hắn không nghĩ ngồi chờ chết, cần thiết phải làm điểm cái gì. Len keng. Đáng tiếc, này sinh vật móng vuốt cực kỳ cứng rắn, ít nhất, cho dù là nguyên anh kỳ đệ nhất nhân đồ, như vậy toàn lực một kích, đều không thể đủ ở kia móng vuốt thượng lưu lại chút nào dấu vết. Cấp lao tử an phận điểm. Dương Đào nảy sinh ác độc, đôi tay lại lần nữa kích động, chân nguyên chi lực liên tục không ngừng thông qua dưới chân, hướng tới kia hỏa trạch bên trong mà đi. Giống. Một tiếng gào giống lại lần nữa từ hỏa trạch phía dưới truyền đến, kia thật lớn móng vuốt, tại đây một khắc, nhanh chóng khép lại lên. Tồi cổ kéo hủ, uy mãnh bá đạo. Mặc kệ đệ nhất nhân đồ như thế nào phản kháng, mặc kệ kia mãnh thú như thế nào uy mãnh, tại đây một chảo dưới, đều là phí công. A không. Đệ nhất nhân đồ thật mạnh phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì hắn bản mạng chi thú vừa mới ở kia một chảo dưới, trực tiếp biến thành nguyên hình, lại lần nữa về tới chính mình trên người, trở thành hình xăm. Cùng bắt đầu đen nhánh như mực bất đồng, giờ phút này kia ôn thăng, thế nhưng trở nên vô cùng ảm đạm, nếu không tự tin xem, thế nhưng đều tìm kiếm không đến tồn tại dấu vết. Này với hắn mà nói, là cái đả kích to lớn. Tình huống như vậy, nếu bình thường chậm rãi khôi phục, không có mấy năm là không có khả năng khôi phục đến vừa mới trạng thái. Mà chính hắn, vừa mới sở hữu lực lượng đều ở chống cự, chính là hắn như cũ bị trọng thương, toàn thân, không biết có bao nhiêu xương cốt đứt gãy. Gần là kia một chảo, thế nhưng khiến cho chính mình nửa tàn. Kia thật lớn móng vuốt bắt một chút lúc sau, ngay lập tức tiêu tán. Nếu tiếp tục đi xuống, kia chính mình chẳng phải là phải bị sống sờ sờ chảo chết. Tưởng tượng đến kết quả này, đệ nhất nhân đồ nhìn trước mắt cái kia sắc mặt hơi tái nhợt, khoe miệng lại treo xấu xa tươi cười nam tử, nội tâm từng đợt phát mau lên. Ngươi, rốt cuộc là như thế nào làm được? Giờ phút này, đệ nhất nhân đồ có thể khẳng định, Dương Đào tuyệt đối ở quy tắc ở ngoài. Hắn chiến lực, thật sự là quá mức nghịch thiên. Cho dù là ngũ hành tông pháp lợi hại, cũng không thể đủ lợi hại đến trình độ như vậy đi. Đáng chết, chính mình chính là nguyên anh kỳ chiến lực ga kém như thế đại khoảng cách, giờ phút này đều bị vớt ve, không khỏi quá giả đi. Hừ hừ, ngươi cái tiểu quỷ tử, vừa mới không phải thực kiêu ngạo sao. Bang! Hòn đá nhỏ chủ động xuất kích, ở đối phương trên mặt để lại con dấu. Hiện tại đâu, có bản lĩnh ngươi cắn bổn tọa A. Nó không ngừng kêu gào, một bộ vừa mới là chính mình trấn áp đối phương tư thái, làm người chung quanh rất là vô ngữ. Quỷ thủy, thần lôi. Dương Đào tự nhiên không có quên mặt khác một bên, cha khác ngươi cùng tạp thiến. Những cái đó nước chảy đã hoàn toàn bao bọc lấy đối phương. Giờ phút này Dương Đào pháp quyết biến động, triệu hồi ra quỷ thủy thần lôi tới. Chi chi. Vô số hồ quang, trực tiếp xuất hiện ở nước chảy bên trong, không ngừng đánh sâu vào hai người. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào bước ra một bước, đi tới đệ nhất nhân đổ trước người. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, lão tử đã làm hắn liền tự sát đều không thể. Hừ hừ, lão tử cấm chế chính là rất lợi hại. Hòn đá nhỏ ở một bên tranh công, đồng thời tại tả hữu đong đưa, đối với chính mình vừa mới kết tác, rất là vừa lòng. Đáng chết! Đệ nhất nhân đồ hàm răng cắn kéo kẹt rung động, chính mình trên mặt đã xuất hiện vô số ấn ký. Cho dù là không chiếu gương, hắn đều có thể đủ cảm nhận được. Này hết thể đều là này đáng giận cục đã kết tác, làm hắn cảm thấy khủng hoảng chính là... Chính mình giờ phút này căn bản là không có năng lực, đi tiêu trừ những cái đó ấn ký. Ngoa tào. Còn cái bướng. Hòn đá nhỏ quái kêu lên, không đợi Dương Đào nhiều lời cái gì, hắn liền chủ động xin ra trận. Tiểu tử, ngươi tránh ra, những việc này làm lão tử tới. Mụ nội nó, thế nhưng còn dám mạnh miệng. Lão tử nhất kinh chính là hảo hảo hồi ức rất nhiều thủ đoạn, ngươi kia phát thanh đan đâu. Chạy nhanh cấp lao tử một lọ, lao tử xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Hòn đá nhỏ nói, làm một bên lưu quang cả người nổi da gà đều rất đầy đất. Đáng chết, này cục đá quả nhiên khủng bố, thế nhưng tính toán dùng như vậy thủ đoạn. Hừ, ta biết ngươi muốn biết cái gì, nhưng là ta là cao quý đảo quốc người, ngươi là không có khả năng từ ta nơi này được đến nửa điểm tin tức. Đệ nhất nhân đồ trong đôi mắt mang theo khinh thường, cái này làm cho hòn đá nhỏ thiếu chút nữa dậm chân. Hảo, thực hảo, ta bội phục ngươi dũng khí. So sánh với ngươi cũng nên biết, tiểu tử này lúc ấy ở các ngươi đảo quốc đã làm cái gì đi. Hừ hừ, ta xem bên này ngươi tiểu đệ rất nhiều à, ngẫm lại bọn họ hẳn là thực thích ngươi đi. Hòn đá nhỏ cười xấu xa, chung quanh giống như âm phong từng trận. Làm người theo bản năng cảm giác được sởn tóc gáy. Cắc cắc cạc, lão tử đã sớm muốn như vậy làm. Thực hảo a, ngươi cho ta lão tử này cơ hội. Rầm. Hòn đá nhỏ gào thét mà đi, thế nhưng trực tiếp nhiếp ở mấy cái kim đan sơ kỳ đảo quốc người, đi tới đệ nhất nhân đồ trước mặt. Tiểu tử, nhanh lên, lấy ra đan dược tới. Nó trong thanh âm mang theo kích động cùng khát vọng. Phảng phất là đang tiến hành một hồi thành kính nghi thức giống nhau. Hừ, ba giác, các ngươi còn đang đợi cái gì? Đệ nhất nhân đồ lạnh lùng một hừ, trước người mấy cái kim đan sơ kỳ tu vi ra hỏa, thế nhưng không chút do dự, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên chiếu đại thần vạn tuế. Chạm vào. Tự bạo tu vi. Hai người không có chút nào do dự, thế nhưng cứ như vậy tự bạo. Mà hòn đá nhỏ nhìn nhìn dư lại bên kia đảo quốc người, bọn họ trong đôi mắt, thế nhưng mang theo một loại cuồng nhiệt. Ngoa tào, này nên làm sao bây giờ? Vừa mới còn hứng thú tràn đầy hòn đá nhỏ, tức khắc liền héo, vừa mới nghĩ đến hảo biện pháp, nhìn dáng vẻ là vô dụng. Nay đan tiểu quỷ tử, có phải hay không đầu óc có bệnh a? Ngươi tránh ra, thật là buồn đã chết. Dương Đào đang định chính mình tới. một bên tiểu công chúa lại là đầy mặt ghét bỏ, mắt to lấp lánh sáng lên, chủ động tiến lên. Ngươi cái hòn đá nhỏ, ngươi liền sẽ không tìm bên kia người sao? Mặc kệ là dị năng giả vẫn là giáo đình người, hiển nhiên đều là không tồi lựa chọn á kỳ thật sao? Ta xem đào ca à, ngươi tốt nhất liền trực tiếp ném qua đi, rồi mới làm cái kia cái gì cha khắc ngươi cùng tạp thiến cùng nhau, bọn họ ba người, hẳn là. Ngoa tào, nha đầu thúi ngươi câm miệng cho ta. Dương Đào nội tâm kinh hãi, nơi nào còn dám làm Long Tuệ Hân tiếp tục nói tiếp, hòn đá nhỏ lại là liên tục gật đầu, phảng phất tìm được rồi tân đại đạo giống nhau. Ngươi cái nha đầu thúi, như thế nào trở nên như vậy tà ác, thanh linh, hảo hảo nhìn nàng, thật là, ngươi như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy đâu. Dương Đào đầy mặt hắt tuyến, bị tiểu công chúa vừa mới cách nói cấp kinh không muốn không muốn. Đệ nhất nhân đồ, cho ngươi một cơ hội, nói ra ta muốn đáp án tới. Truyền thừa quyển trục ở nơi nào, bằng không, thủ đoạn của ta, cũng không phải là nha đầu này nói như vậy đơn giản. Dương Đào nhưng không nghĩ cấp những người khác cơ hội, chính mình chủ động tiến lên, trời biết tiểu công chúa đợi lát nữa sẽ nói ra cái gì tới. Chương 1406 Sophia tin tức. Tiểu tử, ngươi cũng câm miệng, nếu không có việc gì làm liền đi hỗ trợ. Nhìn hòn đá nhỏ thế nhưng chưa đã thèm bộ dáng, Dương Đào lập tức quát lớn lên. Đáng chết! Hôn đả này tuyệt đối chính là dạy hư tiểu công chúa đầu sỏ gây tội chi nhất. Dương Đào giờ phút này nơi nào còn dám làm giá hỏa này mở miệng. Thiết, keo kiệt. Sau này lão tử chính mình tìm cơ hội nghiên cứu, ngươi cho rằng liền ngươi có phát thanh đan A. Hòn đá nhỏ rất là khinh thường, tính toán đi mặt khác một bên nhìn xem, nhưng là thực mau hắn liền chú ý tới một bên Lưu Quang. Ha ha. Lưu Quang tiểu tử A này phát thanh đan, ngươi khẳng định cũng có đi. Cấp bổn tọa mấy bình đi, yên tâm, sau này bổn tọa nhất định sẽ che chở ngươi. Hòn đá nhỏ gào thét đi tới Lưu Quang trước người, không ngừng đong đưa, có vẻ rất là kích động. Ngậy! Lưu Quang mãn đầu góc hát tuyến, thế nhưng nghĩ cách đến chính mình trên người. Như vậy đan dược, chính mình như thế nào khả năng sẽ có? Khai cái gì vui đùa? Chính mình chính là thiên kiêu. Làm một cái có tiết thiên kiêu, tự nhiên là khinh thường đi luyện chế như vậy đan dược. Tiểu tử, ngươi không cần cùng lão tử nói không có. Nếu không có, vậy cấp lão tử luyện chế đi, bằng không, lão tử liền cho ngươi cái trung thân khó quên ấn ký. Hòn đá nhỏ hung tợn mở miệng, uy hiếp một đốn lúc sau, lúc này mới gào thét hướng tới một bên cha tạp ngươi cùng tạp thiến mà đi. Chỉ có chung quanh dị năng giả cùng giáo đình người, đều toàn bộ đồng thời sau lui. Bọn họ còn đều cảm giác phía sau nào đó bộ vị lạnh cả người, nghĩ đến vừa mới tiểu công chúa nói, theo bản năng não bổ lúc sau, bọn họ nhất trí cho rằng, vẫn là xa xa điểm hảo. Ba giác, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi như vậy thủ đoạn có thể đối ta có tác dụng sao? Ngươi đan dược, ta bản thân là có thể đủ chống đỡ được. Đệ nhất nhân đồ quả nhiên hung ác, cho dù là phía trước tiểu công chúa như vậy mở miệng, nhưng là giờ phút này hắn vẫn như cũ không có chút nào sợ hãi. Hà tất đâu, ta người này là cái thiện lương người tốt, giống nhau đều thích lấy đức thu phục người. Dương Đào cảm thán mở miệng, bất quá một bên đường thanh linh lại là hồng má phình phình, khỏe mắt thượng tiểu, ở nỗ lực nghẹn không cười ra tới. Đối với Dương Đào lời này, hiện trường nàng tự nhiên nhất có lên tiếng trước. Ngươi nhìn xem ngươi, chung quanh như thế nhiều lệ quỷ, xem ra là làm không ít chuyện xấu. Ngươi sau này nếu cút, xuống địa ngục nói, khẳng định không hảo trái cây ăn. Dương Đào ngẩng đầu, chung quanh đen nghìn nghịt một mảnh, toàn bộ đều là lệ quỷ hình thái, chúng nó ở bên nhau chẳng những chim nổi, đồng thời không dám hướng tới cha khắc ngươi bên kia qua đi. Nước chảy chung quỷ thủy thần lôi. Cho dù là cách như thế xa khoảng cách, đều làm cho bọn họ bản năng run sợ. Hừ, liền tính ta chết đi, ta đây cũng... Ta... Phụt. Đệ nhất nhân đồ nói còn không có nói xong, hai mắt lại đột nhiên trợn trợn ra tới. Bởi vì ở nháy mắt, Dương Đào trong tay xuất hiện thiên chi tùng vân, giơ tay chém xuống, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, trực tiếp chạm rất đệ nhất nhân đồ sở hữu sinh cơ. Ngươi! Bà giác! Ngươi quá vô sỉ! Từ đệ nhất nhân đồ trên người, toát ra tới một cái hư ảo thân ảnh. Đây là hắn bản mạng linh hồn, có điểm cùng loại với Nguyên Anh, nhưng là lại không có Nguyên Anh như vậy đại uy lực. Đệ nhất nhân đồ bộ mặt vặn mèo, nội tâm ở dùng nhất ác độc ngôn ngữ đang hỏi chờ trước mắt tên hôn đàn này. Đậu má, vừa mới ngươi không phải nói ngươi giảng đạo lý sao? Đáng chết, lao tử đặc sao còn không có lại lần nữa tỏ thái độ, liền trực tiếp bị sát. Ha ha! Kỳ thật sao? Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không tưởng nói ngươi còn có siêu cấp chiến sĩ thân thể a? Ngạch, nơi này quy tắc bất đồng, không thể đủ có được như vậy thân thể. Không qua phận thân thuật lại là không chịu quấy nhiễu. Lưu Quang ở một bên bổ sung, cái này làm cho Dương Đào tức khắc trước mắt sáng ngời. Nói cách khác, xử lý ngươi lúc sau, ngươi liền thật sự xong đời lạc. Không sai. Lưu Quang chủ động trả lời, Dương Đào trong đôi mắt giờ phút này phóng xuất ra tới ánh sáng, làm hắn cả người theo bản năng sau lui lại mấy bước, bản năng cảm giác, hiện tại Dương Đào, tựa hồ so phía trước càng thêm nguy hiểm. Hừ, xử lý ta. Ngươi có như vậy bản lĩnh sao? Đệ nhất nhân đồ sắc mặt rất là khó coi, nhưng là hắn biết, hiện tại không phải mềm yếu thời điểm. Hắn chỉ có thể đủ nghĩ cách, trước rời đi nơi này. Thoát ly Dương Đào ma chảo, mới có thể đủ vi hậu mặt báo thủ làm tính toán. Không thể đủ a. Dương Đào trực tiếp mở miệng, khoe miệng mang theo mỉm cười. Ngươi đều không có nói cho ta muốn đáp án đâu. Ta như thế nào có thể trực tiếp xử lý ngươi? Ha ha ha! Dương Đào, ngươi thật đúng là tự tin, ngươi chẳng lẽ không biết, ta hồn là không thể đủ tùy ý bị đánh vỡ sao? Ngươi căn bản là không cụ bị như vậy lực lượng, không tin ngươi hỏi một chút Lưu Quang. Dương Đào, hắn nói không sai, này đại đạo pháp tắc rất là mãnh liệt, không chỉ là hắn hồn, liền tính là chung quanh lệ quỷ, ngươi đều... Cái gì? Lưu Quang nói mới nói giống nhau, tức khắc liền ra đầu tê dại lên. Bởi vì hắn đã nhìn đến, chung quanh thế nhưng có lệ quỷ ở kêu rên, rồi mới trực tiếp tiêu tán mở ra. Không sai, là trực tiếp tiêu tán, hồn phi phách tán. Này này này, này như thế nào khả năng? Đệ nhất nhân đồ thật sự sợ hãi, đối phương mới cái gì tu vi? Như thế nào sẽ có như vậy năng lực? Nếu là muốn xử lý này đó thời gian lâu, ít nhất cũng muốn Nguyên Anh kỳ linh hồn cường độ mới được a. Đây là cứng nhắc pháp tắc, không thể đủ đánh vỡ. Nếu là Lưu Quang ra tay, đệ nhất nhân đồ sẽ không có bất luận cái gì kinh ngạc. Chính là trước mắt Dương Đào, như thế nào sẽ có như vậy năng lực? Ngươi! Đây là! Lưu Quang cẩn thận cảm thụ này chung quanh, đột nhiên, hắn bắt được một kia mịt mờ dao động. Kia thế nhưng là không gian chi lực, Dương Đào thế nhưng nắm giữ lực lượng như vậy. Ngoa tào, quả nhiên là yêu nghiệt. Cuối cùng, Lưu Quang chính mình cũng không biết chính mình nên như thế nào rung động. Không gian chi lực. Dương Đào mới kim đan trung kỳ, mặc kệ như thế nào, này hai người đều không thể có cái gì liên hệ, nhưng là hiện tại, thế nhưng đồng thời xuất hiện ở Dương Đào trên người. Ngươi rốt cuộc là nói hay là không à? Không nói, chung quanh lệ quỷ hẳn là sẽ rất sợ ta, đến lúc đó làm cho bọn họ hầu hạ ngươi, ngươi cũng không nên ghét bỏ a. Ta nói, lần này, đệ nhất nhân đồ không có nửa điểm chần chờ, thế nhưng chủ động mở miệng. Đông doanh núi non chủ phong. Ngoa tào, ngươi cái này đồ đê tiện. Hòn đá nhỏ khinh bỉ, thế nhưng như vậy liền mở miệng, không có nửa điểm chần chờ. Dương Đào. Nơi này ngươi không thể đủ đi. Đó là tiểu quỷ tử một cái quan trọng bộ phận, cao thủ nhiều như mây. Thậm chí, bất kỳ đại xà một cái đầu liền ở nơi đó trấn thủ. Cái này đáp án, hoàn toàn chính là một cái hố. Không có việc gì, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Bất quá ít nhất ta là đã biết đại phương hướng rồi, hiện tại, hẳn là tới thu thập các ngươi hai người. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, bàn tay vung lên, đối với đệ nhất nhân đồ hồn, hắn nhưng không có tính toán muốn buông tha. Ngươi! ngươi cái gì ngươi? Lao tử nhưng vẫn luôn đều không có đáp ứng muốn buông tha ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi đối ta còn hữu dụng, ta sẽ không xử lý ngươi. Vung tay lên, đệ nhất nhân đồ bị thu vào trong túi chữ vật. Nhưng là Dương Đảo không biết chính là, ở đệ nhất nhân đồ tiến vào túi chữ vật lúc sau, khỏe miệng lại là lộ ra một tia ý vị sâu xa tươi cười. Mà ở hắn kia linh hồn trên người, hình xăm nhan sắc, thế nhưng bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng lên. Dương Đảo, linh dược cho ngươi, làm chúng ta đi, ta cho ngươi một tin tức. Không có hứng thú. Cùng thánh nữ có quan hệ. Thiết. Là Sophia. Ân. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là nói Sophia, mà không phải Tác Phỉ Lị. Chương 1407 có người đánh Văn Đình chủ ý. Sophia. Dương Đào khe như mày, đối với Sophia, Dương Đào nội tâm vẫn là có điểm cảm giác. Rốt cuộc ở Vân Sơn là thời điểm, đối phương động thân mà ra. Từ kia một lần, liền ở Dương Đào trong lòng để lại một tia khắc tình cảm. Không sai, Sophia thánh nữ gần nhất có đại phiền toái. Hơn nữa này phiền toái vẫn là huyết tộc mang đến. Chúng ta không cần này linh dược, đại gia dừng tay. Cha khác ngươi cắn răng, hắn không hy vọng là cái dạng này kết quả, nhưng là hiện tại, Dương Đào ở hắn xem ra, giống như sương mù bao phủ, căn bản là xem không rõ. Đặc biệt là, chính mình trong lòng không đế, không biết Dương Đào rốt cuộc còn có cái gì mặt khác thủ đoạn. Đem ngươi biết đến sở hữu tình huống đều nói ra, lấy các ngươi chủ danh nghĩa thể. Ngươi, không cần quá phận. Thế nhưng còn muốn lấy chủ danh nghĩa thể, đáng chết, này không chỉ là đối người một nhà cách vũ nhục, càng thêm là đối chủ một loại khinh nhẫn. Đừng cho là ta không biết, ngươi trong cơ thể có một đầu điểu nhân. Ừ, cùng lắm thì động thủ, lão tử còn không có chảo quá điều nhân đâu. Dương Đào kế tiếp nói, làm cha khắc ngươi cả người hơi hơi chấn động. Đối phương là như thế nào biết chính mình trong cơ thể có thiên sứ, chính mình khối này thiên sư, chính là lần này ra tới trước, mới tiếp dẫn tiến vào trong cơ thể. Liên tính là thánh tử cũng không biết mới là, nhưng đối phương như thế nào sẽ biết? Hảo, ta thể. Cha khác ngươi không thể không muốn nha đồng ý, đối phương thế nhưng biết chính mình trong cơ thể bí mật, kia nói không chừng thật là có thủ đoạn tới đối phó chính mình. Nhất quan trọng là, hiện tại là chính mình nhất quan trọng ma hợp kỳ, giờ phút này căn bản là không thể đủ vọng động. Chỉ cần ma hợp kỳ một quá, kia chính mình liền không có chút nào cố kỵ. Dương Đào, ngươi chờ. Ừ, chờ đến ta hoàn toàn khống chế thân thể kia lúc sau. Chính là ngươi ngày chết. Cha khác ngươi làm xong sở hữu sự tình lúc sau, âm trầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Đào, rồi mới hừ lạnh một tiếng, rất là nghẹn khuất mang theo mọi người rời đi. Đào ca, bọn họ phỏng trừng còn không biết, ngươi ở dưới làm sự tình đi. Vạn nhất biết đến lời nói, bọn họ chỉ sợ muốn hụt máu. Eddie dáng người rất là mê người, liền tính là cùng đường thanh linh so, cũng chút nào không thua kém. Nhất quan trọng là, nàng trang điểm rất là tiền vệ, dáng người là lướt phập phồng, cùng đường thanh linh so sánh với, càng thêm hỏa bạo liêu nhân. Nay không phải trọng điểm, ta nếu lên đây, vậy nhất định làm chút sự tình. Người tốt nhất cho các ngươi gia tộc xác định một chút, rốt cuộc muốn hay không khi ta địch nhân. Dương Đào bĩu môi, không vội không chậm mở miệng. Ngạch, Đào ca, thật muốn như vậy sao? Eddie đôi mắt đẹp lưu chuyển khác thường quan mang, cũng không biết nội tâm rốt cuộc ở tự hỏi cái gì. Đó là tự nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ngũ hành tông sao? Ân hử, có chút thủ cần thiết muôn báo. Ngũ hành tông? Kia không phải vương gia sao? Đào ca hiện tại thân phận của ngươi. Thế nhưng liền Eddie đều biết việc này, cái này làm cho Dương Đào tức khắc hơi hơi sửng sốt. Xem ra, vương gia kia quyển trục. Chính mình vẫn là muốn đi được đến. Một thuộc tính truyền thừa, cũng không thể đủ cứ như vậy từ bỏ. Ngươi vẫn là đi cùng các ngươi gia tộc cao tầng tham hạ khẩu phong đi. Sophia nơi địa phương, nói vậy ngươi là biết đến. 3 tháng lúc sau, chúng ta đi nơi đó hội hợp. Hảo, kia 3 tháng sau thấy, bất quá đến lúc đó, đào ca ngươi cũng không thể đủ khi dễ nhân ra nhà. Eddie mỗi ngày cười, rồi mới mang theo huyết tộc người, cũng lặng yên rời đi. Ngạch, cái kia, Dương Đào A Thục Sơn Lý Văn Đình giống như cùng người quan hệ không tồi đi. Nguyên bản Lưu Quang không có rời đi, cái này làm cho Dương Đào có điểm buồn bực. Chính mình cùng gia hỏa này tựa hồ không có cái gì giao tình đi, lưu lại làm gì? Linh dược là chính mình, hỗn đản này không phải là còn muốn phân gáo đi. Đó là vì lão bà, xảy ra chuyện gì? Dương Đào mắt lẽ nhìn Lưu Quang, nội tâm hồ nghi, chẳng lẽ là muốn đi mặt bên lộ tuyến, làm ta có Lý Văn Đình liền đem đường thanh linh nhường cho hắn. Bất quá này không khỏi cũng quá buồn cười đi, hai cái nha đầu đều là lão tử. Hừ hừ, liền tính là Mã Giai Ni kia nha đầu, đều là lão tử. Dương Đào nội tâm vô cùng bá đạo nghĩ. Ngạch, cái kia. Không biết ngươi có biết hay không, không lâu trước đây, có người đi Thục Sơn cấp Lý Văn Đình cầu hôn. Ta sát. Dương Đào tức khắc kinh hãi, trước kia có cái thái tử, không nghĩ tới đi vào nơi này còn có người muốn làm sự tình. Chẳng lẽ là thường ra người? Theo bản năng, Dương Đào liền nghĩ tới này một mạch. Ở dưới thời điểm, hắn liền nghe nói, thái tử địa vị thực không đơn giản, thường ra có một mạch, rất là khủng bố. Ngạch, không phải, kỳ thật là. Lưu Quang sắc mặt rất là cổ quái, làm Dương Đào cảm giác thực khó chịu. Có chuyện liền nói, ngươi sẽ không cho rằng ngươi là thiên kiêu liền rất ngưu bước đi. Được chưa bổn tọa cho ngươi mấy cái ân ký a? Hòn đá nhỏ đều ở một bên bực bội lên, ghét nhất như vậy như tình huống. Ngạch, là Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông. Nga, Ngũ Hành Tông a, kia cũng không tệ lắm. Từ từ. Ngay từ đầu Dương Đảo không có nghĩ nhiều, rốt cuộc, chính mình chính là Ngũ Hành Tông người. Nhưng là thực mau hắn liền phản ứng lại đây, đậu má, không đúng rồi. Hiện tại Ngũ Hành Tông công nhận, giống như là chỉ Vương Gia A. Vương Gia. Không sai, chính là Vương Gia. Bọn họ không lâu trước đây cũng đã chiêu cáo thiên hạ, tỏ vẻ muốn cùng Thục Sơn kết minh. Dung hối sở hữu pháp, làm tốt đại chiến làm ra công hiến. Lưu Quang trộm nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, thật cẩn thận mở miệng nói. Việc này ta biết, nhưng là lúc ấy cũng không có nói là Văn Đình đi. Văn Đình lúc ấy còn lo lắng, là như như đâu. Đường Thanh Linh khẽ nhíu mày, cảm giác này trong đó tựa hồ có rất nhiều đồ vật là chính mình không biết. Ngạch, việc này ta cũng là mới biết được không lâu. 1 tháng lúc sau, Vương gia 2 vị thiên kiêu sẽ trực tiếp đi Thục Sơn. Đồng thời hướng Thục Sơn 2 vị thiên kiêu cầu hôn, một cái chính là Lý Văn Đình, một cái khác là Liêu Như Nhứ. Ngoa tào. Nghe được thế nhưng còn có một cái là Liễu Như Nhứ, Dương Đào cả người đều mở bức. Nay tính cái gì cái tình huống, vì cái gì sẽ là như thế này. Hơn nữa, ta đã biết, muốn cùng Lý Văn Đình kết thành đạo lữ người nọ, là Vương gia 10 năm nội mới toát ra người tới vợ, rất là khó lường, tên là Vương Hoa. Cái gì? Vương Hoa? Hoa ca? Có lầm hay không, như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào cảm giác chính mình sắp hỗn độn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoa ca rõ ràng biết chính mình cùng Văn Đình quan hệ, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Mặc kệ, 1 tháng đúng không? Lao tử trước đột phá lại nói, đúng rồi, trên người của ngươi linh dược trước đều cho ta. Này lục giai linh dược không thể đủ lãng phí, nhìn xem có thể hay không muốn cho ta ngưng tụ nguyên anh đi. Kết anh đan ngươi có không? Có lời nói cho ta 10 viên 8 viên. Phụt. Lưu Quang cả người thiếu chút nữa trực tiếp ném tới, 10 viên 8 viên. Ngươi đến đây là đường đậu sao, động bất động liền 10 viên 8 viên, kia chính là kết anh đan a, 1 viên là đủ rồi đi, muốn như vậy nhiều có cái gì. Linh dược ta còn có một ít, ngươi nếu muốn có thể trước cho ngươi. Bất quá đan dược, ta thật đúng là không có. Kết anh đan vật như vậy, gần chỉ có thể đủ gia tăng ngưng tụ nguyên anh tỷ lệ, lại không phải 100% bảo đảm. Hơn nữa không ai dùng 1 lần liền không có hiệu quả, ta căn bản sẽ không tùy thân mang theo. Lưu Quang lấy ra chính mình túi chữ vật, đang định lấy ra linh dược tới. Nhưng lại nháy mắt, một đạo quang mang chợt lóe, thừa dịp Lưu Quang không chú ý, trực tiếp chui vào đối phương trong túi chữ vật. Bổn tọa tới hỗ trợ, bổn tọa luôn luôn đều là thích giúp đỡ mọi người. Hòn đá nhỏ gào thét mà đi, trong thanh âm mang theo run run. Tấu chương xong. Chương 1408 cảm giác này không đối. Thục Sơn hậu sơn, ngàn thước ngay trước. Hai cái tuyệt sắc nữ tử song song mà đứng, mắt đẹp đồng thời ngắm nhìn phương xa ngọn núi. Văn Đình, vương gia bên kia người liền phải lại đây. Đối với điểm này, nếu Dương Đào ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình hiện, mở miệng nữ tử này, thế nhưng chính là mang đi Lý Văn Đình cái kia bạch y liền nữ tử. Giờ phút này trên người nàng không có nửa điểm tu vi dao động phóng xuất ra tới, nhưng là này ngàn trượng nhai chung quanh không ngừng bay xuống đông tuyết, thế nhưng không thể đủ tới gần nàng ba trượng nội khoảng cách. Mặc kệ là không chung vẫn là chung quanh, ở nàng quanh thân ba trượng ngoại, hình thành một vòng tròn vòng, quyển quyển bên ngoài, đông tuyết như cũ. Sư phó tỷ tỷ, Lý Văn Đình khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, rất là nghịch ngợm mở miệng. Nha đầu thúi, đều nói qua bao nhiêu lần, không chuẩn như vậy kêu ta. Như Yên tức giận trắng Lý Văn Đình liếc mắt một cái, đối với đối phương loại này cách gọi, nàng chính là vẫn luôn đều không cảm mạo. Nhưng là không có biện pháp, nha đầu này vẫn luôn chính là như thế kêu. Ai, vương gia rốt cuộc nắm giữ ngũ hành tông pháp, chẳng sợ Thục Sơn muốn nhất chính là kim loại tính công pháp, bất quá một thuộc tính, cũng không nghĩ từ bỏ. Rốt cuộc, Thục Sơn vị trí hiện tại thực xấu hổ a. Như Yên lại lần nữa thở dài lên. Đúng vậy, lại có ai sẽ nghĩ đến. Đường đường Thục Sơn, sẽ bị dán lên phản đồ nhãn, làm hiện tại mới tình cảnh như vậy xấu hổ đâu. Nếu không phải lần trước, cái này nhãn bị xé rớt. Sợ là chúng ta hiện tại, còn chỉ có thể đủ mượn dùng Nga Mi tên tuổi tại thế gian hành tẩu đi. Đáng tiếc, cho dù là xé rớt kia nhãn, giờ phút này Thục Sơn như cũ không thể đủ ngẩng đầu. Lý Văn Đình những lời này, nếu bị những người khác nghe được, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Đường đường Thục Sơn, thế nhưng còn có như vậy quá khứ, này quả thực quá dọa người. Yên tâm đi, lần này Thục Sơn tuy rằng sẽ không có mặt trên người duy trì, nhưng là chúng ta Thục Sơn, như cũ là kiếm tu, như cũ công phạt vô song. Như Yên hơi hơi mỉm cười. Thay đổi quay đầu, nhìn nhìn Lý Văn Đình kia tinh xảo gương mặt. Bất quá vương gia sự tình. Sư phó tỷ tỷ, ngươi liền không cần lo lắng. Hoa ca ta từ nhỏ liền nhận thức, phương diện này, chỉ sợ còn có chuyện khác đi. Lý Văn Đình khỏe môi treo lên ý cười, tựa hồ đối với một tháng sau sự tình, một chút đều không lo lắng. Nhưng là, như kia nha đầu ta xem nàng có điểm không thích hợp tha nếu là ngày thường. Nàng gặp được chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ đại tính tình, nhưng là hiện tại, nàng thế nhưng giống như không có việc gì người giống nhau. Như Yên như cũ thực lo lắng, này quá khác thường. Liên ở không lâu trước đây, liễu như như thế nhưng còn chủ động đi bế quan. Nói là nếu vương gia người tới, lại đi đánh thức nàng. Khanh khách đó là tự nhiên, căn bản là không cần lo lắng. Sư phó tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Hoa ca sẽ không đối chúng ta như thế nào lạ. Lý Văn Đình đôi tay lôi kéo Như Yên tay háo, thế nhưng bắt đầu làm nũng lên. Ta biết vương hoa tính cách, nhưng là ngươi cũng muốn biết. Nơi này không phải phía dưới, rất nhiều chuyện, vương hoa kỳ thật làm không được cái gì. Ta liền sợ, nếu ngươi thật sự tới rồi vương gia, ta sẽ không đi vương gia. Ân. Như Yên bị Lý Văn Đình này chém đinh chặt sắt ngữ khí cấp chấn trụ. Văn Đình nha đầu, ngươi cũng không nên xúc động, nếu ngươi muốn cưỡng chế. Ai nha, sư phó tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Người xấu đã lên đây, ngươi cho rằng ta còn muốn lo lắng những việc này sao? Hiện tại a, ta liền nghĩ, nếu có thể ngưng tụ kiếm anh. Lý Văn Đình không vội không chậm mở miệng, thậm chí còn tính toán trực tiếp đi bế quan một chút đâu. Người xấu. Ngươi nói chính là kia tiểu tử. Như Yên mắt đẹp trùng, thế nhưng phóng xuất ra một trận khác sáng rọi tới. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây nhưng thật ra yên tâm không ít. Kiếm anh hiện tại muốn ngưng tụ, yêu cầu ngưng kiếm thảo. Hiện tại căn bản là không có cách nào tìm được ngưng kiếm thảo, trừ phi. Ân, những việc này vẫn là không cần nghĩ nhiều hảo, dù sao sư phó tỷ tỷ ngươi liền không cần lo lắng. Đến lúc đó ta làm nhiều người xấu lộng điểm sao. Hảo, ta cũng phải đi bế quan một chút. Hừ, cũng không biết người xấu sẽ cái gì thời điểm lại đây. Lý Văn Đình chân ngọc trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, cả người tức khắc biến thành một đạo lưu quang, hướng tới một phương hướng mà đi. Một tháng lúc sau, Dương Đào vô cùng ảo não, hai mắt thường đỏ, ở một bên ngẩng đầu nhìn không trung. Nị mạ! Lưu quang ở một bên bĩu môi, thầm mắng một câu. Nay một tháng thời gian, Dương Đào trực tiếp vận dụng kia cây lục giai linh dược một bộ phận, hơn nữa chính mình tự mang linh dược, luyện chế một lò đan dược. Không thể không nói, lục giai linh dược quả nhiên khủng bố. Liên tính chính mình gần nuốt một viên đan dược, thế nhưng đều đã tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Nhưng là trước mắt tên hỗn đản kia tiểu tử, giờ phút này mới kim đan hậu kỳ. Không sai, chính là kim đan hậu kỳ. Hơn nữa khoảng cách viên mãn, còn kém một tia. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt ta. Chính mình đều có thể đủ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, hôn đản này tiểu tử thế nhưng không thể đủ. Dựa, chẳng lẽ đây là linh dược quyết tệ đoan sao? Dương Đào nội tâm vô cùng cổ quái, chính mình đan dược lực lượng, hơn phân nửa đều bị kim đan cấp hấp thu. Hoặc là nói, là bị kim đan bên trong đan dược thế giới cấp hấp thu. Nhất trung gian kia một gốc cây đan dược, hiển nhiên biến thành vận dụng lục giai linh dược, dị thường cao lớn, phóng thích quang mang nhàn nhạt. Ta nói tiểu tử, ngươi còn ở cảm khái cái gì nha? Ngươi còn không tính toán đi thuộc sơn sao, kia tiểu tức phụ đều phải trở thành người khác lạp. Hòn đá nhỏ ở một bên nhắc nhở, hắn chung quanh không ngừng quang, kia ngật đáp bộ vị thế nhưng bắt đầu chậm rãi trở nên bóng loáng lên. Hiển nhiên, gia hỏa này được đến cái gì thứ tốt, ở một mình một người ăn mảnh. Ngậy! Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, đi đi đi, đi thuộc sơn. Dương Đào đống nhiên nhớ lại tới, vương gia người chỉ sợ là muốn đi thuộc sơn đi. Chính mình cũng không thể đủ nét mực, trực tiếp lôi kéo Lưu Quang hướng tới thuộc sơn mà đi. Ta có thể không đi sao? Lưu Quang khổ bức mặt, tổng cảm giác đi theo Dương Đào sẽ không có chuyện tốt. Không được. Tiểu công chúa ở một bên cấp ra tiêu chuẩn đáp án. Vương gia thiên tiêu, hoan nghênh a. Thục sơn, vương gia một hàng năm người, đạp kiếm quang mà đến. Này năm người dưới chân, thuần một sắc một kiếm. Nhưng là bị thục sơn người nhìn đến lúc sau, tất cả mọi người ra từng đợt kinh hô tới. Nam vị, còn thỉnh bên này. Có thục sơn chủ sự người chủ động mở miệng. Đồng thời vài đạo kiếm quang ngang trời, tiến hành dẫn đường. Hoa ca, đã lâu không thấy. Lý Văn Đình giờ phút này cùng Liễu Như Như đứng chung một chỗ, cho dù là ăn mặc một thân to rộng quần áo, nhưng là kiêu ngạo nhân dáng người, lại là như ẩn như hiện. Làm vương gia bốn người, trước mắt đồng thời sáng ngời. Bất quá vương hoa trong mắt, lại là xẹt qua một tia không thể nề hà. Hoa ca, ngươi đã đến rồi nha. Như thế lâu không thấy, ngươi đều bất quá tới chủ động xem chúng ta, chẳng lẽ là đối nhân gia có ý kiến sao? Liễu Như Như ngọt ngào cười, chủ động mở miệng. Tức khắc làm vương gia trong đó một người, trái tim không biết cố gắng nhảy lên lên. Ân. Vương Hoa lại vừa lúc ý tưởng, cảm giác này không thích hợp tha sự tình hôm nay, Liễu Như Như nha đầu này chính là đã sớm biết đi. Dựa theo nha đầu này ca tính. Như thế nào sẽ như vậy cấp chính mình sắc mặt tốt xem? Hoặc là nói, nha đầu này có mặt khác chuẩn bị sao? Chính là lại lần nữa nhìn nhìn bên người bốn người lúc sau, vương hoa nội tâm lại lần nữa toát ra một cổ cảm giác vô lực tới. Chương 1409 Thiên Sư Đạo Người tới. Hai vị tiên tử, Thục Sơn các vị đạo hữu, lần này ta Ngũ Hành Tông có thể cùng Thục Sơn kết làm minh hữu, thật là thiên đại chuyện tốt. Nói vậy, chúng ta cũng có thể đủ tại đây tràng đại chiến trung, quang nhiệt, chiếu rọi chư thiên. Vì chính là một người lão giả, đồng thời cũng là lần này vương gia lại đây người trung, duy nhất lớn tuổi giả, chủ sự người. Đó là tự nhiên, lần này sự tình, là chúng ta tất cả mọi người nguyện ý nhìn đến. Hơn nữa nếu mọi người đều đi tới này đại sáu mặt trên, liền cho thấy đã bắt đầu rồi quyết chiến, ta hy vọng, chúng ta có thể cho bọn hắn nhiều tranh thủ điểm thời gian, làm cho bọn họ trưởng thành lên. Thục Sơn bên này là một cái ngạch đồng nhan láo giả, cùng vương gia giống nhau, nói một ít đường hoàng lời nói. Ừ, không e lệ, các ngươi cũng có thể đủ xưng là ngũ hành tông sao. Đúng lúc này, một cái thực không hài hòa thanh âm đột nhiên xuất hiện. Thanh âm này tuy rằng rất êm tai, nhưng là lời nói nội dung, lại là làm vương gia người đồng thời nhíu mày. Đương nhiên, vương hoa trên mặt lộ ra lại là cười khổ. Như nhứ, chú ý đúng mực. Lý Văn Đình mày đẹp hơi nhíu, hơi chút ở một bên đề điểm một chút. Bất quá nàng thái độ tựa hồ rất mơ hồ, lời này ngữ căn bản là nhìn không ra nửa điểm trách cứ chi ý. Như nhứ sư muội, kế tiếp sự tình, vẫn là vi huynh đến đây đi. Thục Sơn bên này, xuất hiện một cái mày kiếm mắt sáng nam tử, toàn thân mang theo một cổ tử sắc bén kiếm khí, hắn cả người tiến lên vừa đứng. Tiêu sát chi ý tức khắc tràn ngập mở ra. Ta cũng không nhiều lời, ta tu vi cùng Văn Đình sư muội chính là giống nhau. Kim đan hậu kỳ, muốn trở thành Văn Đình sư muội đạo lữ, nhất định phải muốn ở chiến lực phương diện được đến ta nhận đồng. Nam tử thậm chí đều không có tự báo ra môn, mà là bày ra một bộ dương cung bạt kiếm tư thái. Đương nhiên, thỉnh các vị vương gia đạo hữu yên tâm. Chúng ta Thục Sơn cũng không phải cái gì không nói lý tông môn, lần này theo ta một người. Đại biểu toàn bộ Thục Sơn tuổi trẻ một thế hệ, cùng đẳng cấp người, nếu có thể thắng qua ta, chúng ta đây Thục Sơn trẻ tuổi liền không có bất luận cái gì nói nhiều. Nam tử lời nói vô cùng hào khí, bằng phẳng không có chút nào che lấp, hoàn toàn phù hợp quân tử tác phong. Ha ha, Thục Sơn đạo hữu, điểm này chúng ta tự nhiên là biết đến. Không sao không sao, các ngươi bên trong, có người đi lên sao? Nhớ rõ đúng mực, không cần quá phận. Vương gia năm ấy lớn lên người lại lần nữa mở miệng, đối với điểm này, hắn không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Hơn nữa Thục Sơn tắc phong, từ trước đến nay đều là như thế. Nếu hôm nay không có này một chuyến, hắn còn ngược lại sẽ cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Bất quá hắn tự nhiên đối với Liễu Như Nhứ vừa mới nói, có điểm không mừng. Cho nên cố ý mở miệng, nói muốn bảo trì đúng mực. Thực rõ ràng, đây là ở biến tướng làm thấp đi Thục Sơn. Ở đây người, tự nhiên không có ngu xuẩn hạng người, đối với lời này đều là nghe được. Nhưng là lại đều tự động xem nhẹ, ngay cả Liễu Như Nhứ cũng gần là đô bĩu môi, không có tiếp tục đi cãi cọ cái gì. Bởi vì tất cả mọi người biết, hiện tại là dựa vào thực lực nói chuyện thời điểm, miệng pháo. Ha ha, căn bản là không thể đủ có cái gì tác dụng. Ta. Đại ca, việc này vẫn là ta đến đây đi. Một cái nam tử ngăn cản bắt đầu muốn tiến lên thanh niên, chủ động bước ra. Ta là Vương Huyền Dương, ta đại ca là Vương Huyền Phi. Lần này chính là ta đại ca muốn cùng Liễu Như Nhứ tiên tử kết hợp vì đạo lữ, tuy rằng ta cùng đại ca tu vi giống nhau, nhưng là tự nhận chiến lực không bằng đại ca, đồng dạng, ta cũng là kim đan hậu kỳ tu vi, đến đây đi. Vương Huyền Dương hơi hơi mỉm cười, trong tay nắm một phen một kiếm, đối với Thục Sơn nam tử hơi hơi cúi đầu, xem như chào hỏi. Động thủ đi. Nam tử vây tay một cái. Trường kiếm tức khắc nắm ở trong tay. Xem Vương Huyền Dương căn bản là không có chút nào để ý bộ dáng. Nam tử giận dữ, trong tay pháp quyết không ngừng dẫn động, kiếm khí tung hoành, hướng tới Vương Huyền Dương mà đi. Mục. Thẳng đến kiếm khí đi tới trước người, Vương Huyền Dương mới hơi hơi xông ra một chữ, hắn trường kiếm, đối với mặt đất dùng sức cắm xuống. Thứ. Dầm. Gần là trong nháy mắt. Trên mặt đất thế nhưng xuất hiện một cái xanh biếc dây đằng, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, không ngừng lan tràn, khuyết trương, hình thành một mặt dây đằng chi tường tới. Phanh phanh phanh. Sở hữu kiếm khí, va chạm đến dây đằng chi tường sau, vòng bế tiêu tán mở ra. Tuy rằng đối dây đằng có thương tổn, nhưng là lại không đuổi kịp dây đằng sinh trưởng độ. Gần là bằng vào chiêu thức ấy, Vương Huyền Dương thế nhưng liền lập với bất bại chi địa. Đáng giận. Thục Sơn nam tử giận dữ, đôi tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Trước người trường kiếm, ở pháp quyết dẫn động hạ, điên cuồng tăng trưởng lên. Chạm. Nam tử giống giận, đôi tay nắm đã trăm trượng đại kiếm, đối với Vương Huyền Dương bỗng nhiên lực phách mà xuống. Sắt. Này một chạm, mang theo vô cùng lực lượng, kiếm khí càng thêm nồng đậm, kia dây đằng chi tưởng, thế như trẻ tre bị cắt mở ra. Có điểm bản lĩnh. Vương Huyền Dương như cũ khỏe môi treo lên mỉm cười, một tay nắm một kiếm, không vội không chậm hướng tới mặt trên hơi hơi đỉnh đầu. Đinh! Một kiếm mũi kiếm, trực tiếp cùng đối phương đại kiếm mũi kiếm va chạm tới rồi cùng nhau. Vạn vật sinh trưởng. Vương Huyền Dương tay chung lại lần nữa biến hóa một cái pháp quyết, tức khắc, trong tay hắn trưởng kiếm mặt trên, trực tiếp toát ra vô số thật nhỏ dây đằng. Những cái đó dây đằng không ngừng lan tràn mở ra, thông qua mũi kiếm tương liên vị trí, nháy mắt bò đầy đại trên thân kiếm mặt. Hơn nữa cái này cũng chưa tính xong, ở nam tử còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thế nhưng thông qua chuôi kiếm, đi tới nam tử đôi tay mặt trên, ngay sau đó, bao trùm ở nam tử toàn thân. Toàn bộ quá trình, ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Nam tử thậm chí muốn từ bỏ trong tay trường kiếm. Nhưng lại như cũ là chậm. Đạo hữu, đa tạ. Cuối cùng, dây đằng bao bọc lấy nam tử cả người, gần làm hắn lộ ra một cái đầu tới. Từ xa nhìn lại, nam tử trở thành một cái thật lớn dây đằng chi cầu. Mặc kệ nam tử như thế nào dùng sức, thế nhưng đều không có chút nào biện pháp, có thể phá vỡ dây đằng. Như sư muội, này dây đằng bên trong sinh cơ hồn hậu, ta là phá không khai. Nam tử hơi hơi cúi đầu, mang theo một tia vẻ vải. Đây là ngũ hành chi lực, một thuộc tính lực lượng hồn hậu, mang theo sinh cơ, chẳng sợ hắn kiếm khí cường đại nữa, giờ phút này cũng bị áp chế. Trừ phi, hắn có thể ngưng tụ kiếm anh, trực tiếp chặt đứt sở hữu dây đằng. Bằng không, dựa theo hắn hiện tại thủ đoạn, chỉ có vận dụng cấm kỵ chiêu thức mới được. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, Vương gia người, tự nhiên cũng có mặt khác thủ đoạn, cho nên căn bản là không có bất luận cái gì tiếp tục đi xuống tất yếu. Vương gia quả nhiên đạo pháp cao thâm, ha ha, sau này chúng ta hẳn là nhiều hơn giao lưu mới là. Thục Sơn bên kia trưởng giả mở miệng, Vương Huyền Dương cũng không có chút nào quá phận, trực tiếp thu pháp quyết, mang theo mỉm cười đắc ý, đứng ở một bên. Nếu như vậy, kia kế tiếp sự tình. Thiên sư đạo Lưu Quang tiến đến bái kiến. Liên ở Thục Sơn trưởng giả tính toán làm sở hữu sự tình đều tiếp tục thời điểm. Một cái to lớn vô cùng thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở mọi người bên hai. Hơn nữa giống như thiên lôi cuồn cuộn giống nhau, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Thấu chương xong. Chương 1410 người dám cưới sao. Thiên sư đạo. Lưu Quang. Dược phong cái kia Lưu Quang. Tất cả mọi người mộng bức, thiên sư đạo người hảo hảo làm gì lại đây? Rất nhiều người theo bản năng đều nhìn về phía Lý Văn Đình cùng Liễu Như Nhứ. Bởi vì dựa theo mọi người trước mắt được đến tin tức xem ra, có thể cùng thiên sư đạo có quan hệ, tựa hồ cũng chỉ có hai nàng đi. Ngạch ha hả, thiên sư đạo đạo hữu tới, tự nhiên sẽ có người đi tiếp đãi. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi, rốt cuộc việc này, cũng không hảo trì hoãn a. Thục Sơn trưởng giả xấu hổ cười cười, đồng thời âm thầm quan sát một chút Lý Văn Đình cùng Liễu Như Nhứ, nhìn đến hai người trong mắt mở mịt lúc sau, nội tâm đại định. Hắn ngay từ đầu cũng có lo lắng, sợ hôm nay sư nói người, là Lý Văn Đình tìm tới. Rốt cuộc, lần này là Thục Sơn làm có điểm quá phận. Nhưng là bọn họ cũng có áp lực cực lớn, có một số việc, quá mức phức tạp, cũng không phải bọn họ có thể quyết định. Hiện tại xem ra, cũng không phải hắn sở lo lắng như vậy, nội tâm tự nhiên là nhẹ nhàng lên. Cũng là, thiên sư đạo thiên tiêu, kia cũng là thực không tồi. Chờ chúng ta bên này kết thúc, cùng đi trông thấy đi. Nghe được Thục Sơn người như vậy mở miệng, làm đồng dạng là nhân tinh vương gia trưởng giả, tự nhiên là cũng theo đề tài tiếp tục đi xuống. Vương Hoa, Vương Huyền Phi, Văn Đình, Như Như, nếu sở hữu sự tình đều đã định ra, kia vẫn là cử hành nghi thức đi. Rốt cuộc đây là kết hợp đạo lữ, chẳng sợ chúng ta là tu tiên người, kia cũng không thể đủ chậm trễ. Hai bên người, đồng thời mở miệng. Ta không. Liêu Như Như rầu môi đỏ, trong đôi mắt phóng xuất ra từng đợt nôn nóng. Đều lúc này, cái kia người xấu như thế nào còn không có lại đây? Chẳng lẽ là quên mất, vẫn là có cái gì sự tình trì hoãn sao? Đáng giận, này người xấu, nhìn đến ngươi sau, xem nhân ra như thế nào thu thập ngươi. Liêu Như Như tủng tủng tinh xảo quỳnh mũi, nội tâm thầm hận. Như Như, Thục Sơn trưởng giả sắc mặt vây biên, mặt mũi mặt trên có điểm không nhịn được, đều lúc này, Liêu Như Như thế nhưng còn dám đổi ý. Này không thích hợp a, ngay từ đầu không đều là nói tốt sao. Nha đầu này cũng là đồng ý a, hiện tại thế nhưng lại lần nữa đổi ý, này tính cái gì sự a? Thục Sơn hai vị nữ kiếm tiên đâu, chẳng lẽ ta Lưu Quang liền không thấy được các ngươi sao? Đồng thời, Lưu Quang thanh âm lại lần nữa hóa thành quần quận thiên lôi, chuyển tới mọi người vây biên. Thục Sơn vị kia trưởng giả, tức khắc sắc mặt đống nhiên một bên. Nị mạ, vừa mới chính mình còn tưởng rằng gần là trùng hợp thôi, nhìn dáng vẻ, căn bản là không phải như vậy a. Ha ha, khó trách Như Như tiên tử không đồng ý, xem ra này Lưu Quang đạo huynh nói vậy cũng là các ngươi tìm tới đi. Bất quá ta xem không sao cả, chúng ta Ngũ Hành Tông vương gia là sẽ không sợ hãi cho rằng khiêu chiến. Vương Huyền Dương khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, bày ra một bộ đã sớm xem thấu hết thể tư thái tới. Thục Sơn đạo hữu, nếu đối phương có thể là bởi vì việc này mà đến, vậy làm hắn lại đây đi. Rốt cuộc, ta vương gia người, chút nào không sợ hãi khiêu chiến. Vương gia trưởng giả hiển nhiên cùng Vương Huyền Dương ý tưởng không sai biệt lắm, vô cùng khí phách mở miệng. Nếu như vậy, vậy được rồi. Thục Sơn trưởng giả khẽ nhíu mày, bất quá như cũ cắn răng, phát ra một đạo đưa tin linh phủ đi ra ngoài. Thức mau, Lưu Quang biến ra hiện tại mấy người trước mặt. Vương gia người sao? Có lẽ, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng tới. Lưu Quang nhìn nhìn vương gia mọi người, hơi hơi mỉm cười. Lưu Quang đạo hữu, ngươi cũng là muốn mặt kiểm nghiệm một chút chúng ta vương gia sao? Nếu là cái dạng này lời nói chúng ta đây ra tiếp nhận rồi. Vương gia trưởng giả khỏe miệng mang theo mỉm cười, vô cùng tự tin. Ngay từ đầu liền vào trước là chủ mở miệng, vô cùng thần khí. Ân, Nga không không không, không thể nào tình. Lưu Quang vội vàng xua tay, liên tục phủ nhận. Này động tác, làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Chư vị đạo hữu, ta tưởng các ngươi là hiểu lầm. Ta tới nơi này, cũng không phải là vì cái gì tỉ thí, nếu nói vậy, kia chẳng phải là quá khi dễ người sao. Lưu Quang khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, nhưng là lời nói vừa ra tới, vương gia người tức khắc một đám đầy mặt phẫn nộ. Lưu Quang đạo hữu, này khi dễ hai chữ không khỏi dùng quá mức cuồng vọng một ít, tuy rằng lần này lại đây tối cao tu vi chính là bản nhân, nhưng là ân. Vương gia trưởng giả lời nói mới nói giống nhau, đột nhiên cảm nhận được Lưu Quang lười nhác phóng xuất ra chính mình tu vi dao động, tức khắc cả người đều cả kinh. Ngươi thế nhưng tăng lên tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Phải biết rằng, liền tính là chính hắn, đều gần là Nguyên Anh Sơ Kỳ tu vi. Hơn nữa ngoại giới đồn đãi, Lưu Quang không phải cũng là mới cái này cảnh giới sao, xem ra, này Lưu Quang ẩn tàng rồi thực lực của chính mình a. Cho nên ta mới nói, ta không thể đủ khi dễ người sao. Lưu Quang ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên người trăm dược trường bào lại là hơi hơi sáng lên. Vô số linh dược hư ảnh trực tiếp xuất hiện ở chung quanh, toàn bộ trong không khí, xuất hiện từng đợt nhàn nhạt dược hương tới. Người! Vương Huyền Dương đầy mặt đỏ bừng, hận không thể trực tiếp dẫn theo nắm tay liền tấu trước mắt cái này cái gọi là hỗn đản. Ngươi không phải nói không khi dễ người sao, này tính cái gì? Ngươi linh dược chi hải vừa ra tới, liền khắc chế chính mình một thuộc tính đại bộ phận pháp quyết. Vương Huyền Dương chính là minh bạch, chỉ cần chính mình pháp quyết dẫn động, kia sở hữu năng lượng cơ hồ sẽ trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Đây cũng là vì cái gì Vương gia cùng Dược Phong chi gian vẫn luôn quan hệ đều không hòa hợp nguyên nhân chí nhất. A, xin lỗi xin lỗi, vừa mới ở bên ngoài cùng người đoạt linh dược tới, thói quen thói quen. Lưu Quang phảng phất giờ phút này ở nhận thấy được Vương Huyền Dương không thích hợp, vội vàng cười ha hả thu hồi chính mình linh dược chi hải, bất quá từ hắn trên mặt, chính là không có nhìn ra nửa điểm ngượng ngùng. Nếu là như thế này, vậy thỉnh Lưu Quang đạo hữu, cũng ở một bên xem lễ đi. Thục Sơn trưởng giả căng ra đầu, chủ động mở miệng. Hắn cũng sợ không chuẩn, này Lưu Quang lại đây, rốt cuộc là vì cái gì? Đúng vậy, liền thỉnh Lưu Quang đạo hữu vì bọn họ làm chứng kiến đi. Vương gia trưởng giả cũng mang theo mỉm cười mở miệng, bất quá tươi cười có điểm gượng ép. A, không không không, ta cũng không thể đủ xem lễ, các ngươi không thể đủ trở thành đạo lữ. Ngươi, lời này làm Vương Huyền Dương chỉ cảm thấy ngực đổ một hơi, nị mạ, ngươi là cố ý tới làm sự tình sao? Vừa mới ngươi nói chuyện này tình cùng ngươi không quan hệ, hiện tại lại nói không thể đủ trở thành đạo lữ, ngươi này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Lưu Quang đạo hữu, hy vọng ngươi không cần nói giỡn, việc này là gia tộc cùng tông môn quyết định, không có cái gì người có thể tùy ý sửa đổi. Thục Sơn trưởng giả trầm khuôn mặt, lại lần nữa mở miệng. Hắn ý tứ cũng biểu đạt thực rõ ràng, việc này căn bản là không phải ngươi Lưu Quang có thể quản. Thục Sơn đạo hữu, các ngươi thật là hiểu lầm ta. Ta chính là một cái truyền lời, cái kia Vương Hoa là tiểu tử ngươi đi. Lưu Quang lời này, lại lần nữa làm mọi người hơi hơi sửng sốt, đồng thời lộ ra mê mang thần sắc tới. Bọn họ thật sự có điểm không hiểu được, Lưu Quang rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ngậy! Ta đúng vậy! Vương Hoa có điểm chất phác gật gật đầu, giờ phút này hắn cũng không rõ, này lợi hại không muốn thiên sư đạo thiên tiêu, hảo hảo làm gì sẽ tìm chính mình. Nga, vậy là tốt rồi. Có người làm ta cho ngươi mang câu nói tới, hỏi ngươi có dám hay không cưới Lý Văn Đình. Ân, đại khái chính là bộ dáng này, ta còn có chuyện. Vừa mới cùng các ngươi thuộc sơn luyện dược sư huynh liêu thực không tồi, muốn đi tiếp tục. Liền bất quá nhiều quấy rầy. Lưu Quang nói xong này đó lúc sau, cả người thế nhưng không có chút nào ướt át bẩn thỉu, trực tiếp nhận chuẩn phương hướng, hóa thành một đạo Lưu Quang mà đi. Chương 1411 tấu đến các ngươi từ bỏ mới thôi. Này! Này tính cái gì? Không đơn giản là Vương Huyền Dương, cho dù là chung quanh thuộc sơn vài người, đều là đẩy mặt che giấu. Ngươi tùy tiện lại đây, còn phong thích một chút chính mình linh dược chi hải, uy hiếp một phen vương ra người, rồi mới cứ như vậy vô vô ngông liền đi rồi. Này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Vương ra còn có không dám cưới sao, khai cái gì vui đùa. Gần là ngũ hành tông cái này tên tuổi, liền cũng đủ làm đại bộ phận người sợ hãi hảo không. Hôn đàn này, rốt cuộc là lại đây làm cái gì. Vương Huyền Dương ở một bên gầm nhẹ, đầy mặt rồi dám. Hoa ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương Huyền Phi lại là hai mắt hơi hơi một ngừng, bay thẳng đến một bên giờ phút này xuất phát từ đờ đẫn trạng thái Vương Hoa vọng qua đi. Ta! Vương Hoa nhìn nhìn Vương ra người, rồi mới hướng tới Liễu Như Như cùng Lý Văn Đình bên kia nhìn lại. Không thích hợp, ngay từ đầu chính mình liền cảm thấy không thích hợp. Giờ phút này nhìn đến Liễu Như Như kia nhàn nhạt mỉm cười. Hắn nội tâm có loại càng thêm dự cảm bất hảo. Ngoa tào, này tính cái gì? Chẳng lẽ là kia tiểu tử sao? Kia tiểu tử chính là thiên sư đạo không sai à? Hơn nữa, nghiêm khắc nói, vẫn là ngũ hành tông thiếu chủ à? Vương Hoa nội tâm bắt đầu bay nhanh suy tư lên, hắn không có đi quản những người khác ý tưởng. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ muốn phân tích rõ ràng, vừa mới Lưu Quang kia lời nói. Rốt cuộc bao hàm cái gì tin tức? Ta cũng không biết. Cuối cùng, Vương Hoa tựa hồ nghĩ tới cái gì, cả người giống như nhột chí bóng cao su giống nhau, tràn ngập bất đắc dĩ. Rất nhiều chuyện, đều không phải hắn có thể quyết định. Hảo, mặc kệ những cái đó. Vương gia trưởng giả trong giọng nói mang theo một tia không mau, đối với Lưu Quang vừa mới hành vi, cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng là hắn biết, trước mắt chính mình không có bất luận cái gì biện pháp đi đối Lưu Quang làm chút cái gì. Rốt cuộc, đối phương tu vi bãi tại nơi đó. Hơn nữa hắn là thiên sư đạo dược phong thiên kiêu, thủ đoạn nhất định cũng không ít. Dưới tình huống như thế, chính mình căn bản là không có bất luận cái gì cơ hội làm điểm cái gì. Nghi thức vẫn là bắt đầu đi, Vương Hoa, Vương Huyền Phi, các ngươi tiến lên đi. Dầm. Đúng lúc này, vừa đến tiếng xe gió, lại lần nữa gào thét mà đến. Mọi người đồng thời nhíu mày, này tính cái gì tình huống? Còn không ngừng nghỉ sao? Ai ra nha, Vương gia các ngươi thật to gan à, tới tới tới, nói cho bổn tọa, ai cho các ngươi như thế đại lá gan? Này hai cái tiểu nha đầu các ngươi cũng dám xuống tay, tìm chết vẫn là không muốn sống. Hòn đá nhỏ gào thét mà đến, giờ phút này hắn thân thể liền mặt kia ngật đáp bộ phận đã rất ít, hiển nhiên là không có thiếu được đến cái gì thứ tốt. Làm hắn thực hiện không ngừng tinh lọc, giờ phút này hắn, xa xa nhìn qua, giống như một viên thật lớn trân châu giống nhau, đẹp cực kỳ. Hòn đá nhỏ. Lý Văn Đình cùng Liễu Như Như ra kinh hô, đầy mặt đều vui sướng. Nay không đang tin cậy hòn đá nhỏ tới, kia Dương Đào tự nhiên cũng tới rồi. Các nàng hai vừa mới còn có điểm huyền tâm, giờ phút này cuối cùng là có thể hoàn toàn buông xuống. Hừ, nơi nào tới cục đá tinh quái, còn không lùi khai. Vương Huyền Dương cái thứ nhất không phục, chủ động tiến lên, trực tiếp mở miệng quát lớn lên. Vừa mới Lưu Quang còn chưa tính, tốt xấu thực lực của đối phương bãi tại nơi đó. Chính mình làm bất quá, chỉ có thể đủ chịu đựng. Hiện tại đâu, một khối pha cục đá cũng dám lại đây làm sự tình, thật đúng là đương vương già dễ khi dễ sao. Hoa ca, đều nói bằng hữu thê không thể khinh, ngươi nhưng thật ra hảo, liền ta nha đầu đều phải cướp đi nha. Chân trời, lại lần nữa xuất hiện một cái mang theo mỉm cười thanh âm. Người xấu. Lý Văn Đình cùng Liễu Như Như đồng thời kinh hô, đồng thời điểm mũi chân hướng tới chân trời kiểu nhìn ra xa. Quả nhiên là tiểu tử này lên đây, ai? Vương Hoa thật mạnh thở dài một hơi, trong mắt bất đắc dĩ thần sắc, càng thêm nồng đậm lên. Ân, ngươi là cái gì người? Đương nhìn đến Dương Đào dùng đường thanh linh xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, Vương Huyền Dương lửa giận đã muốn áp chế không được. Trước mắt nam tử, thật sự là nhìn liền cảm thấy đáng giận. Bên người mang theo một cái như vậy mỹ nữ, thế nhưng còn muốn tới quấy rối. Đồng thời cùng Vương Hoa nói cái gì? Bằng hữu thê không thể khinh. Nay tính mấy cái ý tứ, rốt cuộc là ai ở khi dễ người? Thanh Linh, Văn Đình, Như Như. Mấy cái nữ tử tức khắc cười hì hì mở miệng, Liễu Như Như cùng Lý Văn Đình đồng thời trắng Dương Đào liếc mắt một cái, mắt đẹp chung mang theo hờn dỗi hương vị, hiển nhiên là ở ghét bỏ Dương Đào tới quá một điểm. Làm các nàng vừa mới nội tâm bạch bạch lo lắng, thật sự là đáng giận. Ngươi có là cái gì người, nếu là muốn biểu cái gì dị nghị nói, đánh quá rồi nói sau. Vương Huyền Dương giơ lên trong tay một kiếm, mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng về phía một bên Dương Đào. Huyền Dương, không cần. Hắn là Dương Đào. Vương Hoa vội vội vàng vàng mở miệng, chủ động đi tới Vương Huyền Dương trước người, đè lại đối phương mũi kiếm. Đồng thời, hắn đầy mặt chua xót đối với Dương Đào nói. Đào tử, người không nên tới. Người chính là Dương Đào. Thục Sơn trưởng giả sắc mặt cũng là cực kỳ cổ quái, hiển nhiên là biết Lý Văn Đình cùng Liễu Như Như sự tình, tự nhiên cũng là biết Dương Đào tồn tại. Nhưng là chuyện này, căn bản là không phải Dương Đào có thể tả hữu. Cam đoan không giả. Dương Đào khẽ gật đầu, bất quá lại đầy mặt nghi hoặc nhìn Vương Hoa. Hoa ca, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta nha đầu đều phải bị ngươi đoạt đi rồi, ta còn không nên tới sao? Đào tử, việc này ngươi căn bản là tả hữu không được. Nếu gần là ta nói, ta cũng sẽ không. Hảo, hoa ca ngươi liền đừng nói nữa, ngươi biết ta tính tình, cũng biết thủ đoạn của ta. Này hai cái đều là ta nha đầu, ngươi cho rằng ta sẽ làm các ngươi vương gia người mang đi sao? Dương Đào trực tiếp đánh gãy Vương Hoa nói, hôm nay đối phương lời nói, làm Dương Đào ôn nổi giận lên. Nay tính mấy cái ý tứ, đối phương thế nhưng nói chính mình không nên lại đây. Ừ, Dương Đào sao? Ta biết ngươi, ở dưới thời điểm sẽ biết. Làm phong làm vũ, nhưng là hiện tại ngươi muốn nhận rõ chính mình, ngũ hành tông pháp, chúng ta cũng sẽ. Ừ, hơn nữa việc này, không phải ngươi có thể quyết định, thức thời, nhanh lên lan. Vương Huyền Dương muốn nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo, muốn nhiều man tàn nhẫn liền có bao nhiêu man tàn nhẫn, thế nhưng nói thẳng làm Dương Đào lan. Cái này làm cho Vương Hoa dọa nội tâm hung hăng chịu động một chút, bất quá nhìn đến một bên Vương gia trưởng giả lúc sau, hắn lại là cái gì lời nói đều không có nhiều lời. Ha ha, thật đúng là lần đầu có người ở biết ta thân phận lúc sau, còn dám như vậy đối ta nói chuyện. Ngũ Hành Tông. Các ngươi cũng có thể đủ đại biểu Ngũ Hành Tông sao? Dương Đào cười lạnh, cố ý hướng tới Vương Hoa bên kia nhìn thoáng qua. Đến nỗi lần này sự tình, ngươi nói ta không thể đủ thay đổi. Kia lão tử liền thay đổi cho ngươi xem, là ngươi muốn cưới ta nha đầu sao? Dương Đào chủ động tiến lên, bước ra một bước. Kim đan hậu kỳ tu vi, không có chút nào giữ lại, trực tiếp bại lộ ra tới. Hừ, cưới Liễu Như Như chính là ta ca. Nhưng là liền ngươi người như vậy, còn dùng không ta ca. Không cần nhiều lời, cùng lên đi. Dương Đào khí phách đánh gãy đối phương nói, bàn tay vung lên, mang theo một tia không kiên nhẫn mở miệng. Còn có, ta đem lời nói lược nơi này, mặc kệ các ngươi ai muốn cưới ta nha đầu, tới một cái, ta làm phiền một cái, tấu đến các ngươi từ bỏ mới thôi. Chương 1412 ngang ngược. Ha ha ha. Ta nghe được cái gì? Vương Huyền Dương đột nhiên phá lên cười, đây là hắn nghe được nhất khôi hài chê cười. Thế nhưng thả ra như vậy hào ngôn, tới một cái tấu một cái. Dương Đào, ngươi cho rằng này vẫn là phía dưới sao? Ta muốn cho ngươi biết, ngươi ở dưới sở hữu thành tích, đều là một cái chê cười. Vương Huyền Dương nhìn người chung quanh, hiện liền tính là Lý Văn Đình đám người, cũng đều không có biểu bất luận cái gì ý kiến lúc sau, nội tâm đại định rồi lên. Nha, kia người xấu có thể hay không có hại nha? Lý Văn Đình trộm đối với Đường Thanh Linh mở miệng do hỏi lên, rốt cuộc trời đất này bất đồng, so sánh với Dương Đào mới đi lên, làm không hảo làm không rõ ràng lắm chẳng huống, vạn nhất có hại liền không hảo. Văn Đình A, ngươi liền biết lo lắng kia người xấu. Ân hử, ta liền không lo lắng. Hắn cái gì thời điểm ăn qua mệt sao, Thanh Linh ngươi nói có phải hay không? Trong miệng nói như vậy, nhưng là Liễu Như Như ánh mắt lại là như cũ không ngừng hướng tới Dương Đào bên kia nhìn lại, nội tâm chân thật ý tưởng đã sớm biểu lộ không bỏ sót. Yên tâm đi, Đào ca cái gì thời điểm ăn qua mệt ta bất quá các ngươi cũng thật là, như thế nào liền đồng ý như vậy hoang đường sự tình. Đường Thanh Linh hơi hơi mỉm cười, nhưng là cũng bắt đầu đoán trách lên. Chuyện như vậy, tưởng đều không cần tưởng đi. Thanh Linh, rất nhiều chuyện không có ngươi tưởng như vậy đơn giản. Bất quá đúng như người xấu nói như vậy, không có người dám lại đây cưới chúng ta nói, kia việc này như cũ có thể viên mãn giải quyết, ta chính là sợ hãi. Văn Đình ngươi yên tâm, người xấu như thế lợi hại, nhất định có thể làm được. Liễu Như Như đánh gây Lý Văn Đình lo lắng, vô cùng tự tin mở miệng. Ân. Lý Văn Đình thật mạnh gật gật đầu, tam nữ đồng thời rất có an ý bảo trì trầm mặc, đồng thời hướng tới Dương Đào bên kia nhìn lại. Từ từ, liền ở Vương Huyền Dương tính toán động thủ thời điểm, Dương Đào lại là đột nhiên mở miệng. Hừ, như thế nào? Sợ hay sao? Nếu là như thế này, vậy ngươi liền ngoan ngoan cút đi. Hiện tại xem ở hôm nay như vậy ngày lành mặt trên, lão tử sẽ không cùng ngươi quá nhiều so đo. Vương Huyền Dương một chút đều không đốc, hắn nói như vậy, hoàn toàn là cố kỵ phía trước lưu quang thôi. Rốt cuộc, nếu Dương Đào không ra tay, kia hắn tự nhiên không có thực tốt lấy cớ đối Dương Đào làm điểm cái gì. Ai? Bất quá một bên Vương Hoa, lại là trực tiếp thở dài một hơi, khỏe miệng chua xót tươi cười, càng thêm nồng đậm lên. Những người khác không hiểu biết Dương Đào, hắn chẳng lẽ còn không hiểu biết sao? Bỏ dở nửa chừng, như vậy nhận túng. Như thế nào khả năng? Tiểu tử này tuyệt đối không phải hảo trêu chọc, đáng tiếc, hiện tại Vương Huyền Dương căn bản là không có chú ý tới điểm này. Người suy nghĩ nhiều. Dương Đào bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nội tâm buồn bực, trước mắt thứ này chẳng lẽ ngay cả cơ bản nhất lo dịp tự hỏi năng lực đều không có sao. Hiện tại rút lui có trật tự. Như vậy rất mặt mũi sự tình, chính mình sẽ làm sao, thật là quá ngu ngốc. Vậy ngươi, Vương Huyền nhướng mày Mao Ninh tới rồi một khối, có điểm không biết Dương Đào rốt cuộc là cái gì ý tứ. Rất đơn giản, ta là nói, các ngươi cùng lên đi, miễn cho phiền toái. Ta, Vương Huyền Dương cả người đều ngây ngẩn cả người, này Dương Đào không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi. Thế nhưng còn dám nói ra lời như vậy tới, tìm chết cũng không cần như vậy sốt ruột đi. Ngươi, tiểu tử ngươi quả nhiên rất là cuồng vọng a. Hừ, liền ngươi như vậy, ta một người như vậy đủ rồi. Vương Huyền Dương căn bản là không có dự đoán được, Dương Đào thế nhưng ở hắn nói lời này thời điểm, cũng đã động thủ. Đáng giận, ngươi thế nhưng đánh lén. Vương Huyền Dương lại lần nữa nắm một kiếm, cắm vào tới rồi ngầm. Vô số dây đằng từ mặt đất xuất hiện ra tới. Hòa trạch. Dương Đào rậm rậm chân, có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Vô số ngọn lửa xuất hiện, hướng tới Vương Giai bên kia lan tràn mà đi. Hừ, đây là ngu ngốc, ngũ hành tông pháp tuy rằng là tương sinh tương khắc, nhưng là kia cũng là yêu cầu thực lực tới thúc dụ. Người còn không biết đi, tới nơi này lúc sau liền sẽ bị thiên đạo áp chế, làm kẻ thất bại, đây là gông xiềng. Nhưng là chúng ta là vương gia là ngũ hành tông, cho nên thiên đạo sẽ cố tình thả lỏng chúng ta áp chế. Vương Hoa nghe được lời này lúc sau, trực tiếp che mặt, không dám ngẩng đầu thấy người. Mà mặt khác một bên mấy người, một đám cũng là đầy mặt hát tuyến. Huyền Dương, câm miệng. Vương Huyền Phi thật sự là nghe không nổi nữa, chính mình cái này đệ đệ, ngày thường nhìn thực cơ linh. Hiện tại như thế nào sẽ nói ra như vậy ngu ngốc lời nói tới. Ngũ hành tông. Ngươi vương gia gần một môn mục thuộc tính công pháp liền dám xưng ngũ hành tông. Chính là đối phương lại có ba cái thuộc tính công pháp. Ngươi còn không biết xấu hổ như vậy múa dịu qua mắt thợ sao. Bất quá bọn họ xác thật rất tin Vương Huyền Dương lời nói. Mấy năm nay, vương gia xác thật thông qua rất nhiều thủ đoạn, làm chính mình trên người gông xiềng được đến tùng hoãn. Làm chiến lược chậm rãi xuất hiện thượng phủ. Đây là toàn bộ vương gia người làm ra nỗ lực, biết hiện tại mới thôi, còn không có mặt khác gia tộc hoặc là tông phái có thể làm được điểm này. Đồng dạng, đây cũng là vì cái gì bọn họ dám trực tiếp tự xưng ngũ hành tông quan trọng nguyên nhân chi lực. Cùng đẳng cấp chiến lược, bọn họ muốn cao hơn người tu tiên rất nhiều. Cái gì? Chính là gần là một cái nháy mắt. Vương gia người sở hữu ý niệm toàn bộ tiêu tán. Bởi vì bọn họ thấy được không thể tưởng tượng một màn này thậm chí làm cho bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sở hữu dây đằng, ở gặp được hỏa trạch lúc sau, thế nhưng đồng thời xuất hiện khô héo, hơn nữa vẫn là bị dẫn châm. Ra từng đợt lách cách thanh âm. Này! Này! Này như thế nào khả năng? Mặc dù là vương gia cái kia trường giả, có nguyên anh sơ kỳ thực lực người, giờ phút này đều cả người run rẩy lên. Bất kham một kích, thế nhưng là cái dạng này bất kham một kích. Không, này không phải thật sự, như thế nào sẽ như vậy? Này đã kích, tới quá đột nhiên, cũng quá kịch liệt. Vương Huyền Dương thế nhưng cũng không dám tin tưởng chính mình trước mắt sinh hết thảy, hán pháp, hẳn là cùng đẳng cấp vô địch tồn tại. Như thế nào sẽ như vậy vô cùng đơn giản đã bị phá rớt. Hơn nữa vẫn là như vậy tùy ý, thổi khô kéo hủ, không có chút nào trở ngại. Ta sớm nói qua, cho các ngươi cùng nhau tới. Đương nhiên cũng bao gồm ngươi. Dương Đào ánh mắt ngả ngớn, đối với một bên kia nguyên anh sơ kỳ trưởng giả điểm điểm. Như vậy tư thái, đã nói không nên lời cuồng vọng. Nhưng là Dương Đào có như vậy cuồng vọng căn bản. Vượt cấp mà chiến, hắn vốn dĩ liền rất am hiểu. Huống chi, giờ phút này ở thụ hình tượng, có thiên nhiên khắc chế tác dụng, vương gia một thuộc tính công pháp, cùng đẳng cấp tiền đề hạ, ở trước mặt hắn, chính là một cái chê cười. Dương Đào, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi không được quên, ta vương gia không chỉ có riêng có một thuộc tính công pháp. Vương Huyền Phi nhịn không được, về phía trước bước ra một bước. Hắn trên người xuất hiện từng đợt quang mang, biến thành từng đạo gợn sóng, ở trên mặt đất không ngừng khuếch tán mở ra. Này gợn sóng nơi đi đến, thế nhưng ngăn chặn hỏa trạch, tuy rằng gian nan, nhưng là lại rất có hiệu quả. Ít nhất, Dương Đào hỏa trạch giờ phút này không có tiếp tục tấn manh khuếch trương. Tựa hồ ngươi cũng quên mất, ta cũng có mặt khác thủ đoạn. Này hỏa thuộc tính công pháp, ở ta nơi này, gần là rất nhiều thủ đoạn chung, nhất bình thường một loại thôi. Dương Đào hai tròng mắt xẹt qua một đạo kim mang, trong tay càng thêm lượng ra từng đợt điện lưu. Các ngươi vẫn là cùng lên đi, đúng rồi, Hoa ca, ta nhớ rõ ngươi trước kia vận dụng quá thỉnh thần thuật, các ngươi cũng có thể cùng nhau vận dụng nhìn xem. Lao tử chính là thực dám thời gian, không thời gian dỗi cùng các ngươi lãng phí. Dương Đào lại lần nữa bốn mở miệng, trong giọng nói mang theo từng luồng ngang ngược hơi thở. Chương 1413 cảnh cáo. Ngậy! Người xấu trước kia có như vậy kiêu ngạo sao? Liễu Như Như trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt Dương Đào, dùng sức chớp chớp mắt chử, nhưng là trái tim nhỏ lại là thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Như vậy Dương Đào, dị thường bá đạo, nhìn qua thật đúng là phá lệ có hương vị đâu. Ngậy! Hẳn là đi, từ lần đó đi đảo quốc lúc sau, ta hiện đào ca tính tình có đôi khi liền có điểm nóng nảy. Văn Đình, sau này ngươi cần phải nhiều lời nói a, đào ca dù sao là nhất nghe ngươi lời nói. Đường Thanh Linh không đau không ngứa chụp Lý Văn Đình một cái tiểu mông ngựa, ít nhất, nàng đã mặt bên tỏ vẻ, Lý Văn Đình ở Dương Đào cảm nhận chung, chiếm cứ nhất quan trọng vị trí. Thanh Linh, ngươi đừng nói ta. Ngươi mỗi ngày ở hắn bên người, hắn đều nghe không vào, chẳng lẽ ta nói là có thể đủ nghe lọt được à? Lý Văn Đình nội tâm mỹ tư tư, nhưng là ngoài miệng lại là cố ý như vậy mở miệng nói. Dương Đào, ngươi quá làm càn, nếu ngươi biết thỉnh thần thuật, vậy hẳn là biết này pháp thuật cường đại cùng khủng bố. Hơn nữa, ngươi thật là cho rằng, ngươi liền an định rồi chúng ta sao? Không đợi Vương Huyền Phi mở miệng. Một cái khác nam tử chủ động trước bước ra một bước, kim đan hậu kỳ tu vi, trực tiếp cổ động lên. Hắn trong tay, lại là phóng xuất ra một đạo trắng tinh quang mang, này quang mang cùng Vương Huyền Phi quanh thân sóng gợn trồng lên, làm Dương Đào hỏa trạch, lan tràn độ lại lần nữa yếu bớt. Dương Đào, ngươi như vậy. Vương Hoa thật mạnh thở dài một hơi, hắn nhìn nhìn chính mình người nhà, rồi mới nhìn nhìn Dương Đào. Cuối cùng không có tiến lên, mà là ngốc tại chỗ. Còn có cái kia, ngươi cũng đến đây đi. Dương Đào thế nhưng như cũ chủ động khiêu khích, mục tiêu trực tiếp nhắm ngay một bên Nguyên Anh sơ kỳ nam tử. Đồng thời, hắn vung tay lên, chung quanh hỏa trạch thế nhưng chủ động sau lui, đi tới chính mình dưới chân. Dương Đào, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Trường giả cười lạnh, hắn đã tính toán ra tay. Cho dù là biết đợi lát nữa Lưu Quang sẽ ra tay, giờ phút này hắn cũng nhịn không được. Đối phương thật sự là quá làm người phản cảm, kiêu ngạo đến không giới hạn. Tính, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể đủ ta chủ động điểm. Cửu Thiên Chi Thủy, cho ta hội tụ. Lần này, Dương Đào chủ động ra tay, vô số dòng nước nháy mắt ngừng tụ ra tới. Tức khắc, chung quanh xuất hiện một mảnh sương mù, nháy mắt biến thành hơi nước, rồi mới biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Toàn bộ quá trình, ở mấy cái hô hấp chi gian cũng đã hoàn thành. Nếu các ngươi có thể hoàn toàn chống cự trụ ta này hai cái pháp thuật, ta đây liền không làm khó các ngươi. Nếu không được, hừ. Một thuộc tính truyền thừa công pháp, vẫn là giao ra đây đi. Ở các ngươi trong tay, căn bản là lãng phí. Dương Đào cố ý kích thích mấy người. Muốn từ đối phương trong miệng được đến chút pháp quyết. Câm miệng, ngươi còn dám nói chúng ta. Nếu là đồng dạng pháp quyết, đồng dạng tu vi, ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Vương Huyền Dương nghiến răng nghiến lợi mở miệng, tựa hồ nội tâm ở trong tối hận, là công pháp thuộc tính vấn đề. Ngu ngốc, lười đến phản ứng các ngươi. Ừ, Hoa ca không thượng đúng không, vậy các ngươi bốn cái. Quỷ thủy thần lôi, cho ta hoanh kích. Ầm vang, ầm ầm ầm. Đại dương mênh mông bên trong, thế nhưng xuất hiện một đám thủy đoàn, những cái đó thủy đoàn chi gian, tức khắc phóng xuất ra lóa mắt quang mang. Từng điều thật nhỏ bạc xà, ở bên trong không ngừng vũ động. Chạm vào. Một tiếng thanh thúy tiếng vang lúc sau, những cái đó mật độ hơi chút thật lớn thủy đoàn, thế nhưng trực tiếp tạc vỡ ra tới. Vô số lôi đỉnh chi lực, nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ đại dương mênh mông chung. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Đáng chết, này tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử này gian lận sao, quỳ thủy thần lôi. Hắn như thế nào có thể vận dụng thần lôi chi lực? Vương gia người đang nghe đến Dương Đào hô nhỏ quỳ thủy thần lôi thời điểm, cũng đã cảm thấy không ổn. Nhưng là bọn họ nội tâm hy vọng, đối phương gần là hư trương thanh thế thôi. Ngũ hành thần lôi, kia chính là rất cao cấp bậc lực lượng. Liên tính là vương gia vị kia trường giả, có nguyên anh sơ kỳ lực lượng, đều không có hoàn toàn nắm giữ thanh mục thần lôi a. Chuyện này không có khả năng. Nguyên anh sơ kỳ trưởng giả đều không bình tĩnh, nhưng là chung quanh quỷ thủy thần lôi, lại là đích đích sát sắc tồn tại. Đình! Trưởng giả bất đắc dĩ mở miệng, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng như vậy yêu nghiệt, kim đan hậu kỳ là có thể đủ nắm giữ như vậy thần lôi. Nga! Các ngươi nhận túng! Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, rất là đắc ý mở miệng. Vậy các ngươi liền giao ra một thuộc tính truyền thừa đi. Hoa ca, ta nhớ rõ lúc ấy ngươi liền cùng ta nói rồi, có thể được đến truyền thừa. Chính là, các ngươi nếu nhận túng, vậy kêu xuất hiện đi. Kêu đồ vật nguyên bản chính là tiểu tử này, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng tiểu tử này sẽ rách mặt sao? Hòn đá nhỏ cũng ở một bên kêu gào lên, chuyện như vậy, hắn nghĩ đến là thích làm. Hừ, chúng ta không phục, nếu là đồng dạng pháp quyết, đồng dạng tu vi. Ngươi nhất định không phải chúng ta đối thủ. Đến bây giờ, kia trưởng giả như cũ tin tưởng vương gia đặc thù, gia tộc bọn họ đã làm thiên đạo áp chế yếu bớt, cùng đẳng cấp chung, hẳn là vô địch. Kia còn không đơn giản, giao ra pháp quyết tới, làm tiểu tử cùng các ngươi thi đấu là được. Hòn đá nhỏ ngạo khí tận trời mở miệng, trong giọng nói mang theo khinh thường. Không có khả năng. Một thuộc tính truyền thừa không thể đủ như vậy cho ngươi. Vương Hoa không có mở miệng, nhưng là sắc mặt lại là tái nhợt vài phần. Không biết có phải hay không ảo giác, Dương Đào thế nhưng cảm giác được, Vương Hoa đang nghe đến này trưởng giả lời nói lúc sau, thế nhưng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, chúng ta có thể cho ngươi cơ hội này. Trưởng giả lời này, làm một bên Vương Hoa vừa mới thả lỏng thần kinh. Lại lần nữa căng chặt lên. Ta có thể giáo ngươi một cái pháp quyết, ngươi cùng Vương Huyền Dương dùng đồng dạng pháp quyết đối kháng. Nếu ngươi thắng, kia này đạo lữ sự tình, như vậy từ bỏ. Nga! Kia nếu ta thua đâu? Thua! Rất đơn giản, giao ra ngũ hành tông nhậm nhất nhất môn pháp quyết, này thực công bằng đi. Trường giả nói này cùng lời nói thời điểm, bày ra một bộ cao thượng tư thái tới. Đúng vậy, cho dù là ở thuộc sơn người xem ra, như vậy tỉ thí, Dương Đào đều là chiếm tiện nghi, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều có thể đủ học được một môn pháp quyết. Ân, còn tính công bằng đi. Dương Đào khẽ gật đầu, nhưng là đúng lúc này, hắn mày bỗng nhiên vừa nhíu. Hảo, nếu như vậy, kia yêu cầu ta cho ngươi bao nhiêu thời gian quen thuộc này pháp quyết. Trường giả khẽ gật đầu, trực tiếp vung tay lên. Một đạo quang mang tiến vào Dương Đào cái chán. Quả nhiên, Dương Đào cảm nhận được một đoạn pháp quyết, một thuộc tính công pháp trực tiếp hiện ra ở chính mình trước mặt. Thức mau, thỉnh ngươi tin tưởng ta học tập năng lực. Dương Đào lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, rồi mới hơi hơi nhắm mắt. Nhưng là tại đây phía trước, hắn lại là lược có thâm ý hướng tới Vương Hoa bên kia bay nhanh thiết qua liếc mắt một cái. Bởi vì liền ở vừa mới. Vương Hoa thế nhưng đang âm thầm cấp chính mình truyền âm. Không cần học. Thế nhưng làm chính mình không cần đi học này pháp quyết. Điểm này làm Dương Đào rất là buồn bực, nhưng là hiện tại, là một cái thực tốt cơ hội, hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ cơ hội này. Một cái có thể nhất lao vĩnh giật làm vương gia đánh mất đối Lý Văn Đình cùng Liễu Như Như chủ ý cơ hội, đồng thời, cũng là có thể cấp chính mình đi tìm hiểu một thuộc tính công pháp cơ hội. Đào. Nhìn đến Dương Đào thế nhưng thật sự chủ động đi học tập, Vương Hoa càng thêm nôn nóng lên, hắn chủ động tiến lên muốn ngăn lại. Chính là thực mau, Nguyên Anh kỳ uy áp liền trực tiếp thật mạnh áp chế ở chính mình trên người, làm chính mình không thể đủ có chút động tác. Chương 1414 một mảnh lá cây. Người xấu, phương diện này có thể hay không có vấn đề. Tuy rằng đối phương áp chế Vương Hoa thực tấn mãnh, nhưng là người chung quanh không có một cái là đơn giản. Lý Đình quả nhiên như cũ là ở trước tiên, liền âm thầm cấp Dương Đào đưa tin lên. Không có việc gì, người lão công ta luôn luôn có tính toán của chính mình, sẽ không như vậy đơn giản bị người hố. Nhưng truyền đến, lại là Dương Đào kia vô cùng khoe khoang thanh âm. Đặc biệt là lão công hai chữ, làm Lý Đình mặt đẹp xinh hồng, phấn trang phi hà. Đình! Liễu Như Như cũng là đầy mặt nôn nóng. Vương Hoa thế nhưng có thể ở như vậy trường hợp, làm ra chuyện như vậy tới, vậy thuyết minh, này trong đó thật sự có vấn đề. Không có việc gì, ta vừa mới đã truyền âm, kia người xấu căn bản là vẻ mặt không sao cả, hắn trong lòng hẳn là đã có so đo. Lý Đình an ủi Liễu Như Như, Đường Thanh Linh nghe được lời này lúc sau, cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt mọi người, đồng thời tụ tập ở Dương Đào trên người. Ừ. Vương Huyền Dương khỏe miệng câu ra một tia đắc ý tươi cười, hắn rất tin, đồng dạng điều kiện, chính mình tuyệt đối là vô địch. Trừ phi là vương gia người, mới có thể đủ càng chính mình. Đến nỗi những người khác sao, hừ. Hắn Vương Huyền Dương thật đúng là không có đem bọn họ đặt ở trong mắt. Ân. Bất quá thực mau, Vương Huyền Dương cả người lại lần nữa hơi hơi sửng sốt. Bởi vì ở trước mắt hắn, Dương Đào giờ phút này thế nhưng xuất hiện một kia cổ quái biến hóa. Này biến hóa, đối với Vương Huyền Dương trở vương ra người tới nói, lại là như vậy quen thuộc. Chỉ thấy Dương Đào trên người, đột nhiên xuất hiện một loại nhàn nhạt lục mang. Cái gì? Lúc này mới bao lâu, hắn chẳng lẽ thật sự cũng đã lĩnh ngộ kia pháp quyết sao? Liên tính là Vương Huyền Phi, đều ở một bên thấp giọng lẩm bẩm đâu. Này độ! Không khỏi cũng quá nhanh đi. Cho dù là chính hắn, cũng là ở vài thiên lúc sau, mới xuất hiện tình huống như vậy. Mà Dương Đào mới bao lâu? Mấy cái hô hấp sao? Nay không khỏi cũng quá giả đi, nếu không phải như thế nhiều người đều đang nhìn, Vương Huyền Phi đều phải cho rằng, có phải hay không chính mình mắt hoa? Như thế nào sẽ như vậy? Vương Hoa bỗng nhiên kinh hô lên, mọi người lại lần nữa động dung. Bởi vì giờ phút này Dương Đào trên người kia nhàn nhạt lục mang, thế nhưng đột nhiên toàn bộ biến mất. Giống như vừa mới trước nay liền không có xuất hiện quá giống nhau, hoàn toàn nhìn không tới một chút ít dấu vết. Này quá không bình thường, phảng phất là bị ngạnh sinh sinh đánh gãy giống nhau. Hừ! Bất quá kia vương gia trường giả, khoe miệng lại là xẹt qua một tia không dễ phát hiện trào phúng, hắn nội tâm, lại là dị thường kích động lên. Hừ hừ, Dương Đào a Dương Đào, nhìn dáng vẻ, ngũ hành tông truyền thừa, đều là ta vương gia. Ha ha ha. Đến lúc đó, ngươi dư quang, liền hoàn toàn phóng thích. Phảng phất vừa mới Dương Đào sở hữu biểu hiện, hắn đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau. Mà giờ phút này, Dương Đào nguyên bản khép hờ mắt, đã chậm rãi mở. Đôi mắt khép mở nháy mắt, một đạo lục mang từ hắn trong đôi mắt chợt lóe mà qua. Đồng thời, Dương Đào khỏe miệng lại lần nữa toát ra một trận khinh miệt tươi cười. Hảo, các ngươi cùng nhau đến đây đi. Cùng phía trước ngữ khí, không có chút nào thay đổi. Như cũng là như vậy bá đạo, tự cao tự đại. Hừ, cùng nhau. Dương Đào, ngươi chẳng lẽ là quên mất chúng ta vừa mới ước định sao? Ngươi chỉ có thể đủ vận dụng tương đồng pháp quyết. Vô nghĩa thật nhiều. Ta nhưng không có ngươi như vậy mơ hồ, điểm này tự nhiên sẽ không quên. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi như cũ sợ hãi? Yên tâm, lần này ta sẽ không cho ngươi đầy miệng lại nhải dài dòng cơ hội. Dương Đào mắt lẽ nhìn Vương Huyền Dương, đồng thời ánh mắt một lần từ Vương Huyền Phi đám người trên người đảo qua đi, cuối cùng dừng lại ở kia trưởng giả trên người. Nếu Dương Đào như vậy tự hành, kia Huyền Phi ngươi cũng cùng nhau đi. Đây là quan hệ đến ba cái thuộc tính truyền thừa, không cần cự tuyệt. Đồng thời, trưởng giả truyền âm cũng ở Vương Huyền Phi bên thai vang lên. Là. Nguyên bản có chút kháng cự Vương Huyền Phi, tức khắc dùng sức gật gật đầu, cả người, tiến lên bán ra một bước. Ca. Câm miệng. Vương Huyền Phi lạnh như băng mở miệng, hắn tính cách luôn luôn như thế, thích hắn tĩnh, chính mình lời nói cũng không nhiều lắm. Hoàn toàn giống như cái hũ nút, nhưng là hắn chiến lược lại là dị thường khủng bố, muốn cao hơn chính mình đệ đệ một đoạn. Bắt đầu đi. Hảo hảo hảo, tùy tiện các ngươi. Dù sao các ngươi nếu là muốn cùng nhau thượng nói, tùy thời đều có thể. Dương Đào trong giọng nói, tràn ngập chẳng hề để ý, hai tay của hắn, màu xanh lục quang mang không ngừng lóng lánh. Đồng thời, ở hắn ấn đường, đột nhiên xuất hiện một mạt màu xanh lục. Quả nhiên là thiên kiêu, thế nhưng có thể tại đây sao đoạn thời gian nội, liền nắm giữ đến như vậy nông nỗi, khó lường à. Một bên vương gia trưởng giả liên tục kinh hô, hắn nội tâm lại là càng thêm kích động. Thi triển đi, hoàn toàn thi triển đi. Chờ đến ngươi thi triển hoàn thành lúc sau, liền sẽ biết, đây là một môn cỡ nào khủng bố pháp quyết. Ha ha ha. Khi đó, ngươi chính là ta cá nhân con rối. Ở một thuộc tính công pháp bên trong, có một môn con rối thuật, giống như đạo tâm trùng ma giống nhau, có thể gieo một viên hạt giống. Bất quá đó là màu xanh lục hạt giống, có thể theo pháp quyết thâm nhập, không ngừng ăn mòn người linh hồn, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn khống chế một người. Mà vừa mới Dương Đảo sở học sẽ pháp quyết, đúng là này pháp quyết. Hơn nữa, này pháp quyết, toàn bộ vương gia đều sẽ. Đây cũng là Vương Hoa ở biết toàn bộ sự tình lúc sau, vì cái gì cảnh cáo Dương Đảo, làm hắn không cần đi học tập. Nghiêm khắc nói, toàn bộ vương gia đều sẽ này pháp quyết. Hoặc là nói, toàn bộ vương gia, kỳ thật đều là con rối. Mà chân chính không phải con rối, cũng chỉ có kia hữu hạn vài người. Chẳng qua, đại đa số người đều không có phát hiện thôi. Thì như, Vương Huyền Phi huynh đệ. Bất quá Vương Hoa là cái trường hợp đặc biệt, hắn có điều phát hiện, nhưng là lại chậm. Một thảo một mục, như Ngọc Xuân Phong. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, đôi tay pháp quyết không ngừng, chung quanh cỏ cây nháy mắt bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Dương Đào mày kia một sợi xanh biếc, cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Cái gì? Này Dương Đào thế nhưng như vậy yêu nghiệt. Vương Huyền Phi kinh hãi, những cái đó lục mang, thế nhưng biến thành từng đạo văn lạc, không ngừng ngưng tụ, xoay quanh, cuốn quanh. Ở nháy mắt, thế nhưng hình thành một cái đồ án. Này! Vương Huyền Dương trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn trên trán mặt, giờ phút này cũng có đồng dạng đồ án, đó là nửa phiến lá cây đồ án. Chính mình cho tới bây giờ phút này cũng gần là nửa phiến lá cây, nhưng đối phương đâu, thế nhưng tại đây sao đoạn thời gian nội, thế nhưng cũng ngưng tụ ra nửa phiến lá cây. Muốn hay không như vậy đã kích người, chính mình chính là được xưng vương gia tiểu thiên kiêu a. Như thế nào ở đối phương trước mắt, thế nhưng là cái dạng này bất kham. Không đúng, còn ở tiếp tục. Trung quanh cỏ cây, đang không ngừng sinh trưởng, giờ phút này đã có một người cao. Dương Đào ấn đường cái kia ấn ký, hiện tại thế nhưng đã hoàn toàn thành hình, biến thành một mảnh lá cây bộ dáng. Này, như thế nào khả năng? Trừ bỏ vương gia trưởng giả ở ngoài, bao gồm vương hoa ở bên trong bốn người, đều đồng thời kinh hô lên. Bọn họ căn bản là không có lường trước đến, Dương Đào thế nhưng có thể làm được trình độ như vậy, yêu nghiệt. Quá yêu nghiệt. Hảo, không cần tỉ thí. Vương gia trưởng giả chủ động tiến lên, trong giọng nói lại là mang theo một tia áp chế không được kích động. Chương 1415 nỗ lực phối hợp. Không cần tỉ thí. Lý Văn Đình hơi hơi sửng sốt. Không biết đối phương trong hồ lô mặt rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Nàng cũng sẽ không đơn giản cho rằng, đối phương nhìn đến Dương Đảo sở bày ra tới yêu nghiệt giống nhau tư chất sau, liền sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ. Không sai, không cần tiếp tục. Dương Đảo sở bày ra tới hết thảy, hoàn toàn qua giống nhau thiên tiêu, chúng ta bên này, khẳng định không phải là đối thủ. Trường giả khỏe miệng mang theo mỉm cười. Nhìn qua rất là hoa ái. Phảng phất là thấy được một cái khó lường hậu bối, nội tâm lưu lộ ra vui sướng. Chính là ở Lý Văn Đình xem ra, lại là phá lệ biến yếu. Dương Đào, ngươi năng lực thật sự làm ta rất là cảm thán. Trường giả hơi hơi gật gật đầu, rồi mới đối với Thục Sơn bên kia người phụ trách mở miệng nói. Chuyện này, liền đến đây là ngăn đi. Thục Sơn cùng chúng ta chi ra nước định, chúng ta như cũ sẽ tiến hành. Bất quá nghiêm khắc nói, Dương Đào cũng là ta ngũ hành tông môn nhân, cho nên đạo lữ sự tình, như vậy từ bỏ đi. Trường giả ngữ khí rất là khẳng định, tựa hồ có rất lớn quyền quyết định. Cái này làm cho Thục Sơn người khẽ nhíu mày, nhưng là có thể được đến như vậy kết quả, với hắn mà nói, tự nhiên là tốt nhất. Dương Đào, như vậy kết quả ngươi còn vừa lòng. Trường giả lại lần nữa vẫn duy trì mỉm cười, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Chính là, chúng ta còn không có động thủ, ta không phục. Hảo, không cần nhiều lời. Vương Huyền Phi đánh gãy chính mình đệ nói, hắn biết đến càng nhiều, nhìn đến trưởng giả như vậy thái độ, tựa hồ đã đoán được cái gì. Chính là, Vương Huyền Dương rất là không phục, tuy rằng chính mình cũng khiếp sợ Dương Đào vừa mới biểu hiện, bất quá tốt xấu cũng muốn làm hắn động thủ đi. Rốt cuộc ai thua ai thắng, còn không biết đâu. Người xấu, ngươi xảy ra chuyện gì? Lý Văn Đình lại là càng thêm nôn nóng lên. Giờ phút này Dương Đào, chung quanh thế nhưng bị màu xanh lục quang mang bao phủ, đều lúc này, như cũ không có nửa điểm tiêu tán ý tứ. Người xấu, ngươi đây là làm gì? Bọn họ đều đã nhận thua nha. Liêu Như Như nghiêng đầu, cảm thấy rất là nghi hoặc. Giờ phút này Dương Đào, thế nhưng như cũ ở thúc giục pháp quyết, không có muốn buông tay hành động. Không cần lại đây. Cảm nhận được mấy nữ muốn tiến lên đây. Dương Đào vội vàng mở miệng. Ân. Đường Thanh Linh bỗng nhiên cảm giác được một trận choáng váng, trước mắt một mảnh đen nhánh. Tuy rằng này gần là trong nháy mắt, nhưng là làm nàng cả người đều khẩn trương lên. Âm Nguyệt. Một vòng đen nhánh nửa tháng, đột nhiên xuất hiện ở Đường Thanh Linh sau lưng. Hắn hai mắt, tức khắc hoàn toàn một mảnh đen như mực. Các ngươi rốt cuộc đối đảo ca làm cái gì, Vương gia người? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, chúng ta sẽ sợ hãi các ngươi sao? Đường Thanh Linh trong giọng nói tràn ngập lạnh băng, trong tay có từng đạo đen nhánh lôi đỉnh chi lực đang không ngừng lóng lánh. Cái gì? Ba ba bá. Kiếm khí ngang trời, Liễu Như Như cùng Lý Văn Đình nháy mắt lấy ra trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Hiện trường tình huống, tức khắc Dương cung bạt kiếm lên. Huyền âm tiên tử. Ngươi cũng không nên hiểu lầm, chúng ta nhưng cái gì đều không có làm. Trường giả như cũ mang theo mỉm cười, bất quá đôi mắt bên trong, lại là xẹt qua một tia cổ quái quan mang. Thanh Linh, rốt cuộc chuyện như thế nào? Lý Văn Đình nôn nóng dò hỏi lên, cho tới bây giờ, nàng như cũ có điểm sao có biết rõ ràng rốt cuộc sinh cái gì? Vừa rồi ta cảm nhận được đào ca linh hồn rung động, rất là khó chịu. Hắn nhất định xuất hiện cái gì? Các ngươi không cần hiểu lầm. Dương Đào từng ngụm thở hổn hển, con chúng nữ, vươn một bàn tay, ngăn trở bọn họ hành động. Đây là ta cá nhân vấn đề, cùng những người khác không có chút nào quan hệ. Ta công pháp, tới rồi thời khắc mấu chốt. Dương Đào tuy rằng ở cực lực giải thích, nhưng là mặt sau mấy nữ, căn bản là không tin. Người sáng suốt vừa thấy liền biết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào, nếu không ngươi liền cùng chúng ta đi Vương gia ngồi ngồi đi, nói không chừng, ngươi có thể được đến thuộc về ngươi cơ duyên đâu. Trường giả lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói rất là hiền hòa, nhưng là ở Dương Đào trong thai, lại là trở thành một loại không thể ngỗ nghịch tồn tại. Hừ, đáng giận, thế nhưng muốn uy hiếp lao tử. Lao thất phu. Các ngươi Vương gia chẳng lẽ đều là cái dạng này tính nết sao? Từ lúc bắt đầu, Vương Hoa nhắc nhở chính mình thời điểm, Dương Đào cũng đã biết, này pháp quyết chỉ sợ có vấn đề. Quả nhiên, ngay từ đầu chính mình thật cẩn thận, đều không có nhận thấy được chút nào bất đồng, nhưng là liền ở vừa mới, chính mình vận chuyển lên thời điểm, liền hiện không thích hợp địa phương. Theo pháp quyết vận chuyển, trong cơ thể chân nguyên thế nhưng bắt đầu chẳng những xuất hiện từng mảnh màu xanh lục. Kia màu xanh lục năng lượng, thực mau liền biến thành một viên hạt giống, ở chính mình trong cơ thể không ngừng mọc rễ mầm, lan tràn mở ra. Nay ngoạn ý, chẳng lẽ giống như đạo tâm trùng ma giống nhau. Dương Đào nội tâm kinh hãi, thực mau, cái loại này tử liền tới rồi trong đan điền. Ông! Liên ở Dương Đào tính toán trực tiếp động thủ, chặn giết cái loại này tử thời điểm, đan điền bên trong kim đan, thế nhưng bỗng nhiên run rẩy một chút. Phảng phất một cái đói khát ngon đồng, thấy được nhất mỹ rượu kẹo. Tinh ánh dịch thấu kim đan bên trong, vô số linh dược hư ảnh bắt đầu không ngừng đong đưa, lắc lư, bọn họ ở hoan hô, ở hò hét. Đồng thời, kim đan toát ra một cổ thật lớn hấp dẫn chi lực, trực tiếp làm hạt giống bay tứ tung, ở hạt giống đều không có xuất hiện bất luận cái gì phản kháng tiền đề hạ, trực tiếp đã bị cắn nuốt không còn. Mà hiện tại, gần là Dương Đào ở diễn kịch thôi. Hắn rất muốn biết, vương gia rốt cuộc có cái gì mục đích. Chính mình sao không tương kế tự kế, nói không chừng có thể lộng tới một thuộc tính công pháp đâu. Đồng thời, hắn lại lần nữa vận chuyển công pháp, làm cái loại này tử lại lần nữa ngưng tụ một viên. Bất quá lần này, hắn chính là cực lực khống chế được chính mình đan điền kim đan, bằng không, làm không thật sớm đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Không được. Lý Văn Đình vội vàng mở miệng phản đối, nàng không yên tâm. Tiên tử không cần quá mức lo lắng, nếu các ngươi lo lắng nói, ta đây có thể cho chúng ta vương gia mấy cái hậu bối ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Trường giả nói đã tương đối trực tiếp, hoàn toàn có thể cho mấy người đảm đương làm con tin giống nhau. Cái này làm cho Vương Hoa sắc mặt một bên, phảng phất càng thêm khẳng định chính mình nội tâm phỏng đoán. Chúng ta, Văn Đình, ngoan, ta thật là có sự tình muốn đi vương gia một chuyến. Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Dương Đào lúc này chủ động mở miệng, bất quá hắn lại là âm thầm cấp hòn đá nhỏ truyền âm. Đồng thời, hắn thấy được lão giả tươi cười, cảm giác rất là khó chịu. Cho nên tiếp tục ở một bên mở miệng, gian nan nói. Văn Đình à, tiểu công chúa hiện tại liền ở phía trước chơi đùa đâu. Ngươi mấy ngày nay cần phải hảo hảo nhìn nàng, không thể đủ làm nàng gặp rắc rối nha. A. Thiên sư đạo tiểu công chúa. Thục Sơn bên này người phụ trách nghe được lời này lúc sau, cả người tức khắc kinh hãi, vội vội vàng vàng đưa tin đi ra ngoài. Nguyên lai tiểu công chúa đều lại đây à, ha ha, vậy các ngươi mấy cái, cần phải cùng tiểu công chúa thân cận à. Thực rõ ràng, vương gia kia trưởng giả sắc mặt vây biên, hiển nhiên, tiểu công chúa uy hiếp lực vẫn là rất cường đại. Chúng ta đây đi thôi. Dương Đào đầy mặt mồ hôi lạnh, chủ động mở miệng, không nghĩ kéo dài thời gian. Điểm này thực phù hợp Dương Đào giờ phút này tình huống, hắn chính là ở nỗ lực phối hợp, không có chút nào làm ra vẻ. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể kim đan, sắp áp chế không được. Hảo, chúng ta đi. Trường giả tựa hồ cũng rất là cấp khó giàn nổi, trực tiếp ngự khí, chủ động mang theo Dương Đào. Hướng tới một bên mà đi. Hừ hừ, các ngươi mấy cái hỗn đản, chuẩn bị tốt bị sửa chữa sao? Hòn đá nhỏ vừa thấy Dương Đào đám người đi rồi, tức khắc hướng về phía vương gia dư lại bốn người kêu gào lên. Nay phong cách chuyển biến quá nhanh, làm chung quanh mấy người đều không có phản ứng lại đây. Chương 1416 thu điểm lợi tức. Các ngươi đây là cái gì ý tứ? Vương Huyền Dương khỏe mắt kịch liệt nhảy lên vài cái. Hơi hơi híp hai mắt, trong giọng nói tràn ngập hồ nghi. Đình, việc này không thể đủ lỗ mãng, các ngươi không cần xúc động. Vương Hoa chủ động tiến lên, mở miệng khuyên giải an ủi, nhưng là trong mắt chua xót, lại càng thêm nồng đậm vài phần. Các ngươi chi gian sự tình, các ngươi chính mình xử lý đi. Ta còn có chuyện khác, nhưng là hết thảy đều phải dĩ hòa vi quý, không thể đủ quá mức xúc động. Thục Sơn kia phụ trách người, đột nhiên nhận được một cái đưa tin, sắc mặt mang theo vài phần nôn nóng, hướng vội biến thành một đạo kiếm quang, hướng tới một bên một đỉnh núi mà đi. Hừ hừ, hảo, hiện tại không có những người khác. Vương gia người, các ngươi thật quá đáng. Lần này, các ngươi cũng dám hô Dương Đảo kia tiểu tử, mặc kệ như thế nào, lao tử muốn trước thu điểm lợi tức lại đây. Hòn đá nhỏ trong giọng nói tràn ngập bi phẫn, cả người phóng xuất ra từng đợt trắng tinh quang mang, giống như một viên sáng lên dạ minh châu giống nhau, mang theo lộng lẫy. Cái gì? hòn đá nhỏ, ngươi nói cái gì? Đường Thanh Linh càng thêm nôn nóng lên, một lòng, cao cao treo lên, rất sợ Dương Đào xuất hiện cái gì. Hừ, này còn không phải này đàn vương gia người sao? Bọn họ một đám, thật sự là quá ghê tởm. Vừa mới kia pháp quyết, rõ ràng chính là một cái hố, bằng không vừa mới kia tiểu tử vì cái gì như vậy phối hợp, hơn nữa muốn chủ động đi vương gia. Hắn gần là muốn bảo hộ các ngươi thôi. Hòn đá nhỏ thanh âm tràn ngập bi phẫn, là mấy cái nữ tử tức khắc sát ý nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm vương gia bốn người. Hoa ca. Liễu Như Như hai mắt thường đỏ, một đôi mắt chữ thẳng lăng lăng trừng mắt vương hoa, hy vọng đối phương có thể cho nàng một lời giải thích. Hòn đá nhỏ nói không sai, đây là công pháp vấn đề, ta bắt đầu thời điểm, cũng làm hắn không cần học tập. Nhưng là, cuối cùng, vương hoa thật mạnh túi lầu xuống, đầy mặt hổ thẹn, hắn đã cảm giác chính mình không mặt mũi gặp người. Hừ, liền tính là như vậy, kia lại có thể như thế nào? Không cần quên mất, Liêu Như Như, ngươi là của ta đạo lữ. Vương Huyền Phi cười lạnh, trước mắt người, tuy rằng một đám đều không đơn giản, nhưng là ở chiến lược phương diện, chính hắn có thể trực tiếp chấn áp trước mắt mấy cái nữ tử. Ngươi đánh giám, buồn cô nương cái gì thời điểm là ngươi con đường. Liêu Như Như càng thêm tức giận, phấn hồng quai hàm phình phình, hận không thể trực tiếp động thủ. Hừ, ngươi cho rằng vừa mới thuộc sơn nhân vì cái gì rời đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, nói không phải liền không phải sao? Nói cho ngươi đi, ngươi là ta coi trọng nữ nhân, vậy nhất định là của ta. Vương Huyền Phi cười lạnh một tiếng, chủ động tiến lên một bước. Hắn trên trán mặt, lại lần nữa xuất hiện một mảnh lá xanh, cùng vừa mới Dương Đào xuất hiện giống nhau, chẳng qua văn lạc thượng không có như vậy phức tạp thôi. Ngươi! Liễu Như Như trong tay trường kiếm không ngừng phun ra nuốt vào kiếm mang, nàng không thể tin được, đối phương theo như lời hết thảy, chẳng lẽ thật sự chính là như vậy sao? Thục Sơn thế nhưng đối chính mình cái gì đều không làm sao, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình chính là một kiện hàng hóa sao? Thiết, ngươi đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Hòn đá nhỏ lúc này lại ở một bên xem thường lên. Các ngươi bốn cái, cùng lên đi, bổn tọa muốn trực tiếp thu thập các ngươi bốn cái thằng nhãi danh, cho các ngươi biết biết, bổn tọa lợi hại. Hòn đá nhỏ không ngừng kêu gào, tự tin dị thường. Hừ, một cái cục đá tinh quái thôi, còn dám kêu gào. Vương Huyền Dương đã sớm xem hòn đá nhỏ khó chịu, giờ phút này chủ động ra tay, hướng tới cục đá mà đi. Ai nha, thế nhưng có người dám khi dễ hòn đá nhỏ, thật quá đáng. Người kia, người chân nguyên chẳng lẽ liền không lộn xộn loạn sao? Một cái rất êm thai thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Vương Huyền Dương vừa mới còn hùng hổ, nghe thế thanh âm lúc sau, tức khắc cảm giác thân thể của mình bên trong. Chân nguyên bắt đầu hỗn loạn lên. Ta đánh. Hòn đá nhỏ gào thét, nhắm ngay Vương Huyền Dương mặt, hung hăng va chạm một chút. Bang. Nóng rát tiếng vang ở chung quanh quanh quẩn, Vương Huyền Dương trên mặt xuất hiện một cái cổ quái văn lạc, rõ ràng nhìn hòn đá nhỏ mặt ngoài bóng loáng, nhưng là ấn ký như cũng là như vậy sáng tạo khác người, làm người nhìn dị thường ấn tượng khắc sâu. Hừ hừ, các ngươi vài người. Muốn khi dễ ta các tỷ tỷ sao? Hòn đá nhỏ, thượng, cắn bọn họ. Tiểu công chúa biến thành một đạo hồng lăng, từ chân trời mà đến. Thực mau liền đối thượng mấy người ra đầu tê dại, muốn chủ động công phạt, nhưng là có tiểu công chúa ở, bọn họ căn bản là không có chút nào phần thắng. Bạch bạch bạch. Hòn đá nhỏ dị thường dũng mãnh, chủ động công sát. Quanh thân mang theo lộng lẫy quang mang. Thân thể cứng rắn dị thường. Liên tán là dây đằng, thế nhưng đều bị hòn đá nhỏ va chạm liền phá. Hơn nữa âm nguyệt bao phủ, cái này làm cho vương gia người tức khắc cảm giác chính mình giống như lâm vào đầm lầy bên trong. Chân nguyên vận chuyển nguyên bản đã bị tiểu công chúa cấp áp chế, giờ phút này lại càng thêm khó khăn. Nay hoàn toàn là nghiêng về một phía thế cục, trừ bỏ không có động thủ động vương hoa ở ngoài, người khác trên mặt. Đều bị hòn đá nhỏ để lại một ít dấu vết, bảo đảm bọn họ đoạn thời gian nội, không thể đủ trừ bỏ. Các ngươi không cần quá phận, Dương Đào chính là còn ở chúng ta trên tay. Vương Huyền Dương nội tâm lạnh cả người, đối phương thủ đoạn quá khủng bố. Đặc biệt là thiên sư đạo tiểu công chúa, làm hắn cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, kia khám xưng nói là làm ngay năng lực, làm hắn cảm giác rất là vô lực. Hừ, Dương Đào mệnh, cùng chúng ta cùng một nhịp thở, nếu chúng ta xảy ra chuyện, Dương Đào nhất định sẽ không hảo quá. Vương Huyền Phi tuy rằng rất là không cam lòng, nhưng là giờ phút này, lại là cũng bị hòn đá nhỏ ném ra vô số cấm chế cấp giam cầm, trở thành tù nhân. Hắn chính là vương gia thiên tiêu, cái gì thời điểm, thế nhưng lưu lạc tới rồi như vậy hoàn cảnh. Cho dù là nói ra đi, đều sẽ không có người tin tưởng. Đáng giận, cục đá tinh, ngươi muốn làm gì? Dư lại cái kia vương gia người, phát ra liên tục giống giận. Bởi vì kia hòn đá nhỏ giờ phút này thế nhưng một cái rầm rầm, chui vào chính mình trong túi trữ vật. Thiết, các ngươi một đám đều là ngốc mũ. Thế nhưng ngoại ý muốn Thục Sơn tên kia rời đi là bởi vì các ngươi. Nếu không phải bởi vì cố kỵ tiểu công chúa, hắn có thể chạy so con thỏ còn nhanh sao? Hòn đá nhỏ nói thầm thanh âm, không ngừng truyền ra tới. Dựa, thật là nghèo A Vương gia người cứ như vậy nghèo sao? Liền một gốc cây ngũ giai linh dược à, thật là quá nghèo. Nếu để cho người khác nghe được, nhất định sẽ làm người sợ ngây người. Ngũ giai linh dược à, thế nhưng đều bị người ghét bỏ nghèo. Còn có hay không thiên lý? Các ngươi mấy cái nha đầu, nhanh lên hỗ trợ động thủ A ai nha, không cần lo lắng, kia tiểu tử cố ý dặn dò ta, muốn ta không cần lưu thủ, trước thu hồi điểm lợi tức. Ngươi ngẫm lại xem, kia hỗn đản cái gì thời điểm có hại quá. Ta liền sợ, vương gia thứ tốt không đủ, thỏa mãn không được kia tiểu tử ăn uống A. Chính là, kia pháp quyết. Vương Hoa nghe được lời này lúc sau, nội tâm như cũ vô cùng lo lắng, hắn khác sâu biết, kia pháp quyết khủng bố. Pháp quyết xảy ra chuyện gì? Yên tâm lạc, ngươi thật đúng là xem đến ngươi các ngươi vương gia. Cầm ngũ hành tông pháp tới hố một cái ngũ hành tông truyền nhân, chật chật chật. Cũng không sợ bị cười đến rụng răng. Hòn đá nhỏ từ một cái túi chữ vật vụt ra tới. Lập tức lại lần nữa chui vào mặt khác trong túi chữ vật. Hảo, chẳng lẽ ngươi thật muốn cứ như vậy làm ta hưởng mạng sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi như cũ lấy không được ngũ hành tông truyền thừa. Dương Đào đầy mặt thống khổ, cắn răng, lạnh như băng mở miệng. Chương 1417 đây là vương gia. Ha ha, Dương Đào, ngươi năng lực có bao nhiêu đại, ta chính là biết đến. Điểm này nho nhỏ thống khổ, hẳn là còn không đến mức muốn ngươi mệnh đi. Trường giả khỏe miệng như cũ treo mỉm cười đắc ý, hắn nội tâm giờ phút này đã lâng lâng. Có thể cứ như vậy đơn giản làm Dương Đào trực tiếp trở thành con rối, này nếu như bị gia tộc người đã biết, chính mình cả người tức khắc đều sẽ cao lớn rất nhiều đi. Phải biết rằng, lần này tử, là có thể đủ được đến ngũ hành tông ba cái thuộc tính truyền thừa đâu. Như vậy công lao, ngẫm lại kia ban thưởng cùng gia tộc cống hiến, trưởng giả cả người tức khắc cảm giác, chính mình tiền đồ đó là đại tỏa ánh sáng minh a. Khu khu, vì cái gì một thuộc tính công pháp, sẽ như vậy ác độc, ta không tin. Dương Đào như cũ vô cùng phối hợp, nói chuyện thanh âm đều mang theo thống khổ. Sai. Trưởng giả tâm tình không tồi, ngự khí mà đi. Nhưng là lại cũng không có lảng tránh Dương Đào vấn đề, mà là ở một bên vì Dương Đào sửa đúng. Ngũ hành tông pháp, tự nhiên là sẽ không có chút nào vấn đề. Này nguyên bản là một loại khống chế vạn vật cỏ cây pháp quyết, nhưng đồng thời cũng có thể đủ khống chế mặt khác sinh linh thôi. Pháp quyết căn bản là không có chính tà chi phân, chủ yếu là xem người thôi. Thức mau, trưởng giả tựa hồ cảm giác chính mình này cách nói có điểm không đúng. Lại lần nữa cường điệu nói. Đương nhiên, chúng ta vương gia đồng dạng là vì toàn bộ đại chiến kết quả. Phỏng chừng ngươi mới đi lên không phải, rất nhiều chuyện không biết đi. Nay đại lục nhìn bình tĩnh, chính là lại nơi trốn tràn ngập nguy cơ. Bằng không, ngươi cho rằng Thục Sơn vì cái gì sẽ đáp ứng cùng chúng ta vương gia kết minh, thậm chí làm đệ tử kết thành đạo lữ. Vì cái gì? Điểm này Dương Đào thật đúng là không biết. Ngay từ đầu liền tràn ngập tò mò. Bởi vì không xác định tính, bởi vì ai cũng không biết, chân chính quyết chiến cái gì thời điểm bắt đầu. Nói không chừng một cái ngay lập tức chi gian, phương Tây lại đột nhiên giết lại đây, trực tiếp quét ngang hết thảy. Rốt cuộc, để lại cho mọi người thời gian, cũng không nhiều. Trường giả trong giọng nói sở hữu sở chỉ, nhưng là không đợi Dương Đào tiếp tục truy vấn, hắn chủ động tách ra đề tài. Dương Đào, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ngươi phải biết rằng, có rất nhiều vĩ đại thời khắc đã đến, đều là yêu cầu rất nhiều hy sinh. Này đó hy sinh, đều là tất yếu. Trường giả thế nhưng ở bắt đầu làm Dương Đào tư tưởng công tác, cái này làm cho Dương Đào tức khắc mãn đầu góc hát tuyến. Nay tính cái gì, đã hoàn toàn phán định chính mình tử hình sao? Dầm. Đương nhiên, trưởng giả cũng không có quá phận, rốt cuộc Dương Đào thân phận thực đặc thù, thánh mạng không dung có thất. Hắn trên chán mặt, nháy mắt hiện lên một đạo quang hoa, Dương Đào cảm giác, chính mình nguyên bản không thể đủ khống chế hạt giống, giờ phút này thế nhưng bắt đầu thong thả lên. Dương Đào, ngươi hẳn là một cái biết nặng nhẹ người, vẫn là hảo hảo cùng ta trở về đi. Trường giả lại lần nữa thông qua vừa mới thủ đoạn, xác định Dương Đào trong cơ thể hạt giống. Nội tâm đại định, trong giọng nói cũng mang theo một tia khinh miệt. Đúng rồi, ngươi không cần cho rằng, Thục Sơn hai vị tiên tử đã không việc gì. Trường giả đang nói lời này thời điểm, tức khắc cảm nhận được chúng quanh sát ý, nháy mắt bạo liệt. Nhưng là hắn thực tự đắc, biết đây là Dương Đào ván nghiệm, cũng không có quá mức lo lắng. Việc này quá trọng yếu, ta sẽ không liền này dễ dàng xử lý. Nhưng là ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta được đến truyền thừa, đem truyền thừa phát dương quang đại, tự nhiên có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện. Hừ! Phát dương quang đại! Chỉ sợ là cho các ngươi vương ra bên trong phát dương quang đại đi, Dương Đào đầy mặt cười lạnh, nội tâm tràn ngập khinh thường. Nếu chính mình thật sự bị khống chế nói, kia chẳng phải là muốn khóc chết. Dựa theo đối phương như vậy tính cách, căn bản là sẽ không cấp chính mình bất luận cái gì đường sống. Đồng thời, Lý Đình bên kia, chỉ sợ bọn họ sẽ không có chút nào chần chờ đi. Ta muốn biết, Thục Sơn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia chính là Thục Sơn A, hẳn là ngạo khí vô hạn, tiên kiếm công phạt vô song, hôm nay nhìn đến, lại là có điểm không được như mong muốn. Nay không khỏi cũng quá ý vị sâu xa. Cùng chính mình trong tưởng tượng, hoàn toàn là hai cái bất đồng cực đoan A. Thục Sơn. Hừ. Trường giả trong giọng nói, khinh thường ý vị càng thêm rõ ràng. Một cái phản đồ tông môn thôi, bọn họ muốn tẩy trắng, chính là thiết giống nhau sự thật, căn bản là không dung bọn họ có nửa điểm cãi lại. Nghe nói, liền tính là bọn họ là thủy tổ bạch mi, ở tiên giới đều. Đến nhất thời điểm mấu chốt. Trưởng giả lại lần nữa đình chỉ. Tiểu tử, này đó đều không phải ngươi hẳn là tìm kiếm. Ngươi vẫn là ngẫm lại, ngươi có cái gì không có hoàn thành tâm nguyện đi. Nói ra, vạn nhất đến lúc đó ngươi thật sự bởi vì công pháp bị truyền bá mà thân tử đạo tiêu, ta đây nói không chừng sẽ tìm cơ hội đi giúp ngươi hoàn thành. Tuy rằng gần là một lời nửa ngữ, nhưng là cấp Dương Đào xúc động, như cũ đại vô biên. Phản đồ. Này hai chữ, làm Dương Đào nội tâm dâng lên sóng to gió lớn. Thục Sơn là phản đồ. Này như thế nào khả năng, cái này tông môn, ở Hoa Hạ có quá nhiều truyền thuyết, nhưng là lại trước nay đều không có nói qua là phản đồ a. Hảo, phía trước không xa, chính là ta vương gia. Đến lúc đó, ngươi tốt nhất vẫn là hảo hảo chủ động phối hợp đi. Bằng không, ngươi sẽ đã chịu cái gì khổ. Ta cũng không biết. Dương Đào theo đối phương tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh thật lớn núi rừng. Cùng mặt khác địa phương, tựa hồ không có quá nhiều bất đồng. Nhưng là chậm rãi tới gần lúc sau, Dương Đào liền cảm nhận được nơi này không giống bình thường. Trước mắt hết thảy, tựa hồ nhìn qua rất là mông lung. Đặc biệt là chung quanh, những cái đó màu xanh lục thực vật, càng thêm làm người nhìn không chân thật. Ân. Chờ đến Dương Đào trực tiếp mở ra hỏa nhãn kim trừ lúc sau, tức khắc sởn tóc gáy lên. Trung quanh kia nơi nào là cái gì thực vật xanh, thế nhưng là một đám sinh linh. Chẳng qua, giờ phút này bọn họ thân thể, hoàn toàn bị thực vật sở chiếm cứ, trở thành thực vật chất dinh dưỡng thôi. Này! Thật là vương gia sao? Dương Đào như thế nào cũng không dám tưởng tượng, một cái có ngũ hành tông truyền thừa gia tộc, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Thô sơ giản lược vừa thấy, là có thể đủ nhìn đến, này chung quanh đặc thù thực vật cũng đã quá ngàn. Hơn nữa mặc kệ là cái gì sinh linh, đều có, bao gồm nhân tộc. Xem ra, ngươi quả nhiên ở mặt khác mấy cái thuộc tính tạo nghệ không đơn giản a, thấy được chung quanh chân thật tình huống sao? Hừ. Này đó đều là địch nhân kết cục, thế giới này, đối đãi địch nhân, chỉ có thể đủ như vậy. Trường giả trong giọng nói mang theo lạnh băng, làm người không rét mà run. Còn có, nơi này không chỉ là vương gia, càng thêm chính là ngũ hành tông. Ông. Theo trưởng giả lời nói xuất hiện, ở Dương Đào trước mặt, đột nhiên toát ra từng vòng gợn sóng. Gợn sóng khuyết tán mở ra lúc sau, xuất hiện ở Dương Đào trước mắt, là một chỗ thật lớn sơn môn. Sơn môn đỉnh, thình lình viết ngũ hành tông ba cái chữ to, gần là kia ba chữ, liền phóng xuất ra từng đợt uy áp, thế nhưng áp bách Dương Đào đều có điểm không thở nổi. Đồng thời, ở thật lớn bảng hiệu hai bên, là hai cái trăm trượng cao lớn đằng lòng trụ. Hai cái hạt châu mặt trên, thế nhưng uốn lượn xoay quanh hai điều chân long. Nhìn đến này hai điều chân long nháy mắt, Dương Đào nháy mắt đỉnh chỉ sở hữu tự hỏi. Chương 1418 chân long vì trụ. Này! Chẳng lẽ? Từng đợt uy nghiêm, giống như thái cổ núi cao giống nhau. Thinh linh xảy ra, gắt gao đè ở Dương Đào trong lòng. Tại đây một khắc, hắn sở hữu tâm thần đều cảm nhận được này cổ nùng liệt uy áp. Chân long. Ở Dương Đào trong tiềm thức mặt, thế nhưng theo bản năng toát ra này hai chữ tới. Như vậy uy áp, như vậy khí thế, làm Dương Đào theo bản năng cho rằng, chỉ có chân long mới có thể đủ có được như vậy uy áp. Không. Nhưng là này như thế nào khả năng? Vừa thấy liền biết. Đây là thi thể. Không phải điêu khắc, cũng không phải biến ảo mà ra, càng thêm không phải pháp quyết biến hóa, mà là chân chính thi thể. Chân long thi thể, như thế nào có thể xuất hiện ở chỗ này? Làm người làm thành đằng long trụ, gần là dùng để chống đỡ một cái tông môn bảng hiệu. Hỏa nhãn kim trừ. Dương Đào như cũ có điểm không thể tin được trước mắt hết thảy, hai mắt kim mang lòng lánh. Muốn trực tiếp bài trừ sở hữu vô căn cứ, nhìn đến nhất chân thành tha thiết bản thể. Ngâm. Nhưng là, càng thêm khủng bố sự tình xuất hiện. Một trận cao vút rồng ngâm, tức khắc xuất hiện ở Dương Đào trong thai. Hán tu vi đều xuất hiện kịch liệt đong đưa. Sắc. Nguyên bản ở đan điền trung, không ngừng áp chế kim đan lực lượng, tại đây dao động bên trong, nháy mắt tan biến. Nháy mắt, kia màu xanh lục hạt giống. Lại lần nữa bị kim đan bên trong linh dược điên cuồng hấp thu lên. Gần là một cái chớp mắt thời gian, tức khắc biến mất không thấy. Dương Đào đối với này hết thảy, căn bản là không có chút nào phát hiện. Bởi vì giờ phút này ở hắn trước mắt xuất hiện, là hai điều chiều cao quá vạn trượng, ở trên bầu trời không ngừng bay lên chân long. Bọn họ là như vậy uy vũ, khí phách. Gần là đứng xa xa nhìn. Đều có thể đủ làm Dương Đào cả người đều tiêu điều vắng vẻ khởi kính. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào cảm giác chính mình đầu óc đều không thể đủ vận chuyển, êm đẹp, chính mình vì cái gì sẽ nhìn đến chân long thân ảnh. Hơn nữa, kia rồng ngâm bên trong thế nhưng mang theo một kia mạc danh bi thống. Đây là Dương Đào sao? Thức mau, ở Dương Đào ngạch trưởng giả trước người, xuất hiện một cái thấp bé lão nhân. Hắn đôi mặt mỉm cười, trong đôi mắt thường thường xẹt qua từng đạo ánh sáng. Không sai, trưởng lão, đây là Dương Đào. Hơn nữa sở hữu sự tình, ta đều đã chuẩn bị tốt. Trưởng lão muốn như thế nào, đều có thể. Trưởng giả mặt mang a dua mỉm cười, cả người nói chuyện đều có vẻ vô cùng kích động, thậm chí trong giọng nói, đều mang theo một kia buồn không nên xuất hiện run rẩy. Thực hảo. Thấp bé trưởng lão khẽ gật đầu, khoe miệng ý cười càng thêm nồng đậm lên. Hắn hơi hơi nhắm mắt, rồi mới bỗng nhiên mở ra. Tức khắc, hắn trên trán mặt xuất hiện lá cây văn lạc, nhưng là cùng Dương Đào bất đồng, đối phương trên trán mặt xuất hiện không phải một mảnh, mà là hai mảnh. Ân. Nhưng là thực mau, kia trưởng lão tươi cười tức khắc đọc lại. Không phải nói tốt chuẩn bị cho tốt sao, vừa mới không phải nói, thực sao đều thu phục sao. Vì cái gì hiện tại Dương Đào, thế nhưng không có chút nào phản ứng. A. Trưởng lão, này. Này này. Trường giả cũng là kinh hãi, này rốt cuộc là cái gì tình huống, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Vừa mới chính mình đều nghiệm chứng qua, rõ ràng hết thảy đều là thực bình thường a. Trường lão, thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội, ta đến xem. Trường giả đầy mặt mồ hôi lạnh, ở một bên nôn nóng mở miệng. Hừ. Thấp bé trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một trận chân nguyên quay cuồng. Tức khắc làm trưởng giả đầu thấp càng thêm thấp hèn, đồng sự, cũng là này một tia hừ lạnh, đánh gãy Dương Đào suy nghĩ. Hắn hai mắt, lại lần nữa hồi phục bình thường. Trên bầu trời chân long, đã biến mất không thấy, nhưng là kiếp như núi uy áp, lại như cũ tồn tại. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào, ngươi xem ta. Trường giả thầm mắng, trong đôi mắt mang theo ưu quang, chủ động cùng Dương Đào đối diện. Ngoa tào, đáng chết, thiếu chút nữa liền lòi. Dương Đào lúc này mới phản ứng lại đây, hậu bối mồ hôi lạnh liên tục. Hắn vội vàng âm thầm vận chuyển pháp quyết, làm chính mình chung quanh, lại lần nữa phóng xuất ra từng đợt màu xanh lục quang mang tới. Đồng sự, hắn trong đôi mắt lộ ra một tia mờ mịt. Trên trán mặt, kia một mảnh lá cây văn lạc, lại lần nữa chậm rãi trở nên rõ ràng. Ngươi! Dương Đào cắn răng, mặt giận dữ. Trường lão, vừa mới nhất định là bởi vì nơi này bất đồng, cho nên xuất hiện biến cố. Ngài xem, Dương Đào hắn đích xác đã bị khống chế, thỉnh ngài kiểm tra. Trường giả nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục bồi cười quyến rũ, lấy lòng mở miệng. Ân. Trường lão trong mắt xẹt qua một tia khác thường quan mang, hừ. Giờ phút này hắn đã có thể cảm nhận được, Dương Đào trong cơ thể đích xác có loại tử tồn tại. Nhưng là vừa mới chính mình lại không thể đủ kêu gọi, thực hiển nhiên, là cái này trưởng giả âm thầm làm một chút động tác nhỏ. Giờ phút này cố ý biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ là muốn lấy này đạt được càng nhiều ban thưởng đi. Trường lão nội tâm lung lay lên, hắn căn bản là không có suy nghĩ, đây là Dương Đào trên người xuất hiện vấn đề. Sở hữu hết thảy, hắn đều quy tội trưởng giả bên này. Nếu Dương Đào biết, nhất định sẽ há hốc mồm. Này tính cái gì? Chính mình bản sắc diễn xuất, còn có thể đủ có như vậy thêm thành sao? Đủ rồi, nếu ngươi tiếp tục, lao tử muốn cuồng. Dương Đào rất là nỗ lực, làm đủ bộ dáng, thấp giọng gào giống. Trên cổ mặt, thậm chí có thể nhìn đến từng cây giống như con giun mạch máu bại lộ ra tới. Có vẻ rất là dữ tợn. Hảo, Dương Đào, nói một chút đi, làm cho trưởng lão mặt, nói ra ngươi yêu cầu tới. Trưởng giả có điểm gấp không chờ nổi mở miệng, nhưng là trưởng lão lại là mang theo trào phúng phiết liếc mắt một cái trưởng giả. Đối phương vừa mới trong lời nói mặt ý tứ, hắn chính là nghe ra tới. Thực hiện nhiên, chính hắn cũng muốn để nhu cầu. Rốt cuộc, Dương Đào làm ra, đây chính là khó lường công lớn A. Đối với điểm này, trưởng lão nội tâm khinh bỉ, nhưng là trên mặt lại không có chút nào biểu hiện, mà là đối với Dương Đào, khẽ gật đầu, ý bảo đối phương có thể mở miệng. Rốt cuộc, bọn họ sẽ không có chút nào kéo dài. Truyền thừa pháp quyết, tự nhiên này đây nhanh nhất độ, nắm giữ ở chính mình trong tay hảo. Ta nhớ rõ còn không có đi lên thời điểm, ta liền nói quá. Muốn một thuộc tính truyền thừa. Hiện tại đều như vậy, ta còn là muốn nhìn một chút, một thuộc tính truyền thừa rốt cuộc là cái gì? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Sẽ không nói cho ta, các ngươi là sợ hãi đi. Sợ hãi? Ha ha, chúng ta có thể sợ hãi cái gì? Trường giả ở một bên cười lạnh nói. Rất đơn giản, các ngươi sợ hãi ta nhìn truyền thừa. Lấy ta này yêu nghiệt thiên tư, nháy mắt liền tăng lên công pháp cảnh giới, rồi mới trái lại, khống chế cùng áp chế các ngươi lạc. Dương Đào cầm hơi hơi thượng tiểu, ánh mắt xuống phía dưới nghiêng, lộ ra tiêu chuẩn khinh bỉ ánh mắt. Buồn cười, không phải ta khinh thường ngươi. Hảo! Trưởng lão hơi hơi vẫy vẫy tay, đánh gãy trưởng giả nói. Đích xác, ở dưới thời điểm, Vương Hoa cùng chúng ta nói qua chuyện của ngươi. Lúc ấy gia tộc cũng đồng ý, làm ngươi nhìn xem truyền thừa. Trưởng lão, nhưng đó là trước kia gia tộc. Câm miệng. Trưởng giả đầy mặt vội vàng, muốn cho thấy cái gì. Nhưng là lại bị trưởng lão lại lần nữa quát lớn, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đủ rụt rụt cổ, yên lặng đứng ở một bên. Hiện tại vương gia tuy rằng có một ít biến động, nhưng là ta còn là có thể làm chủ, cho ngươi đi nhìn xem truyền thừa. Thật sự sao? Dương Đào tức khắc trước mắt sáng ngời, trong giọng nói mang theo kích động. Bất quá! Ngươi cần phải nghĩ kỹ, chờ đến ngươi xem xong truyền thừa là lúc, chính là ngươi muốn giao ra mặt khác truyền thừa là lúc. Thấp bé trưởng lão nói đột nhiên trở nên vô cùng lạnh băng lên, hắn càng thêm khôn khéo. Cho rằng đây là hạng nhất ổn kiếm không bồi mua bán. Làm một cái sắp muốn thân tử đạo tiêu người, nhìn xem truyền thừa, kia lại có cái gì đâu. Chương 1419 quả nhiên vẫn là có. Không thành vấn đề. Dương Đào lại đây, vì chính là mục đích này, hiện tại mục đích đặt tới, tự nhiên liền nửa điểm chần chờ đều không có. Vương gia hai người, thế nhưng cũng không có cảm thấy chút nào không thích hợp. Nhìn dáng vẻ, bọn họ đối với chính mình thủ đoạn, rất là tự tin. Hoặc là nói, đối với ngũ hành tông pháp, tràn ngập tin tưởng. Kia hảo, đi theo ta. Thấp bé trưởng lão hướng tới phía trước đi qua, đồng sự nếu có điều chỉ đối với kia trưởng giả nhìn thoáng qua, cái này làm cho trưởng giả có điểm không thể hiểu được. Hắn ở nghĩ lại, chính mình rốt cuộc là làm sai chỗ nào cái gì sao? Gì? Này vương gia quả nhiên là động thiên phúc địa A, hảo địa phương A. Dương Đào nhìn chung quanh này dọc theo đường đi cảnh sắc, tán thưởng không ngừng. Linh sơn nơi trốn đều là, linh khí nồng đậm, thậm chí còn có từng đợt dược hương âm nhạc truyền đến. Nhìn dáng vẻ, nơi này nội tình rất là không tồi. Tìm một cơ hội chính mình có phải hay không phải hảo hảo thăm thăm đâu. Các ngươi vương gia chẳng lẽ liền không có người khác sao? Vì cái gì ta liền nhìn đến các ngươi hai cái? Đúng vậy. Từ Dương Đào đi vào nơi này, thế nhưng không có nhìn đến bất luận cái gì người khác. Đồng thời, hắn cẩn thận cảm ứng dưới, thế nhưng cũng không có cảm nhận được chút nào sinh linh hơi thở. An tĩnh, yên tĩnh. Cảm giác này, làm Dương Đào đột nhiên có điểm sởn tóc gáy lên. Đáng chết, nên sẽ không nơi này. Không cần loạn xem, đây là vương gia không phải cái gì người đều có thể đủ nhìn trộm. Dương Đào vừa mới muốn trực tiếp thi triển hỏa nhãn kim trử, nhìn xem này chung quanh rốt cuộc có phải hay không còn có mặt khác cảnh sắc, nhưng là nháy mắt, chính mình trước mắt tức khắc xuất hiện hai mảnh lá xanh. Thức mau, Dương Đào liền phản ứng lại đây, kia trưởng lao thế nhưng không biết cái gì thời điểm, đi tới chính mình trước người, đồng thời, cùng chính mình nhìn nhau lên. Ở hắn hai tròng mắt bên trong, xuất hiện hai mảnh lá cây. Này hai mảnh lá cây trực tiếp ảnh ngược ở chính mình hai tròng mắt bên trong, chỉ cần chính mình một khi sử dụng hỏa nhãn kim trử, thấy được thế nhưng gần là một mảnh màu xanh lục. Phảng phất màn trời liếc mắt một cái, ngăn trở chính mình toàn bộ tầm mắt. Này! Dương Đạo, không cần coi khinh ngũ hành tông bất luận cái gì pháp. Ta xác nhận ngươi thiên tư rất là yêu nghiệt, nhưng là mỗi một loại pháp đều thực phi phàm, ngươi sở học đến. Gần là ra lông thôi. Trưởng lão trong thanh âm mang theo cao ngạo, cùng loại vừa mới thủ đoạn, là có thể đủ trực tiếp áp chế hiện tại Dương Đào hỏa nhãn kim trử. Nếu là cùng đẳng cấp hỏa nhãn kim trử, chính mình hai tròng mắt thần thông, căn bản là bất kham một kích. Gần là hỏa nhãn kim trử sở tự mang độ ấm, là có thể đủ hòa tan rất chính mình thần thông phụ. Vậy ngươi liền không thể đủ nói cho ta cái này người sắp chết sao? Thỏa mãn hạ ta lòng hiếu kỳ, các ngươi vương gia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Dương Đào âm thầm cảm thụ một chút, hiện chính mình hai tròng mắt bộ vị, xuất hiện một ít màu xanh lục hoa văn. Xem ra, chính là này đó hoa văn, ngăn trở chính mình hỏa nhãn kim trử. Bất quá Dương Đào một chút đều không lo lắng, tựa hồ chính mình trong cơ thể kim đan trùng kia thế giới, đối với một thuộc tính lực lượng, rất là khát vọng. Nếu không phải chính mình áp chế, trong mắt những cái đó một thuộc tính năng lực, chỉ sợ ở trong khoảnh khắc liền sẽ bị như tầm ăn lên rớt, chút nào không dư thừa. Chỉ sợ thiên sư đạo người đều sẽ không nghĩ đến, linh dược quyết thế nhưng còn có như vậy thần kỳ năng lực, thế nhưng có thể hoàn toàn khắc chế một thuộc tính công pháp, hơn nữa tựa hồ còn trực tiếp là xuyên thấu qua bản chất, mặc kệ đối phương cụ thể là cái gì thần thông. Có một số việc, ngươi vẫn là biết đến thiếu điểm hảo. Miễn cho tới rồi minh giới, ngươi còn câm miệng. Trường giả tựa hồ muốn quát lớn cái gì, nhưng là nháy mắt đã bị trưởng lão lại lần nữa uống ở phảng phất trưởng giả nói, liên hệ tới rồi rất nhiều đồ vật. Minh giới. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng, ta còn có cơ hội hồn về minh giới sao? Ta trong cơ thể cấm chế, rất là lợi hại, không tin nói, ngươi có thể chính mình nhìn xem. Dương Đào nội tâm vừa động, nhưng là trên mặt lại không có lộ ra chút nào dị thường, hoàn toàn là một bộ thản nhiên thần sắc. Vừa mới ở phong bế ngươi hai tròng mắt thần thông thời điểm, ta cũng đã xem xét qua. Ngươi thức hải chung quanh, quả nhiên có rất là khủng bố cấm chế. Cho dù là ta, đều cảm thấy run rẩy. Hơn nữa đích xác, là ngũ hành tông pháp. Trường Lao nói, làm Dương Đào nội tâm kinh hãi. Đối phương rốt cuộc là cái gì tu vi, thế nhưng có thể vô thanh vô tức làm được trình độ như vậy. Vạn nhất đối phương nếu là thật đối chính mình âm thầm làm điểm cái gì tay chân nói, kia chính mình chẳng phải là không hề hay biết. Đáng chết, này giống như quá nguy hiểm. Đáng giận, nếu như vậy, kia lão tử cũng chỉ có thể chịu đựng. Hết thảy, đều phải chờ đến sở hữu pháp đều được đến lúc sau mới được. Dương Đào càng thêm cẩn thận lên, nỗ lực gáp chế chính mình đan điền, bảo đảm chính mình kim đan bên trong linh dược thế giới, không ra quấy rối. Nhưng là đối với vương gia chung quanh tình huống, hắn cảm thấy càng thêm quỷ dị. Thế nhưng như cũ không có chút nào người xuất hiện, sinh linh cũng không có. Dược hương tuy rằng gia tăng rồi, nhưng là Dương Đào lại cảm giác được khác khí vị. Này khí vị, phảng phất cách muôn đời mà đến. Mang theo hủ bại hương vị. Này! Rốt cuộc là cái gì địa phương? Tới rồi! Liên ở Dương Đào nội tâm trần chờ thời điểm, trưởng lão cùng trưởng giả đồng thời dừng bước. Ở Dương Đào trước mặt, xuất hiện một cái thật lớn rễ cây. Rễ cây vô cùng khô bại, thậm chí có thể nhìn đến mặt trên có rất nhiều bạch lỗ thủng. Tĩnh mịch, phảng phất trở thành này chung quanh duy nhất ước thúc. Mà ở kia khô bại rễ cây thượng, huyền phù này một cái không chút nào thu hút màu xanh lục quyển trục. Một thuộc tính truyền thừa. Dương Đào hồ nghi nhìn bên người hai người, cảm giác hết thể tựa hồ quá mức thông thuận. Đối phương chẳng lẽ cứ như vậy tự tin, cứ như vậy nhẹ nhàng cấp chính mình muốn. Ta như thế nào cảm giác, nơi này là cái thật lớn hố, các ngươi liền đang chờ ta nhảy xuống đâu. Dương Đào cũng không có trực tiếp tiến lên, mà là tò mò đánh giá bên người hai người. Ha ha, ngươi thật đúng là buồn cười, ngươi chẳng lẽ cho rằng, nếu chúng ta phải làm chút cái gì, còn dùng lãng phí thời gian tới tính kế sao? Ngươi này kim đan hậu kỳ tu vi, ở trước mặt ta giống như trẻ con. Trường lão cười khẽ, trong giọng nói mang theo khinh thường. Nhưng là Dương Đảo cũng hiểu được, đối phương nói chính là lời nói thật. Ít nhất, nếu đối phương dùng sức mạnh nói, chính mình căn bản là không có chút nào năng lực phản kháng. Ngại ngoại tích, hào đi, dù sao liền phải cút. Kia lão tử liền thỏa mãn hạ trước đi. Dương Đào trái lo phải nghĩ, như cũ không có hiểu được, đối phương giống như thật sự không cần phải phí đại chu trương hô chính mình. Đơn giản trực tiếp trước, bước ra một bước, tiến vào khô rễ cây trong phạm vi. Mà hắn tay phải cũng hướng tới kia quyển trục chụp tới. Thậm chí, Dương Đào hai tròng mắt chung, đã xuất hiện đắc ý thần sắc. Ông! Đã có thể ở ngay lúc này, Dương Đào khoảng cách kia quyển trục không đến một mét khoảng cách, toàn bộ thật lớn rễ cây, thế nhưng toát ra vô số lục quang. Này đó lục quang, trực tiếp ngưng tụ trở thành từng điều xiềng xích, nháy mắt liền buộc chặt ở Dương Đào toàn thân. Ngoa tào, ta liền biết, các ngươi này đàn hỗn đản sẽ không cứ như vậy làm lao tử như ý. Dương Đào giống giận, quả nhiên vẫn là có hố, chẳng qua biết hiện tại, chính mình như cũ không có minh bạch, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Ha ha, không tồi không tồi, thực không tồi. Một cái xa lạ thanh âm, mang theo thống khoái kêu gọi, từ này dễ cây ngầm, đột nhiên xông ra. Mà Dương Đào nháy mắt liền cảm nhận được một cổ xa lạ dao động, rất là mỏng manh, nhưng là lại vô cùng bá đạo. Chương 1420 nón xanh. Đây là cái gì? Trung quanh màu xanh lục năng lượng, tức khắc liền hoa vì từng đạo xiển xích, vây khốn Dương Đào tứ chi. Cái này cũng chưa tính xong, sở hữu màu xanh lục năng lượng, còn hình thành một cái thật lớn nhà giam, vây khốn Dương Đào trung quanh. Đây là không tính toán cấp Dương Đào chút nào cơ hội trốn, gắt gao định trụ Dương Đào. Đáng giận. Nhìn liền phải tới tay truyền thừa quyền trụ, Dương Đào nội tâm giống giận. Trung quanh màu xanh lục năng lượng, không ngừng dung nhập chính mình trong cơ thể. Những cái đó năng lượng, giống như từng điều con rắn nhỏ, nhìn đến chính mình bất luận cái gì lỗ thủng, đều không buông tha. Thức mau, liền không ngừng ở chính mình trong cơ thể trồng lên tích lũy lên. Theo thời gian không ngừng trôi đi, Dương Đào trong cơ thể màu xanh lục năng lượng, trở nên càng ngày càng nhiều lên. Ông! Chân chính làm Dương Đào khó chịu chính là, giờ phút này hắn đã có điểm khống chế không được chính mình kim đan. Trung quanh màu xanh lục năng lượng, đối với kim đan bên trong linh dược thế giới tới nói, hoàn toàn là một đám trần như nhộng, hồng quả quả nhân vật mỹ nữ a. Thậm chí, Dương Đào đều có thể đủ cảm nhận được, chính mình kim đan thế nhưng đang không ngừng nhảy lên, run rẩy. Đáng chết, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Dương Đào giống giận, nghẹn thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Các ngươi chính là nói qua, làm ta nhìn truyền thừa. Không sai a. Trường giả cùng trưởng lão đối diện cười, hơi hơi mở miệng. Chúng ta lời nói, vẫn luôn là thực hiện. Kia quyển trục là thật sự, liền ở ngươi trước mặt, chính ngươi lấy không được, này chẳng lẽ cũng trách chúng ta sao? Vô sỉ, thật là quá vô sỉ. Nị mạ, các ngươi đều vây khốn lao tử, làm lao tử như thế nào đi lấy? Bất quá Dương Đào ngươi yên tâm, chúng ta làm người từ trước đến nay đều rất phúc hậu. Nói qua sẽ nói cho ngươi truyền thừa, vậy nhất định sẽ nói cho ngươi. Đợi lát nữa, ngươi trong đầu tuyệt đối sẽ xuất hiện một thuộc tính truyền thừa. Thấp bé trưởng lão tươi cười càng thêm nồng đậm, đồng thời, hắn hơi hơi không người, phảng phất là ở đối người nào đó hành lễ. Trường giả hành vi cùng trưởng lão không có sai biệt, có vẻ có điểm khom lưng ngồn gối. Các ngươi hai cái, rốt cuộc có cái gì quỷ kế? Ha ha ha! Quỷ kế, kỳ thật thực hảo, đây là ngươi vinh hạnh. Kia xa lạ thanh âm lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này, Dương Đào cho rằng chính là ở chính mình bên hai. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, này chung quanh có một tia âm phong. Đáng giận, hảo tưởng cởi bỏ hỏa nhãn kim trừ A. Dương Đào nội tâm thầm hận, giờ phút này chính mình tuy rằng có thể cảm nhận được, nhưng là lại nhìn không tới. Nếu hỏa nhãn kim trừ cởi bỏ nói, vậy có thể nhìn đến, này rốt cuộc là cái gì quỷ? Các ngươi, là muốn đoạt xá ta? Dương Đào rất là kinh hoàng, nghĩ tới loại này khủng bố sự tình. Mà thanh âm này, chính là muốn đoạt xá ta người. Đúng vậy, nói như vậy, ta là có thể đủ nhìn đến một thuộc tính truyền thừa, chỉ sợ là thanh âm này chủ nhân, học xong một thuộc tính công pháp đi. Hừ, các ngươi thật đúng là hảo bản tính A. Dương Đào bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới sự tình trọng điểm. Bằng không, đối phương căn bản là không cần phải. Lãng phí như thế nhiều thời gian cùng tinh lực, tới như vậy lan lộn. Không sai, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, có thể bị bổn tọa coi trọng. Bổn tọa. Dương Đào vừa nghe này xưng hô, mày theo bản năng liền nhíu lại. Nãi nãi tích, hòn đá nhỏ ngày thường cũng là cái dạng này xưng hô chính mình. Hiện tại Dương Đào đối với xưng hô, đã sớm thực không bị cảm. Hừ, bổn tọa thân phận, ngươi liền không cần suy nghĩ. Nhưng là bổn tọa có thể nói cho ngươi, bổn tọa cùng bọn họ bất đồng, là chân chính ngũ hành tông đệ tử. Ha ha ha! Ngươi muốn một thuộc tính công pháp sao? thực mau bổn tọa liền sẽ làm ngươi biết đến. Kia xa lạ trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, có vẻ rất là kích động. Thiếu gia, đây chính là trước mắt nhất yêu nghiệt một người, hy vọng ngươi có thể thích. Trường lao thế nhưng xưng hô này xa lạ thanh âm vì thiếu gia, này tin tức lượng, có điểm đại A. Không tồi, yên tâm, chỉ cần ta có thể trở về, ngũ hành tông nhất định sẽ lại lần nữa đi hướng huy hoàng. Đến nỗi những cái đó cái gì phương Tây giáo đình linh tinh, hết thể đều là cặn bã. Đậu má, Dương Đào cảm giác chính mình nhất định tới một cái giả vương gia. Thế nhưng gặp được một cái như vậy không biết xấu hổ người, liền tính là chính mình, cũng không dám thả ra như vậy hào ngôn chí khí đi. Quả nhiên, tự xưng bổn tọa, đều không sai biệt lắm là một loại người. Dương Đào giờ phút này, tự động tại nội tâm đem này xa lạ thanh âm, cùng hòn đá nhỏ họa thượng ngang bằng. Bất quá hắn như cũ ở chẳng những nỗ lực, trộm điều động trong cơ thể kim đan, hơn nữa chủ động dẫn đường chính mình cánh tay mặt trên màu xanh lục năng lượng, hướng tới kim đan bên kia chuyển vận qua đi. Khai cái gì vui lùa, sở hữu sự tình, đều là chính mình khống chế hảo. Chuyên thưa quyển trục liền ở trước mắt, chính mình có lý do không lấy sao. Nhanh nhanh, thực mau trong thân thể hắn liền sẽ bị một thuộc tính lực lượng thay đổi, thực mau ta là có thể đủ vào ở ha ha ha, đến lúc đó, ta trước đem ngươi luyện chế trở thành tiên thiên một thuộc tính thể chất, ngươi thiên tư, nhất định sẽ lại lần nữa nâng cao một bước. Xa lạ thanh âm ở Dương Đào bên thai qua lại đong đưa, quả nhiên cùng hòn đá nhỏ là một cái tính tình, mãi mãi tích, liền biết không đoạn lắc lư, làm nhân tâm phiền. Sắc. Tất cả mọi người không có chú ý tới, Dương Đào nguyên bản vươn tay phải, giờ phút này lại lần nữa rất nhỏ run rẩy một chút. Ân, cho ta khai. Chờ đến người chung quanh phát hiện lúc sau, Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tay phải bỗng nhiên phát lực, trực tiếp lướt qua cùng truyền thừa quyển trục chi gian khoảng cách. Đáng giận. Hắn thế nhưng có thể chống cự. Trường lao giống giận, đôi tay không ngừng kết ấn. Đồng sự trên trán mặt lá cây văn lạc, lại lần nữa thoáng hiện, bắn ra một đạo quang mang, chiếu xạ ở Dương Đào trên người. Chạm vào. Chính là này hết thảy, đều là Dương Đào tính kế hảo. Như thế nào khả năng làm đối phương cấp đánh gãy, kia lục quang chiếu xạ đến chính mình trên người thời điểm, Dương Đào tay, đã chạm vào một thuộc tính truyền thừa quyền chủ. Ông. Trong cơ thể, vô số một thuộc tính lực lượng, tại đây một khắc, sôi trào lên. Mà Dương Đào thức hải bên trong mặt khác ba phần truyền thừa, tại đây hết thể thế nhưng cũng đồng thời chấn động lên. Vô số pháp cùng thần thông tin tức, giống như sông nước như hải giống nhau, lao nhanh dũng hướng về phía Dương Đào thức hải bên trong. Ngoa tào, muốn hay không như vậy thô bạo. Dương Đào khỏe mắt gân xanh bạo trướng, khuôn mặt vặn mèo. Này đó tin tức tốc độ quá nhanh, giống như tràn lan hoàng hà giống nhau. Không có việc gì không có việc gì. Ha ha, đây là chuyện tốt. Như vậy, trong thân thể hắn một thuộc tính năng lượng, vận chuyển mới càng thêm thông thuận, đến nỗi truyền thừa. Ta đã sớm biết, hắn cho rằng hắn được đến lúc sau, có thể giải trừ chung quanh giam cầm sao. Kia xa lạ thanh âm thế nhưng một chút đều không lo lắng, ngược lại rất là vui mừng. Chính là, thiếu gia, ngươi không biết, tiểu tử này rất là yêu nghiệt. Ta bắt đầu dạy hắn công pháp, không đến mấy cái hô hấp, hắn thế nhưng liền lĩnh ngộ. Trường giả trong lòng đột nhiên toát ra một loại cảm giác cổ quái, không biết vì cái gì, ở sâu trong nội tâm, thế nhưng toát ra từng đợt lo lắng tới. Hắn đồng thời có ba cái thuộc tính công pháp, lẫn nhau xác minh, tự nhiên là lĩnh ngộ mau, này không tính cái gì. Xa lạ thanh âm chút nào đều không thèm để ý, ngữ khí cao cao tại thượng. Cho rằng này hết thảy đều thực bình thường. Hảo, không tồi, hiện tại chính là ta thời gian. Thực mau, Dương Đào trên người làn da toàn bộ đều trở thành màu xanh biếc, cho dù là tóc cùng nhất rất nhỏ lông tóc, đều thành màu xanh lục, cái này làm cho Dương Đào cảm giác rất là khó chịu. Nị mạ, này như thế nào cảm giác như là đỉnh đỉnh đầu non xanh. Dương Đào nội tâm phung tạo, nhưng là thực mau. Hắn liền cảm nhận được một cổ âm hàn hơi thở, chậm rãi dung nhập chính mình trong cơ thể. Chương 1421 thật sẽ hối hận. Ân. Ân. Dương Đào cùng kia xa lạ thanh âm, đồng thời phát ra một trận kinh nghi. Như thế nào, hiện tại lão tử được như ước nguyện, các ngươi tiếp tục đi. Ta người này, nói chuyện giữ lời. Dương Đào cảm nhận được vừa mới kia âm hàn hơi thở, thế nhưng lại lần nữa chủ động lui bước. Cái này làm cho hắn rất là buồn bực, bất quá đầy mặt thản nhiên. Vừa mới truyền thừa, làm hắn cảm thấy rất là khó chịu. Bất quá còn hảo, đều đã qua đi. Hắn ở trong đầu bay nhanh siêu tầm có quan hệ bắt đầu học tập pháp thuật tin tức. Thiếu gia, thấp bé ở trưởng giả tựa hồ có thể nhìn đến kia xa lạ thanh âm bản thể, trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Hắn thế nhưng có nhuận thổ thân thể, tiểu tử này, thực không đơn giản. Hiện tại xem ra, ta là không thể đủ cải tạo thân thể hắn. Công tử trong thanh âm mang theo một tia chần chờ, hắn ở suy nghĩ sâu xa, không có người biết hắn cụ thể là ở suy xét cái gì. Đúng rồi, ta chính là nhuận thổ thân thể a, các ngươi là không biết, vì này nhuận thổ thân thể, ta chính là lãng phí bó lớn tinh lực cùng thời gian a. Dương Đào âm thầm không ngừng siêu tầm, chính là ngoài miệng lại không có chút nào chậm trễ. Ha ha, ngươi liền không cần kéo dài thời gian, chẳng sợ ngươi đã biết pháp quyết, cũng là không có chút nào biện pháp có thể chống cự. Trường giả cười lạnh, phảng phất xem thấu Dương Đào mục đích. Không sai. Dương Đào trong giọng nói mang theo bi thương, hắn đích xác tìm được rồi pháp quyết, nhưng là giống như đối phương theo như lời như vậy, không có chút nào biện pháp có thể thay đổi. Đến đây đi, nếu có thể nói, ta hy vọng có thể đi minh giới nhìn xem. Nói không chừng, sẽ gặp được mặt khác cơ duyên. Dương Đào thái độ đột nhiên xuất hiện rất lớn chuyển biến, phảng phất nhận mệnh giống nhau. Cái này làm cho trưởng giả bản năng cảm giác được kinh ngạc, bằng hắn đối nghiên cứu và thảo luận lý giải, tựa hồ không nên xuất hiện như vậy một màn mới đúng. Như thế nào? Các ngươi sợ hay sao? Dương Đào dịch du lên, khóe môi treo lên trào phúng tươi cười. Hiện tại ta đã biết đáp án, này công pháp ta căn bản là không có cách nào thay đổi, cho nên nhận mệnh. Tốt xấu các ngươi cũng là vì đại chiến, ta chủ động một ít, chẳng lẽ các ngươi còn không dám sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy các ngươi vẫn là phóng rất ta đi. Nói vậy vị kia thiếu gia ngươi cũng biết, ở ta tiếp thu đến một thuộc tính truyền thừa lúc sau, sẽ biết ngũ hành tông chân chính công pháp bí mật. Không sai, ở vừa mới, một thuộc tính truyền thừa hoàn toàn đạt được lúc sau, Dương Đào trong đầu nhiều ra một đoạn tin tức tới. Ngũ hành tông, bất luận cái gì một loại thuộc tính đều có thể đủ thẳng chỉ đại đạo, chính là nhất lợi hại, như cũng là ngũ hành cùng nhau tu luyện. Cái gọi là mạnh nhất thể chất, không phải tiên thiên ngũ hành thân thể, mà là hỗn độn thân thể. Loại này thể chất, vượt qua cái gọi là thánh thể cùng thân thể. Chỉ có ngũ hành đồng tu, mới có thể đủ luyện thành. Đồng thời, rất nhiều ngũ hành tông công pháp, đều chỉ có vô hình đồng tu mới có thể đủ hoàn thành. Tỷ như ngũ hành phân thân, đơn độc một cái căn bản là ngưng tụ không ra, chỉ có ngũ hành cùng nhau, mới có thể đủ bày ra. Nói đơn giản, hoặc liền một cái đều không có, hoặc chính là năm đại phân thân cùng nhau xuất hiện. Đáng tiếc, ngươi còn khuyết thiếu thổ thuộc tính truyền thừa. Thiếu gia cười lạnh, phảng phất đã nhận ra cái gì. Cái này ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ nghĩ cách lộng tới. Bằng không ngươi thả ta đi, ta đây liền đi tiểu quế tử bên kia, đông doanh núi non, làm đến thổ thuộc tính truyền thừa quyển chủ tê ngũ hành, triệu hoán thần long. Nga không, tu luyện vô thượng công pháp. Dương Đào giờ phút này ngữ khí thực nhẹ nhàng, chút nào đều không có cảm giác được một tí xíu áp lực cùng bi thống, cái này làm cho chung quanh mấy người càng thêm buồn bực. Chẳng lẽ hỗn đản này cứ như vậy rộng rãi? Này quá không phù hợp lẽ thường. Thiếu gia, trường giả mở miệng muốn nói điểm cái gì, nội tâm kia ẩn ẩn bất an, đã bắt đầu đột nhiên tăng thêm. Hảo, nhuận thổ thân thể cũng không tồi, Dương Đào là sao? Ngươi yên tâm, nếu có thể nói, ta sẽ tận lực làm ngươi hồn về minh giới. Nếu không được nói, kia cũng chỉ có thể đủ trách ngươi mệnh khổ. Thức mau, Dương Đào liền cảm nhận được kia cổ âm hàn hơi thở lại lần nữa đánh út lại, chính là làm Dương Đào cảm giác kỳ quái chính là, lần này âm hàn hơi thở tựa hồ so bắt đầu thời điểm, trở nên thưa thớt một ít. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Đối với đối phương rốt cuộc là cái gì thân phận, Dương Đào trung quy còn không có biết rõ ràng, nội tâm chẳng sợ hồ nghi, giờ phút này cũng không có nhiều đi tự hỏi. Hừ, Dương Đào, ngươi thế nhưng lừa gạt mọi người. Kia âm hàn hơi thở đi tới Dương Đào thức hải bên trong, tức khắc hoàn toàn cảm nhận được những cái đó khủng bố cấm chế. Ngạch ta cũng là vì tự bảo vệ mình thôi. Dương Đào có điểm ngượng ngùng khoan thai cười cười, không có chút nào phản kháng, chủ động nhường ra chính mình thức hải đại bộ phận quyền khống chế, làm kia âm hàn hơi thở khống chế tuyệt đại bộ phận thức hải. Đương nhiên, nơi này nhất quý giá một ít bí mật, Dương Đào như cũ chính mình chủ đạo. Tỷ như, Vân Sơn có quan hệ, tỷ như, kia không gian trận pháp thủ đoạn. Bất quá, cảm giác này thực không tồi. Dương Đào huy động tay chân, rất là vừa lòng gật gật đầu. Hiển nhiên, giờ phút này là thiếu gia ở chủ đạo Dương Đào thân thể. Nếu như vậy, vậy ngươi có thể làm ta đi minh giới đi. Dương Đào vô cùng phối hợp, chủ động mở miệng. Ha ha! Xem ra, ngươi vẫn là không nhận thua, muốn đi minh giới tìm xem cơ duyên sao. Bất quá nếu ta nói ra đi, ngươi này trong đầu cấm chế, căn bản là không phải không chuẩn ngươi nói ra đi, mà gần là vì phòng ngừa ngươi không đến tu vi, không đi học tập những cái đó cao thâm pháp, không biết người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi ngươi. Cái gì? Thế nhưng là như thế này. Trường giả cùng trưởng lão tức khắc kích động lên, bọn họ hô hấp trở nên vô cùng dồn dập. Như vậy, chẳng phải là nói, Dương Đào có thể truyền thụ sở hữu pháp. Chính mình cũng có thể được đến sở hữu pháp. Thật là ngoại ý muốn chi hỉ, quá làm người kích động. Ha ha ha, Dương Đào a Dương Đào, ngươi quả nhiên là một nhân tài, thế nhưng có thể đem thân thể tu luyện đến như vậy nông nỗi. Hơn nữa, còn có thiên sư đạo truyền thừa. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm này đó pháp thuật phát dương quang đại. Thiếu gia càng là cảm thụ, liền càng vui sướng. Ngự lôi chi thuật, nếu phối hợp ngũ hành thần lôi, kia sẽ có bao nhiêu sao thật lớn uy lực. Thiếu gia ngẫm lại đều cảm giác cả người đều sắp an lại không được kia phân kích động. Gì? Ngươi đan điển vì cái gì bị bao bọc lấy? Thức mau, thiếu gia phát ra một trận nghi hoặc thanh âm. Hắn giống như muốn hoàn toàn đoạt xá đối phương, vậy muốn cho chính mình tiến vào đan điển kim đan bên trong, ở hình thành kim đan lúc sau, linh hồn đại bộ phận đều là dung nhập kim đan. Một khi ngưng kết nguyên anh, kia sở hữu linh hồn đều sẽ dung nhập nguyên anh. Ngạch, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đi đan điển. Dương Đào vô cùng chân thành mở miệng, ngữ khí dị thường khẳng định. Ha ha! Chê cười, không tiến vào đan điển. Ngươi cho rằng ta khở à, không tiến vào đan điển bên trong kim đan, ta đây như thế nào có thể hoàn thành cuối cùng một bước? Vị thiếu gia này, ngươi vẫn là đừng cử động ta đan điển hảo. Bằng không, ngươi thật sẽ hối hận. Dương Đào vô cùng thật sự mở miệng, nhưng là tại đây mọi người xem ra, đơn giản là cuối cùng dãy rùa thôi. Chương 1422 quả nhiên tà môn. Câm miệng, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn chủ động phối hợp, cùng vừa mới giống nhau. Bằng không, ngươi liền chờ hồn phi phách tán đi. Đây đều là cái gì lúc, còn muốn hấp hối dãy rùa sao, đáng tiếc, vô dụ. Thiếu gia nội tâm rất là kích động, hắn như cũ cho rằng, này gần là Dương Đào dãy rùa thôi. Giờ phút này, hắn có điểm gấp không chờ nổi điều động trong cơ thể một thuộc tính lực lượng, hướng tới đan điển phương hướng oanh kích mà đi. Không cần, ta là thực nghiêm túc. Dương Đào vô cùng ủy khuất, cảm giác làm người tốt thật sự hảo khó. Đồng thời, hắn còn chủ động làm đan điền nội chân nguyên cổ động, chống cự bên ngoài tới một thuộc tính năng lượng. Dương Đào, đều như vậy chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ từ bỏ sao? Ngươi cho rằng, ngươi như vậy dãy rùa, còn có thể đủ đổi lấy cái gì kỳ tích sao? Thiếu gia trong giọng nói mang theo đắc ý, tràn ngập tự tin. Nếu ta là ngươi, liền từ bỏ chống cự, nói như vậy, còn có thể đủ đi minh giới, nói không chừng thật sự có thể đi khác loại lộ, lại lần nữa sát trở về. Thiếu gia trong giọng nói tràn ngập khinh thường, chung quanh càng nhiều một thuộc tính năng lượng, không ngừng điên cuồng dũng mãnh vào tiến vào. Nếu ngươi như vậy không thức thời vụ nói, ta đây đợi chút liền trực tiếp làm ngươi hồn phi phách tán. Hừ, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hảo đi, đều như vậy uy hiếp ta, ta còn có thể đủ làm sao bây giờ? Dương Đào sâu kín thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể kim đan không ngừng nhảy lên, cho dù là chính mình đều có điểm áp chế không được. Không có biện pháp, chung quanh dụ hoặc, thật sự là quá mức thật lớn. Linh dược trong thế giới mặt những cái đó linh dược, phảng phất là một đám cơ khát đại hán giống nhau, chúng nó lập tức liền phải bạo tẩu. Ông! Dương Đào từ bỏ chống cự, cái này làm cho thiếu gia lại lần nữa không bình tĩnh. Hắn có thể cảm nhận được, đan điền chung quanh kia sợi phòng ngự chân nguyên, bắt đầu tấn mạnh yếu bớt đi xuống. Không tồi, ngươi thực không tồi. Yên tâm, ta người này luôn luôn đều thực dễ nói chuyện, bảo đảm cho ngươi đi minh giới. Thậm chí, hắn còn đối Dương Đào như vậy thức thời rất là vừa lòng, tỏ vẻ ra chính mình tán thưởng. Hơn nữa mở miệng, cấp ra hứa hẹn. Dương Đào nội tâm cười xấu xa, trong miệng lại không có nửa điểm thanh âm, phảng phất một cái bất lực hơn nữa nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng lạc đường giả, ở một người một mình thừa nhận sở hữu bi thống. Mở ra ngươi đan điển, làm ta nhập chủ ngươi kim đan đi. Thiếu gia thanh âm càng ngày càng kích động, càng ngày càng ngẩng cao. Ầm vang. Thức mau, Dương Đào đan điển nguyên bản phong tỏa, tức khắc sụp đổ. Ha ha ha. Thiếu gia vô cùng đắc ý cười to, nhưng là hắn tiếng cười vừa mới vừa xuất hiện liền cứng họng mà dừng lại. Phảng phất đột nhiên có người vươn một bàn tay, gắt gao bóp lấy kia thiếu gia yết hầu, làm hắn không thể đủ phát ra chút nào thanh âm. Dương Đào trên người xuất hiện màu xanh lục một thuộc tính năng lượng, ở nháy mắt liền lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu không ngừng trở nên mỏng manh lên. Đan điền bên trong, kim đan ở chẳng những ngày lên. Vô số một thuộc tính năng lượng, bị nuốt chửng. Ngay cả kia thiếu gia âm hàn hơi thở, ở trước tiên, đã bị đan điền trùng kim đan cấp cắn nuốt rớt. Điểm này, liền tính là Dương Đào đều không có phản ứng lại đây. Khu khu. Nay tính mấy cái ý tứ. Linh dược thế giới còn có thể đủ cắn nuốt linh hồn. Dương Đào có thể cảm nhận được, chính mình linh dược trong thế giới mặt, thế nhưng xuất hiện vô số thật nhỏ trồi non. Kia tựa hồ là tân sinh linh dược, tuy rằng còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng là cũng đã có kiên cố cơ sở. Chuyện như thế nào? Trưởng lão cùng trưởng giả đồng thời sửng sốt, chớp mắt không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào thân thể. Vừa mới còn mang theo ý cười Dương Đào, giờ phút này tươi cười đã bắt đầu trở nên cứng đờ. Cuối cùng, thế nhưng đầy mặt buồn khổ. Nay chẳng lẽ là thiếu gia bộ dáng sao? Chính là rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Dương Đào, người rốt cuộc làm cái gì? Trường giả vội vàng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lo âu. Kia chính là thiếu gia A, cũng không thể đủ xảy ra chuyện. Đáng chết, nếu xảy ra chuyện nói, kia chính mình tuyệt đối sẽ sống không bằng chết nha. Chính là hết thể không đều là hảo hảo sao? Sao môn đột nhiên liền thay đổi sao? Chính mình nội tâm kia dự cảm bất hảo, chẳng lẽ ứng nghiệm sao? A, ta cái gì cũng chưa làm a. Liên ở hai người đều cấp khó dằn nổi thời điểm, Dương Đào hơi hơi sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn hai mắt bên trong lộ ra từng đợt mê mang. Đáng giận, tiểu tử ngươi vừa mới rốt cuộc làm cái gì? Trường lão cũng mở miệng, thậm chí hắn trong tay có pháp thuật ở ngưng tụ. Rất có chỉ cần Dương Đào trả lời làm hắn không hài lòng, hắn liền sẽ chủ động ra tay tính toán. Ta cái gì cũng chưa làm a, ta cũng là vô tội a, ta đều nói cho các ngươi thiếu gia, không cần dễ dàng đi ta đan điền. Hiện tại hảo, hắn chính là không nghe khuyên bảo, chính mình vọt vào đi. Dương Đào đầy mặt buồn bực, rất là tức giận. Ta đều chuẩn bị tốt, trực tiếp đi minh giới tìm ngũ hành tông vị kia tiên nhân đâu. Các ngươi còn có thiếu gia sao, làm hắn ra tới. Nhìn đến Dương Đào đầy mặt ảo não bộ dáng, trưởng giả cùng trưởng lão đều mở bức. Mấy cái ý tứ. Ngươi còn ảo não, ngươi còn không cam lòng. Từ từ, ngươi nói cái gì? Cái gì tiên nhân? Trưởng lão hơi hơi đè ép áp tay, ngăn trở cơ hồ muốn bạo tẩu trưởng giả. A, các ngươi chẳng lẽ không biết sao, ta còn ở dưới thời điểm, cũng đã bị một cái ngũ hành tông trưởng kỳ đóng tại minh giới tiên nhân chú ý a. Thức mau, Dương Đào trong mắt kim quang long lánh đồng thời, bắt đầu giảng giải ở dưới thời điểm, gặp được quỷ tốt một ít trải qua. Ta còn nghĩ, hảo trực tiếp đi đầu nhập vào vị kia tiên nhân đâu. Các ngươi còn có thiếu ra sao, ra tới một cái a, nhanh lên. Nhìn Dương Đào kia cấp khó dằn nổi bộ dáng, trưởng giả cùng trưởng lão tức khắc hết trô nói rồi. Đáng chết, không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Thế nhưng còn chủ động yêu cầu, làm người tới đoạt xá hắn. Ngươi không cần quá phận. Trưởng lão thật sâu đào hút một ngụm hàn khí, ngữ khí nghiêm khắc mở miệng. Cái gì sao? Chúng ta đều là nói tốt, các ngươi làm ta phải đến truyền thừa, rồi mới làm ta đi minh giới a. Dương Đào thế nhưng còn ăn vạ đối phương, trường hợp này, thật sự là quá cổ quái. Đủ rồi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi tìm ngũ hành tông cuối cùng truyền thừa đi. Hơn nữa, ngươi nếu như đi chậm nói, người của Lý gia, chỉ sợ cũng không cứu. Không cần quên mất, đi lên người chung, ngươi còn có rất nhiều người không có tìm được. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng bọn họ an nguy sao? Nhanh lên đi, đây là Lý quân nơi địa phương, nếu ngươi không đi nói. Ừ, trưởng lão không khỏi phân trần, trực tiếp ném cho Dương Đào một khối ngọc giản, rồi mới trong tay pháp quyết cổ động, Dương Đào thế nhưng trực tiếp từ bọn họ trước người biến mất. Trưởng lão, trưởng giả nhìn cảm giác không thể hiểu được, phảng phất căn bản là không thể tin, trưởng lão vừa mới sợ làm hết thảy. Hảo, kia tiểu tử cuối cùng là đi rồi. Đáng chết, sau này tuyệt đối không cần đánh tiểu tử này chú ý. Thiếu gia kia xa lạ thanh âm lại lần nữa xuất hiện, ở trưởng giả trước người, một đạo nhàn nhạt hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ lên. Con hảo, vừa mới lao tử ngay từ đầu liền cảm giác tiểu tử này tà môn, gần là phân ra một tiểu phân linh hồn đi ra ngoài. Các ngươi vì cái gì không có người trước tiên nói cho bổn tọa, hắn phía trước bị tiên nhân chú ý hiện tại. Hắn trên người có ta hơi thở, đáng giận. Nếu bị truy cứu, ta đây chẳng phải là vĩnh viễn đều đừng nghĩ trở về. Thiếu gia trong thanh âm, mang theo vô biên vô tận lửa giận. Trung quanh, màu xanh lục biến mất, thế nhưng xuất hiện một mảnh thật lớn ba hỏa trạch. Còn có, không cần cho ta tìm những người khác. Trực tiếp tìm kia vương hoa lại đây, liền hắn. Ta không thể đủ lại đợi. Tiểu tử này nếu tiếp tục trưởng thành, làm không hảo những cái đó lao bất tử, thật sự sẽ vì tiểu tử này phá cách ra tay. Cái gì? Thiếu gia nói, làm trưởng lão cả người chấn động run rẩy. Hắn chính là biết, thiếu gia trong miệng lao bất tử chỉ chính là một đám cái dạng gì tồn tại. Chương 1423 ta tỷ phu rất lợi hại. Thiếu gia, thật sự. Không sai, liền vương hoa. Ừ, ngươi không phải nói, Vương Hoa cùng Dương Đào quan hệ còn tính không tồi sao. Ta chính là phải dùng này thân phận, cùng Dương Đào thân cận thân cận. Cái gì? Trưởng lão cùng trưởng giả đều mộng bức, vừa mới tiểu tử này chẳng lẽ không phải hố ngươi sao? Ngươi còn muốn cùng hắn thân cận, hơn nữa vừa mới trưởng lão động tác, kỳ thật đều là thiếu gia âm thầm bày mưu đặt kế. Điểm này làm trưởng lão vẫn luôn đều thực không rõ. Thiếu gia vì cái gì muốn làm như vậy? Có thể nói, ngũ hành tông nhất tôn quý, chính là vị thiếu gia này. Hắn địa vị, thật lớn vô cùng. Điểm này các ngươi liền không cần hỏi nhiều, nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không cần đắc tội tiểu tử này. Cũng không cần đi tìm hắn bất luận cái gì phiền toái, hắn chính là bị mặt trên lão bất tử chú ý người. Thiếu gia trong thanh âm, thế nhưng mang theo một tia sợ hãi. A, trưởng giả thất thanh kinh hô lên, phảng phất nghĩ tới cái gì sau sợ sự tình. Ngươi làm cái gì? Thấp bé trưởng lão nếu có điều ngộ, đột nhiên lạnh giọng chất vấn. Ta đem Dương Đào pháp quyết bí mật, đã nói cho mặt khác ở bên ngoài đệ tử. Cái gì? Trưởng lão cùng thiếu gia đồng thời kinh hô, Dương Đào pháp quyết bí mật. Kia chẳng phải là nói, sở hữu pháp quyết kỳ thật hắn đều có thể chuyển thụ đi ra ngoài, mà căn bản là không cần để ý cái gì có lẽ có linh hồn cấm chế sao? Đáng chết, ngươi muốn làm cái gì? Thiếu gia giống giận liên tục, chung quanh hỏa trạch, tại đây một khắc, trở nên vô cùng khô nóng. Trường giả cùng trưởng lão thân thể mặt trên, tức khắc xuất hiện từng đợt khô bại tình cảnh. Thiếu gia, trưởng lão đầy mặt hoảng sợ, hắn không dám có chút chống cự, chỉ có thể đủ hướng tới thiếu gia xin tha. Thiếu gia ta. Trường giả nội tâm khổ, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Tưởng đều không cần tưởng, hiện tại này tin tức, chỉ sợ đã truyền khai. Ở vương gia bên trong, chính là cố ý có mấy cái gian tế. Đây là vương gia chỉnh thể chiến lược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hiện tại hảo, sở hữu hết thảy, khẳng định đã bị rất nhiều thế lực biết hiểu. Dương Đào bí mật, đã không còn là bí mật. Hừ! Thiếu gia hừ lạnh một tiếng, thu hồi hỏa trạch. Làm tất cả mọi người trở về, tiến vào ngủ say đi. Ra kia mấy cái gian tế ở ngoài, cũng chỉ có Vương Hoa có thể đi ra ngoài hoạt động. Chuyện khác, ta sẽ tự mình tới xử lý. Đúng rồi, trưởng lão, kia Dương Đào ngươi có phải hay không đã đưa đến Đông Doanh núi non phụ cận? Không sai, vừa mới ta vận dụng trận pháp lực lượng, đã đưa đến bên kia. Trưởng lão đối với điểm này, nội tâm cũng vô cùng nghi hoặc. Nhưng là hắn thực sáng suốt, không có chủ động mở miệng dò hỏi. Vậy là tốt rồi, khiến cho hắn qua bên kia hảo hảo lăn lộn đi. Chờ đến hắn lại đây, nếu không có mặt khác thủ đoạn, cũng yêu cầu một tháng thời gian. Ít nhất, ta có một tháng thời gian. Vậy là đủ rồi. Thiếu gia cười lạnh, trong lòng đại định. Đi thả ra tin tức, nói Thục Sơn là phản đồ. Mặt khác, khơi mào thiên sư đạo Mao Sơn tạ ra chi gian mâu thuẫn, dẫn dắt phương Tây lực lượng, chủ động công phạt lại đây đi. Ta yêu cầu đại loạn, chỉ có như vậy, ta mới có thể đủ nhanh nhất khôi phục lại. Là, trưởng lão cả người run run một chút, đầu thấp càng thêm thâm trầm. Kỳ quái, này vương gia rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Vì cái gì hảo hảo, liền phải đuổi đi ta đâu? Dương Đào đầu góc choáng váng xuất hiện ở một mảnh núi rừng bên trong, vương gia vừa mới biến hóa, làm hắn cảm thấy rất là cổ quái. Hơn nữa, hắn âm thầm khai hỏa nhãn kim chử, nhìn chung quanh, tựa hồ không có nhìn đến người khác tồn tại. Không đúng, tuy rằng hỏa nhãn kim chử không có nhìn đến mặt khác đồ vật, nhưng là kia âm hàn cảm giác, nhưng vẫn đều không có biến mất, nhìn dáng vẻ, kia cái gọi là thiếu gia. Hẳn là không có hoàn toàn bị kim đan cấp nuốt rớt. Chính là, này rốt cuộc gì? Đông Doanh núi non. Dương Đào nhìn chung quanh hoàn cảnh, rồi mới cùng trong ngọc giản nội dung so đối lúc sau, tức khắc chửi ầm lên. Ngoa tào, vương gia các ngươi rốt cuộc muốn nháo loại nào? Lao tử chưa nói muốn lại đây à, liền tính là lý gia người có nguy hiểm, ta cũng chưa nói ta liền phải lập tức lại đây đi. Đặc biệt là ở Dương Đảo xác định, giờ phút này chính mình nếu bay trở về đi nói, cho dù là có kim loại tính công pháp thêm vào, ít nhất cũng muốn hơn 20 thiên thời gian sau, cả người liền càng thêm buồn bực. Ba giác, lần này chúng ta nhất định phải bắt lấy kia tiểu tử. Ở cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện mấy cái tiểu quỷ tử. Dương Đảo xuất phát từ tò mò, biến méo một cái ẩn thân pháp quyết, hướng tới bên kia sờ soạn qua đi. Nha Tây, lần này hắn đã bị nhốt ở hử, đắc tội chúng ta Sơn Mục gia tộc, xem hắn còn có thể đủ phiên khởi cái gì bọt sóng. Một cái khác tiểu quỷ tử lộ ra từng đợt đắc ý tươi cười, mấy người trang điểm đều rất là tiền vệ, giống như một cái phương Tây thân sĩ. Cấp chiến sĩ, tối cao cũng liền kim đan kỳ. Dương Đào hơi hơi buồn bực, tính toán tùy tay giải quyết này mấy cái tiểu quỷ tử, rồi mới trực tiếp đi tìm xem đệ nhất gia tộc. Đến nỗi Sơn Mục gia tộc như vậy lao tướng hảo, hắn thật đúng là không có chút nào hứng thú. Hừ, nghe nói sao? Hôn đản này tiểu tử kêu Lý Văn Lương, ở dưới thời điểm liền rất kiêu ngạo, bọn họ tạo thành đoàn thể cũng rất lợi hại bộ dáng, bất quá lần này tiểu tử này lạc đơn. Đây chính là cái một lưới bắt hết cơ hội tốt. Nha Tây, ta đã sớm biết, Hoa Hạ người từ trước đến nay đều thực trọng cảm tình. Bắt được cái này Lý Văn Lương tiểu tử, liền có thể làm mặt khác vệ đông đám người, trực tiếp đi vào khuôn khổ. Nghe nói bọn họ phía sau có Tạ gia thiếu chủ chi viện, nếu có thể trực tiếp uy hiếp đến Tạ gia Tạ Tiểu Sơn, vậy hoàn mỹ. Mấy người nói chuyện, làm Dương Đào tức khắc hơi hơi sửng sốt. Theo bản năng, hắn lấy ra vừa mới vương ra người cấp chính mình ngọc giản, rồi mới đối lập một chút. Ngoa tào, thế nhưng thật sự trực tiếp đem ta đưa đến nơi này. Dương Đào lại lần nữa khẽ nhíu mày, đành phải âm thầm đi theo này mấy người, tiếp tục đi tới. Thức mau, Dương Đào liền tới rồi một cái sơn cốc bên cạnh. Nha Tây, liền ở bên trong đi. Vì chính là một cái kim đan sơ kỳ tu vi cấp chiến sĩ, hắn trong đôi mắt xẹt qua một tia đắc ý thần sắc. Lý Văn Lương tu vi, nhiều nhất cũng chính là trúc cơ hậu kỳ, hắn hoàn toàn có thể khống chế hết thảy. Sơn Mục gia tộc tiểu quỷ tử, các ngươi không cần quên mất, tỷ tỷ của ta chính là Lý Văn Đình. Các ngươi nếu không cho ta đi, ta bảo đảm, tỷ tỷ của ta sẽ trực tiếp lại đây san bằng các ngươi nơi này. Còn có, ta tỷ phu chính là Dương Đào. Ở đây người, các ngươi sẽ không quên ta tỷ phu lợi hại đi. Hắn đan dược, ta cũng là có. Dương Đào còn không có tiến lên đâu, tức khắc liền nghe được sơn cốc bên trong, đột nhiên truyền đến một trận khó chịu kêu gào thanh. Ba giác, tiểu tử này trên người chẳng lẽ thật sự có kia đan dược. Trung quanh tiểu quỷ tử, thế nhưng một đám đều dọa theo bản năng sau lui vài bước, đầy mặt lo lắng. Xem ra, Dương Đào đối với đảo quốc làm những chuyện như vậy, cho dù là đi qua 10 năm thời gian, cũng đều không có phai nhạt nha. Tấu chương xong. Chương 1424 thật sự sao? Ừ, đều 10 năm thời gian. Ta cũng không tin, hắn đan dược có thể giữ lại như thế lâu. Vì kia tiểu quỷ tử một chút đều không thèm để ý, chủ động bước ra một bước. Đối với sơn cốc phương hướng lớn tiếng mở miệng. Lý Lương, ngươi hẳn là biết, ngươi đã không có bất luận cái gì đường ra. Chúng ta sơn mục gia tộc, luôn luôn đều là nhân tử, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Mặc kệ là tài nguyên vẫn là mỹ nữ, đều làm ngươi chọn lựa tuyển. Trong miệng là như vậy nói, nhưng là vì tiểu quỷ tử lại không có trực tiếp cường công. Bởi vì hắn nội tâm cũng lo lắng, hoàn toàn đối phương thực sự có như vậy đan dược đâu. Gần là một tiểu viên, liền hoàn toàn có thể thu phục chung quanh mọi người. Hắn nhưng không nghĩ chính mình cúc hoa khó giữ được, khắp nơi điêu tàn. Đồng thời, hắn đối với chung quanh hai tên nỉ giả trang điểm người gật gật đầu, kia hai người hiểu ý, bán ra vài bước, biến mất ở trong không khí. Nhìn dáng vẻ, là trước lén lút quá khứ. Muốn tìm hiểu tình huống. Chó má, các ngươi có bản lĩnh liền tới đây. Ngại ngoại tích, lao tử trong tay đan dược bò lớn, tới A. Lại đây thử xem này tư vị A dù sao các ngươi sơn mục gia tộc người, rất nhiều người đều thử qua, nói vậy các ngươi đều thử khát vọng đi. Sơn cốc bên trong, Lý Lương cắn răng, hung tợn mở miệng. Trong tay hắn tuy rằng bắt lấy một viên đan dược, nhưng là nội tâm lại là vô cùng chua xót. Sớm biết rằng như vậy, nên nhiều tìm đảo ca muốn chút đan dược. Hắn giờ phút này nơi nào còn có kia đan dược a, trong tay gần là một viên nhất bình thường đan dược, tính toán lừa dối tiểu quỷ tử thôi. Ba giác, tiểu tử ngươi không cần càn rỡ. Đáng chết, Lý Lương, ngươi chết chắc rồi. Bị Lý Lương lại lần nữa đề cập chuyện xưa, sơn mục gia tộc người. Một đám phảng phất bị giẫm tới rồi cái đuôi miêu giống nhau, lửa giận không ngừng đốt cháy lên. Hừ, hai tên nỉ giả sao, cấp lao tử cút đi, bằng không lão tử liền trực tiếp bóp nát đan dược. Lý Lương đột nhiên như có cảm giác, hướng tới hai cái địa phương nhìn nhìn, cắn chặt răng mở miệng kêu gào lên. Con hảo, phía trước hắn liền làm tốt chuẩn bị, có trận pháp âm thầm bố trí. Bằng không thật đúng là rất khó trước tiên liền hiện này đó nỉ ra. Thời gian này thời gian, Lý Lương cũng có thật lớn trưởng thành. Ít nhất, giờ phút này hắn tu vi, đã trực tiếp tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Thậm chí nói là giả đàn kỳ, đều không quá, chẳng qua hắn cảnh giới, còn không phải thực ổn định, tồn tại dao động. Như thế nào? Hai tên nỉ dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ trở về. Đại nhân, trong tay hắn đích xác có một viên đan dược, nhưng là cụ thể là cái gì, chúng ta không thể đủ xác định. Hai tên nỉ dạ nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là thực bảo thủ trả lời. Vạn nhất kia thật sự chính là đáng giận thanh đan đâu, nếu chính mình phán đoán sai lầm, kia chính là một cái thật lớn hắc oa. Đại nhân, kia người này. Ba giác, cái này Lý Lương nhất định phải bắt lấy, chúng ta không phải mang đến trang bị sao. Dung tới, ta chủ động đi lên, nhất định phải bắt lấy hắn. Vì tiểu quỷ tử thực phẫn nộ, tựa hồ có điểm không nghĩ vận dụng hắn cái gọi là trang bị. Chính là hắn càng thêm không nghĩ buông tha Lý Lương, hắn chính là biết, Lý Lương đối với Lý Đỉnh cùng Dương Đào tầm quan trọng. Ừ, chỉ cần có thể bắt lấy hắn, kia Lý Quân cùng vệ đông những người đó, hết thể đều có thể đủ trực tiếp thu phục. Đây là một cái thật lớn đột phá khẩu, khi đó, toàn bộ đông doanh núi non chung quanh phản động lực lượng, đều sẽ bị một lưới bắt hết. Thiên Chiếu Đại Thần nếu biết tin tức này, nhất định sẽ tưởng thưởng chúng ta. Vì Sơn Mộc gia tộc người, biểu tình rất là phấn khởi. Thức mau, hắn cùng mặt khác hai người trên người, đã bị một tầng thật dày hộ cụ cấp bao phủ. Nay ở Dương Đảo xem ra, hoàn toàn chính là phía dưới phòng độc phục sức sao. Phong kín tính thực không tồi, lại còn có tự bị dưỡng khí bình, thật đúng là có thể phòng ngự đan dược. Thượng, Sơn Mộc gia tộc người một đám đều biểu tình vô cùng kích động, chủ động tiến lên. Lý Lương, ngươi tốt nhất quái quái cùng chúng ta hợp tác. Hoặc là, chúng ta còn có thể đủ cho ngươi cường hóa gen, làm ngươi lại lần nữa tăng lên. Hiển nhiên, hắn vẫn là không có từ bỏ từ mặt bên hấp dẫn đối phương lực chú ý. Hơn nữa, ngươi cho rằng liền tính ngươi có đan dược chúng ta liền sợ hay sao? 10 năm A. Ngươi cho rằng chúng ta là heo sao, đều không có một chút phòng ngự thủ đoạn. Nói nơi này thời điểm, Sơn Mộc gia tộc người một đám đều rất là kiêu ngạo. Nói cho ngươi đi, các ngươi đan dược, sau này đối chúng ta đều không có chút nào tác dụng. Nay 10 năm thời gian, chúng ta cũng đủ nghiên ra rất nhiều chung thủ đoạn, tới đối kháng các ngươi đan dược. Thấy được sao, đây là nhất ngu xuẩn một loại phương pháp, nhưng là lại rất có hiệu quả. Hiện tại, ngươi cho rằng ngươi đan dược đối chúng ta còn có tác dụng sao? Sơn Mộc tập đoàn người mang theo mỉm cười đắc ý, đã đồng thời xuất hiện ở Lý Lương trước người không đến 50 mệ khoảng cách. Nay đoạn khoảng cách, đối với như vậy tu luyện giả tới nói, thật sự là thân cận quá. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn có cái gì mặt khác thủ đoạn sao? Trực tiếp sử dụng xuất hiện đi, ha ha ha. Ngươi trong tay chính là đan dược đi, tới, sử dụng đi. Làm chúng ta nhìn xem. Ngươi đan dược rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Trong đó một người lớn tiếng kêu gào, cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Không biết vì cái gì, đột nhiên kia tiểu quỷ tử liền nức nở lên. Ô ô, ba giác, ngươi là đại cùng chiến sĩ, như thế nào có thể làm ra như vậy mất mặt sự tình tới. Vì ngươi giận mắng người nọ, đầy mặt không thể hiểu được. Nị mạ! Lão tử mang ngươi lại đây là tới làm đại sự, ngươi đặc sao khóc khóc tích tích cấp lão tử mất mặt là mấy cái ý tứ. Này nếu là truyền ra đi, chẳng phải là liền Sơn Mộc gia tộc mặt đều cấp vứt bỏ sao? Ha y ye, đại nhân. Nam tử dùng sức khống chế chính mình cảm xúc. Ta là nghĩ tới 10 năm trước sự tình, khi đó nếu chúng ta có như vậy trang bị, có như vậy kỹ thuật, chúng ta đây như thế nào khả năng sẽ bị Dương Đào kia hôn đản như vậy vũ nhục. Hôm nay, chúng ta có thể làm được điểm này, ta cảm động, ta tự hào a. Ô ô, một người khác, phảng phất đã chịu cảm nhiễm, cảm xúc thế nhưng cũng bị kéo lên. Nha Tây, đúng vậy. Đáng giận Dương Đào, nếu lại làm chúng ta nhìn thấy hắn, ta nhất định phải làm hắn đẹp. Vì nam tử hai mắt cũng ửng đỏ lên. Hiển nhiên cũng nghĩ đến kia đoạn khuất nhục quá khứ. Đồng thời, hắn nội tâm lại lần nữa xuất hiện một cổ thật lớn tự hào cảm. Bắt lấy tiểu tử này, nếu Dương Đào dám đi lên, chúng ta làm theo có thể buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nha Tây, khi đó, sở hữu khuất đủ, chúng ta đều có thể đủ trả thù trở về. Ha y kìa, đại nhân anh minh. Hai cái tiểu quỷ tử tức khắc bai chính tâm thái, một đám ngẩng ngỡ ngực, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng tới Lý Lương đi qua đi. Nga! Thật sự sao? Đã có thể ở thời điểm này, một cái đột ngột thanh âm đột nhiên xuất hiện ở mấy người chung quanh. Ở cái này trong sân cốc, nguyên bản căn bản liền không nên xuất hiện cái này xa lạ thanh âm mới lạ. Lý Lương trước hết nghe thế thanh âm thời điểm, cả người hơi hơi sửng sốt, phảng phất ở đại não chung nỗ lực sưu tầm cái gì. Nhưng là thực mau, hắn đầy mặt bị không thể tưởng tượng mừng như điên sở thay thế. Chương 1425 người như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Ba giác, cái gì người dám ở chỗ này giả thần giả quỷ. Lăn ra khai, cho ngươi một cái thông khoái. Làm nơi này vì người, sơn mục gia tộc kia có kim đan sơ kỳ chiến lực nam tử phẫn nộ gào giống lên. Nơi này chính là đông doanh núi non chung quanh, hoàn toàn là bọn họ đảo quốc người địa bàn, còn có người dám như vậy đùa giỡn chính mình. Tìm chết sao? Ta dựa, ta xem như trường kiến thức, một người có thể như vậy vô sỉ. Dương Đào ở một bên phun tào lên. Gì? Lý Lương có điểm không có hiểu được, hơi hơi sửng sốt. Kia tiểu quỷ tử rõ ràng chính mình vô năng, lão tử liền đứng ở trước mặt hắn, hắn đều nhìn không tới, thế nhưng còn nói lão tử giả thần giả quỷ. Ngươi nói có phải hay không ra hỏa này quá vô sỉ? Như vậy che giấu chính mình vô năng a. Phụt. Tiểu quỷ tử vừa nghe, tức khắc cảm giác ngược đổ một cổ tà khí. Nị mạ, lao tử căn bản là không phải ý tứ này a. Tính, miễn cho nói lao tử khi dễ các ngươi. Ông. Cùng với Dương Đào bất đắc dĩ thở dài, hắn thân hình, cứ như vậy xuất hiện ở ba cái tiểu quỷ tử trước người, khoảng cách tiểu quỷ tử, không đến 3 mét khoảng cách. Quả nhiên. Thật đúng là liền ở trước mắt ta. Ba giác, ngươi là cái gì người? Ba cái tiểu quỷ tử đồng thời sau lui, bọn họ nội tâm hơi hơi bàng hoàng. Cái này nam tử thế nhưng có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn họ chung quanh. Nếu vừa mới đánh lén bọn họ nói, kia chẳng phải là mạng nhỏ đều nguy hiểm. Không đúng, tiểu tử này nói không chừng căn bản là không có quá lớn bản lĩnh. Hừ. Ta chính là có kim đan sơ kỳ chiến lực, hắn khẳng định không phải đối thủ của ta. Vì nam tử tức khắc nội tâm đại định, cho rằng chính mình đã thấy được sự tình bản chất. Bọn họ không quen biết ta. Dương Đào mở mịt quay đầu lại, đối với Lý Lương nghi hoặc hỏi. Ngậy! Giống như đúng vậy. Hảo xấu hổ à, vừa mới đối phương còn đang không ngừng kêu gào tới, hiện tại chính chủ liền ở trước mắt. Thế nhưng như cũ không có nhận ra tới. Dương Đào cảm giác, việc này trước kia ở đảo quốc cũng xuất hiện quá. Ân, phương Tây cũng xuất hiện quá. Nãi nãi tích, thường thường rất nhiều người đều đối chính mình têu đánh têu giết, nhưng là nhìn đến chân nhân lại là không quen biết. Đáng giận a, này nhóm người tựa hồ cũng quá không có tiết tháo. Như thế nào có thể như vậy? Ba giác, ngươi tính cái gì đồ vật? Chẳng lẽ chúng ta liền nhất định phải nhận thức ngươi sao? Vì nam tử đầy mặt ngạo khí, lại lần nữa tiến lên vài bước. Hắn cảm giác chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm chính mình ở khí thế mặt trên, không kém gì người. Đồng thời, cũng là vì tìm về vừa mới chính mình theo bản năng sau lui sở mất đi mặt mũi. Đại nhân! Cái kia! Hắn, giống như chính là Dương Đào. Cuối cùng, làm Dương Đào nội tâm cảm thấy thực an ủi chính là, giống như có người nhận ra mình. Dương Đào. Cái gì quỷ Dương Đào, ngươi nhận thức sao? Hừ hừ, mặc kệ, trực tiếp xử lý đi. Ngậy. Cái gì Dương Đào? Vì nam tử bắt đầu còn không có nghĩ nhiều, nhưng cuối cùng, kêu sợ hãi cú sốc lên. Thật vất vả bày ra cái giá cùng khí thế, nháy mắt tiêu tán mở ra. Ba giác. Ngươi nói cái gì? Kia tiểu tử chính là cái kia Dương Đào. Ha y kìa. Nhìn đến tiểu đệ dùng sức gật đầu lúc sau, vì nam tử nội tâm bắt đầu không ngừng như hoa lên. Đáng chết, thật là kia hôn đản A, 10 năm trước hắn tu vi liền hoàn toàn có thể quét ngang hiện tại chính mình. Nếu cùng hắn đánh bữa, khẳng định là tử lộ một cái A. Không được không được, ta như vậy thông minh, khẳng định không thể đủ làm như vậy sự tình sinh. Muốn tìm làm chính mình có lợi tình huống, ân. Lại còn có muốn trực tiếp đem tin tức đưa ra đi. Thức mau, vì nam tử trước mắt sáng ngời. Hắn nghĩ tới chính mình lớn nhất ưu thế, không phải chiến lực, mà là chính mình trên người này thân trang bị. Dương Đào. Hừ hừ, cũng cứ như vậy sao? Vì nam tử lại lần nữa cốt khí dũng khí, trong giọng nói mang theo khinh miệt. Bất quá đang xem đến Dương Đào khẽ như mày, có loại muốn trực tiếp động thủ xu thế lúc sau, nam tử vội vàng lại lần nữa mở miệng nói. Dương Đào, 10 năm trước ta liền biết ngươi đan dược rất lợi hại. Hiện tại đâu? Ừ, không phải ta khinh thường ngươi, liền tính ngươi có lại nhiều đan dược, cũng chưa dùng. Không sai. Bên cạnh hai cái tiểu đệ vội vàng mở miệng hợp lại lên, thực hiển nhiên, bọn họ giờ phút này cũng nghĩ đến chính mình trên người xuyên trang bị. Ngậy! Dương Đào hơi hơi sửng sốt, căn bản là không có suy nghĩ cẩn thận, đối phương này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Lương A, ngươi như thế nào lại ở chỗ này A? Như thế nào bất hòa đình ở bên nhau sao? Này bên ngoài nhiều loạn A, nhiều nguy hiểm A. Dương Đào lười đến đi quản kia mấy cái tiểu quỷ tử, ngược lại là ở một bên lời nói thâm thía nói lên. Bà giác! Dương Đào! Thế nhưng bị người như vậy làm lơ, tức giận nha! A! Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm không kiên nhẫn nhìn nhìn đối diện kia nam tử. Cả người đều bị một thân giống như phòng hóa phục đồ vật bao vây lấy, thật sự là khó coi không muốn không muốn. Ngươi có việc liền nhanh lên nói. Lão tử rất bận. Ngươi như vậy tiểu la la, chẳng lẽ còn muốn cho ta con mắt xem ngươi? Ngươi nơi nào tới tự tin a? Ngươi! Vì nam tử bị Dương Đào khí mau không được, nơi nào tới tự tin? Không phải đều nói các ngươi hoa hạ người đều là nhất động lễ phép sao? Như thế nào chính mình gặp một cái người như vậy? Hảo! Nam tử thật sâu hô hấp vài cái, nỗ lực làm chính mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Ngươi không phải đan dược lợi hại sao? Hừ hừ. Nếu ngươi có bản lĩnh, vậy dùng ngươi đan dược tới đối phó ta đi. Ta chính là muốn cho ngươi biết, chúng ta đại cùng tộc nghiên cứu là vô cùng lợi hại. Không sai, ngươi đan dược, đối chúng ta sau này đều không có tác dụng. Nếu gần là bằng vào thực sự lực tới áp chế chúng ta, tính cái gì anh hùng hảo hán? Chính là... Có bản lĩnh ngươi liền dùng đan dược ga ta liền đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái gì đan dược. Ba cái tiểu quỷ tử kẻ sướng người họa, thật đúng là giống như diễn kịch giống nhau. Đặc biệt là bọn họ lời nói, ngoa tào, làm người nghe đều cảm giác vô cùng ghê tởm. Nị mạ, lao tử tu vi cao ở các ngươi bên này, chính là thực lực áp chế. Cái gì thời điểm, thực lực áp chế đều xem như trơ chén hành vi. Lợi hại tiểu quỷ tử, này không biết xấu hổ cảnh giới, thật đúng là càng ngày càng cao a. Đặc biệt các ngươi vẫn là như vậy đúng lý hợp tình, này nếu là gặp được một cái nội tâm không đủ cường đại, gần là các ngươi những lời này, đều có thể đủ khí người hộp máu đi. Như thế nào? Dương Đào, không dám đi. Hừ hừ, nếu ngươi tự nhận là làm không được, ta đây. Làm ngươi tê mỏi a. Dương Đào liền tính tình lại hảo, gặp được như vậy không biết xấu hổ, cũng không thể đủ tiếp tục bảo trì tốt đẹp tâm thái. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Các ngươi mấy cái ngốc mũ, là muốn đan dược sao? Nhìn đến Dương Đào này thần thái, nghe được hắn lời nói, ba cái tiểu quỷ tử tức khắc nội tâm đại hỉ. Bọn họ biết, kế hoạch của chính mình thành công. Nha Tây, Dương Đào, ngươi là muốn sử dụng đan dược sao? Tới tới tới, cứ việc lại đây đi, chúng ta bảo đảm bất động, cứ như vậy làm ngươi thử xem ngươi đang ăn dược. Làm ngươi biết. Biết ngươi tê mỏi a. Dương Đào không nghĩ đang nghe này bà cái su không biết xấu hổ nhiều lời nửa cái tự. Hắn trong tay, đã xuất hiện ba viên đang ăn dược, đỏ sậm, đúng là thanh đan. Ông. Đồng sự, ở hắn trong tay, còn xuất hiện một đám kim sắc ký hiệu, bắt đầu không ngừng vờn quanh lòng bàn tay xoay tròn lên.